Người khác nhìn không thuận mắt Hương Thảo tiểu thư, nhưng lại có Tạ công tử che chở, cho nên cũng vẫn luôn không tao tội gì. Hương Lê lâm vào trầm tư, này Tạ Trường Quân rốt cuộc cái gì tính toán? Lợi dụng Hương Thảo, lại ở nàng nơi này chạm vào một cái mùi hôi, nhưng này không rên một tiếng tính cái gì. Như vậy bình tĩnh, luôn có chút khác thường. Phu nhân, Trang tiên sinh tới như Lan Tiến Bảo nói. Hương Lê gật gật đầu, mau chút mời vào tới. Ngay sau đó đối với A Văn nói, người trước đi xuống đi, Tạ gia bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm động tĩnh, có chuyện gì nhi nhớ rõ kịp thời thông báo ta. Ai, hảo. Trang tiên sinh vừa lúc tiến vào, Hương Lê đoán được hắn ý đồ đến, tiên sinh chính là bên kia có tin tức. Đúng là, nói là đã ở tới rồi trên đường, ước chừng ngày mai là có thể đến, người đến lúc đó thấy một mặt, bên kia người tựa hồ là kinh thành tới, thân phận cũng thực bảo mật, ta suy đoán. Hơn phân nửa là trong cung người. Trang tiên sinh nghiêm mặt nói, Hương Lê, nếu là cùng trong cung sinh ý đáp thượng biên, chúng ta này dược thảo sinh ý tự nhiên sẽ càng thêm hào lên, khá vậy đến mọi chuyện cẩn thận. Hương Lê ánh mắt sáng sáng ngời, gật đầu nói, ta biết đến. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền lập tức ra cửa, bên ngoài tựa hồ lại lạnh, hôm qua ban đêm còn tí tách hạ một trận mưa, lạnh thực. Hương Lê đang định ra cửa nhi, liền bị Quách Hàn cấp tún trở về. Ngay sau đó bị một cái đại đại áo choàng bao bọc lấy. Hương Lê sửng sốt, nhìn chính mình trên người đại áo choàng, tuyết trắng màu lông, cơ hồ tìm không ra chút nào tạp chất, sơn đến nàng trắng nón làn da đều càng thêm bạch tỏa sáng. Người chỗ nào làm cho? Quách Hàn túi đầu cho nàng hệ hảo dây lưng, một bên nói, có cái đại trời lạnh cũng không biết sống yên ổn tức phụ nhi, ta còn có thể không cho nàng nhiều chuẩn bị điểm nhi. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến. Thằng ngãi này là muốn tiếp theo này cha nhi tới nói nàng từng ngày không yên phận đi. Ấm áp sao? Quách Hàn câu môi nói. Ân. Hào ấm a. Hương Lê nở nụ cười, hiển nhiên thực thích này áo choàng. Quách Hàn giơ tay cho nàng đem mũ cũng mang lên. Đại đại mũ cái ở nàng đầu nhỏ thượng, nửa cái đầu đều bị che khuất, vừa lúc lộ ra một đôi đen bóng mắt to. Về sau ra cửa nhi đều đến ăn mặc, ngày khác ta lại làm người cho ngươi lộng hai kiện tới. Quách Hàn câu môi nói, Hương Lê không lớn minh bạch lộng hai kiện là có ý tứ gì, chỉ đương hắn là ở bên ngoài mua, liền cười gật đầu, hảo a. Hương Lê chân trước ra cửa nhi, Quách Hàn sau lưng liền gọi tới ám vệ, phân phó nói, Hoàng thượng lần trước thưởng tới Thương Lan quốc tiến cống tuyết lông cáo, dư lại đều cấp phu nhân làm áo choàng, là hoàng hậu chỗ đó đều chỉ có một kiện. Ước hảo địa phương là cái trà xá, Hương Lê xuống xe ngựa liền trực tiếp lên lầu đi. Trà xá điểm than lò, vẫn là thực cấm áp, gỡ xuống trên người áo choàng, lấy ra chuẩn bị tốt khăn che mặt mang lên. Không nhiều lắm một lát công phu, liền thấy một cái ước chừng 4-5 chục tuổi nam nhân, trang điểm nhưng thật ra tầm thường phú quý người bộ dáng, nhưng này tướng mạo, Hương Lê luôn có loại nói không nên lời quái gì. Hương Lê đứng dậy, cười nói, nghe nói là vị này lão gia tưởng cùng ta tự mình nói. Kia nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hiển nhiên không dự đoán được là cái nữ nhân, nhưng là hiển nhiên là gặp qua việc đời, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Đích xác, ta nơi này có một cọc đại sinh ý, muốn cùng các ngươi hợp tác. Loại này tựa dương nguy thanh âm vừa ra khỏi miệng, Hương Lê liền hơi kém không phun ra tới, nàng nói chỗ nào kỳ quái đâu, hợp lại là cái thái giám. Bất quá nàng cũng chỉ là chịu chịu khoe miệng, không làm người nhìn ra tới, vị này lao ra mời ngồi. Người nọ ngồi xuống, mới nói. Ta họ Thái, thứ ta mắt vụ về, thế nhưng khó có thể nhìn ra một cái nho nhỏ nha đầu còn có thể kinh doanh lớn như vậy dược thảo sinh ý. Hương Lê cũng không rất muốn thảo luận này đó, nói thẳng, không biết Thái lao ra muốn cùng ta nói cái dạng gì sinh ý. Ta hôm nay đều đã tự mình ra mặt, có thể thấy được đối Thái lao ra coi trọng, chỉ là ta tư nhân vấn đề, Thái lao ra cũng không cần chú ý quá nhiều. Thái lao ra nhìn Hương Lê như vậy khí chất. Ngược lại có chút líu lưới, đời này gặp qua quý nhân nhiều đi, nguyên bản cho rằng này xa xôi tiểu mà, ra không được cái gì long phượng, lại chưa từng nghĩ vậy tiểu nữ nhân thật đúng là đem hắn này người từng trải đều cấp kinh diễm một chút. 248 chương 248 phiên 2 phiên. Hương Lê trong lòng xem như có định luận, người này rõ ràng chính là trong cung công công, nếu là thật là như thế, không chuẩn thật là làm trong cung sinh ý, cứ như vậy, thật đúng là kiếm quá độ. Chúng ta đây thẳng lời nói thẳng, ta lần này muốn cùng cô nương ngươi nói chính là, đúng giờ cung ứng, mỗi tháng đều sẽ cung ứng một lần. Lần trước ta người tới nói, ngươi nơi này một lần nhiều nhất ra một xe, ta cũng tiếp thu, một lần một xe, một tháng cung ứng một lần. Thái Lao Gia nói, Hương Lê ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nếu là đúng giờ cung ứng, kia chẳng phải là thành trong cung ngự dụng dược liệu cung ứng. Tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt nhi, nhưng là Hương Lê lại làm ra khó xử biểu tình. Thái Lao Gia chỉ sợ không biết, chúng ta này dược liệu sản xuất, một tháng cũng nhiều nhất có thể sản xuất vừa đến hai xe, ta bất quá là làm một ít sinh ý, trên tay còn có mặt khác khách nguyên, nếu là tiếp ngài lớn như vậy đơn đặt hàng, kia người khác bên kia cũng có đơn tử, chỉ sợ là không đủ. Thái Lao Gia nói, biết cô nương khó xử, ta Thái Mộ tự nhiên cũng sẽ không làm cô nương khó xử chuyện này, không bằng như vậy, này đó hóa, ta dùng cao gấp đôi giá bán nước, cô nương nếu là cái sảng khoái người, liền nho nhỏ đắc tội một chút người khác hảo. Hương Lê âm thầm con ngôi, việc này, ta còn phải lại suy xét một vài. Thái Lao Gia nóng nảy, vậy phiên hai phiên. Hương Lê chớp chớp mắt, thành giao. Thái Lao Gia. Nếu là lúc trước hắn còn có chút hoài nghi lớn như vậy một cái sinh ý như thế nào sẽ là từ một cái tiểu nữ tử tới kinh doanh, hiện tại hắn đột nhiên có chút tin. Hắn thấy không rõ nàng mặt, lại nhìn đến nàng lộ ở khăn che mặt hạ con người, linh động dị thường ánh mắt, còn hiện lên một mặt giảo hoạt, Thái Lao Gia trong lòng tự giác đại ý, lan lộn cả đời người từng trải thế nhưng bị cái này nhìn qua đơn thuần tiểu cô nương cấp bảy một đạo. Thái Lao Gia thật là muốn khóc vừa muốn cười. Bất quá này đó tiền đối với trong cung tới nói, cũng không tính giá cao tiền, mệt một chút liền mệt một chút đi. Cái này là chúng ta sở yêu cầu dược thảo đơn tử, cô nương xem qua, cụ thể dược liệu phân lượng mức đều ở mặt trên viết danh mạch, còn hy vọng cô nương có thể đủ số giao hàng. Hương Lê tự tin nói, cái này Thái Lao Gia cứ yên tâm đi, Thái Lao Gia lớn như vậy giá, ta ở mặt hàng mặt trên tự nhiên sẽ không làm Thái Lao Gia có hại, tất cả chủng loại đều sẽ dựa theo Thái Lao Gia phân phó chuẩn bị tốt, đến lúc đó Thái Lao Gia chỉ lo phái người tới đón hóa đó là. Hảo! Thái Lao Gia liền thích cùng sảng khoái người ta nói lời nói, cả người tinh thần cũng hảo lên, lựa chọn nhà này dược thảo cung ứng lớn nhất nguyên nhân, cũng thật là hắn trải qua chân tuyển lúc sau, phát hiện sản xuất dược thảo mới mẻ nhất nhất hữu hiệu một nhà, cho nên trong lòng vẫn là thực tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không cam tâm hoa lớn như vậy giá. Thái Lao Gia trực tiếp làm người cầm giấy bút lại đây, tự mình viết xuống hiệp ước, che lại con dấu, ấn dấu tay, Hương Lê nhìn nhìn, không có gì vấn đề, liền cũng ấn dấu tay. Thái Lao Gia ngay sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, cái này, là 1.000 lượng bạc tiền đặt cọc, chờ hóa ra, lại cùng nhau tính tiền, đem chênh lệch giá bổ thượng. Các loại dược thảo chân quý trình độ không đồng nhất, chủng loại không đồng nhất, tự nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Cụ thể giá còn phải chờ xem Hương Lê giao hóa tới tính. Hảo! Hương Lê kết quả kia hộp nhỏ, trong lòng cao hứng đến không được. Từ biệt Thái Lao Gia, Hương Lê lúc này ra trên đường liền đầu tiên kiểm kê một chút ngân phiếu, Trang tiên sinh cũng chờ ở bên ngoài, nghe Hương Lê nói sinh ý kết quả, nhịn không được tấm tắc nói, Hương Lê, ngươi cô nàng này thật là quá tinh, 3 lượng hạ đem giá phiên gấp 2, ngươi này đầu góc không phát tài đều khó. Hương Lê hì hì cười nói, có tiền không kiếm mới là đồ ngốc, kia Thái Lao Gia rõ ràng là không thế nào để ý điểm này nhi tiền trinh người, không lôi kéo nhiều tể một bút, ta như thế nào có thể quá ý đi à. Liên Hương Lê kia trong không gian sinh sản dược thảo tốc độ, 3 ngày có thể đổi một vụ, 1 tháng lười nhắc điểm nhi loại, 5 xe dược thảo đều không nói chơi. Trang tiên sinh cười lắc lắc đầu, liền ngươi nha đầu này quỷ linh tinh quái. Ngươi làm sao thấy được nhân gia liền phú quý? Đoán nàng tổng không thể nói là nhìn ra là cái thái giám đi. Trong cung người muốn đại lượng dược thảo, kia có thể nghèo đi. Lại nói hắn kia sảng khoái trình độ, hiển nhiên căn bản cũng không thực để ý này đó bạc. Hương Lê lần này đi trở về, liền cân nhắc nổi lên muốn mua đất chuyện này, ở nhà cầm 1 rổ trứng gà, còn mang theo 1 cái vừa mới nướng tốt gà ăn mày, thừa dịp giờ cơm liền đưa đến Lý Chính ra đi. Lý Chính lúc này toàn gia đều ở ăn cơm đâu. Nhìn thấy Hương Lê tới cũng là sửng sốt, đang muốn đứng dậy nên, Hương Lê lại cười nói, ngài ngồi đi, ta thừa dịp giờ cơm, vừa lúc cho ngươi đưa điểm nhi đồ ăn. Vừa nói, liền đem trong rổ gà ăn mày cấp đoan tới rồi trên mặt bàn, này mùi hương nhi một truyền ra tới, một phòng người đều cảm thấy vị giác thần kinh bị kích thích một chút. Này, này nhiều ngượng ngùng. Lý Chính đại nhi tử vừa nói, còn hung hăng chụp một chút chính mình nhi tử không an phận muốn đi vớt gà tay nhỏ. Hương Lê nở nụ cười, không gì ngượng ngùng, ta chính mình làm, quyền đương cho đại gia nếm thử khẩu vị. Này đưa đồ ăn ở trong thôn cũng coi như là thường thấy chuyện này, giống nhau có việc cầu người, dù sao cũng phải đưa một ít đồ vật. Hương Lê cái này gà tuy rằng có chút quý, nhưng tốt xấu là chính mình tay người làm, cũng coi như là chính mình một mảnh tâm ý, tự nhiên không có lại chối từ đạo lý. Lý Chính cười nói, ăn qua sao? Ngồi xuống một khối ăn đi. Hảo A Hương Lê hảo phòng nói. Lý Chính phu nhân vội vàng đi cấp Hương Lê cầm một bộ chén đũa ra tới. Hương Lê đều ngồi xuống ăn, đại gia tự nhiên cũng không có câu đạo lý, dứt khoát đều buông ra ăn. Lý Chính đại nhi tử cái thứ nhất cho chính mình nhi tử xé khối thịt xuống dưới, ngày thường quá nghiêm, kỳ thật so với ai khác đều đau hải tử. Hương Lê nhìn này đại gia tộc hòa thuận vui vẻ không khí, trong lòng kỳ thật cũng là có chút hâm mộ, nhưng là ngẫm lại Quách Gia những cái đó sắc mặt, chính mình cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hương Lê ở trong bữa tiệc liền nói nổi lên muốn mua đất chuyện này, Lý Chính cười nói, ta trước đó vài ngày còn đang nói khởi, ngươi này đều kiếm lời. Không mua một ít mà an gia lập mệnh, khẳng định đến không yên ổn a. Hương Lê cười cười, nàng đảo không phải vì trong lòng kiên định, nàng cảm thấy bạc đá vào trong lòng ngực nhất kiên định, nếu không có là yêu cầu, nàng cũng sẽ không cố ý tới mua, bất quá nàng lại cũng không nói thêm cái gì, ngược lại nói, ta muốn không nhiều lắm, đại khái 2 năm mẫu ruộng tốt liền vậy là đủ rồi. Lý Chính sờ sờ dâu, cái này nhưng thật ra vẫn phải có, nếu là ruộng tốt, kia một mẫu đất đến 8 lượng bạc, ngươi nếu là muốn, chúng ta trong thôn chân núi biên vừa lúc có một khối, đến lúc đó ta đi trước tìm quan phủ đem công văn cấp phê xuống dưới. Hảo! Cảm ơn Lý Chính Hương Lê cười nói, trong lòng cũng đã tính toán lên, chân núi, ly người trong thôn trụ địa phương là có chút xa, nhưng là cũng tránh cho bị người quá nhiều chú ý, Hương Lê không nghĩ quá lộ ra, thứ hai, nhiều như vậy mà, xem ra còn phải mua chút đứa ở mới được. 249 chương 249 dùng điểm nhi kỹ xảo. Tạ gia hôm nay phá lệ náo nhiệt, bởi vì Tạ Lưu hai nhà kết thân, hôm nay Lưu Dệt cố ý còn tới cửa tới làm khách tới. Tạ lao ra phá lệ để bụng, toàn phủ từ trên xuống dưới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng tiếp kiến hoàng đế tư thế dường như. Trong phủ nha hoàn bà tử đều ở nghị luận Lưu Dệt ý đồ đến. Lưu Dệt cố ý tới cửa, ngươi nói có thể là vì cái gì? Còn không phải nhà chúng ta thiếu đông ra vị trí. Chính là, hắn khuê nữ phải gả nam nhân, tổng không thể là cái bị con vợ lẽ ngăn chặn con vợ cả đi, lại nói như thế nào, này thiếu đông ra vị trí, hắn khẳng định là muốn tạo áp lực làm lao ra thay đổi người. Thật đúng là chính là, ta xem đại thiếu gia lần này khẳng định đến tài, ai, thật đúng là thiên đố anh tài a, đại thiếu gia như vậy ưu tú người, cố tình, bị kia nữ nhân kéo chân sau. Bọn hạ nhân nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Trương thị khí thật sự không thể nhịn được nữa, quát chói tai một tiếng, đều ăn no căng không có việc gì làm đúng không? Đều cút cho ta đi làm việc nhi. Mọi người hoảng sợ, vội vàng ứng thanh, mọi nơi tan đi, trong lòng lại chửi thầm, còn đắc ý cái gì kính nhi? Ngươi nhi tử đều phải bị đạp, xem ngươi về sau còn như thế nào diêu võ dương oai. Tạ Trường Quân ở trong phủ thanh danh là cực hảo, bọn hạ nhân đều thực ăn hắn này bộ. Cố tình đối Trương thị cái này động bất động liền tạc mao nữ nhân thập phần phản cảm. Đây cũng là Tạ Trường Quân thường nói nàng luôn là liên lụy hắn nguyên nhân chí nhất. Trương thị nghẹn một bụng hòa khí, trực tiếp liền vọt tới Tạ Trường Quân trong viện. Tạ Trường Quân lúc này tự nhiên là ở tiểu lầu, muốn tìm xì hơi bao tự nhiên chính là Hương Thảo. Tiểu nha hoàn rất xa nhìn thấy Trương thị lại đây, liền cuống quýt chạy đi vào thông báo, tam thiếu nãi nãi, tam thiếu nãi nãi. Không hảo. Ta coi thấy Tam Di nương hùng hổ lại đây, ngài nếu không đi trốn một trốn. Hương Thảo dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng, này tư thế vừa thấy chính là muốn tới giáo huấn nàng, nhưng nàng như thế nào trốn? Có thể hướng chỗ nào trốn? Còn không phải đến căng ra đầu chịu hạ. Bằng không chuyện này thật sự náo loạn đi ra ngoài, khẳng định đến làm Tạ Trường Quân trở thành chê cười. Nàng không thể cho hắn hỗ trợ, như thế nào có thể liên lụy hắn? Hương Thảo lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Liên nhìn chằm chằm vào cửa phòng, chờ Trương thị vọt vào tới. Quả nhiên, Trương thị trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, giọng the thé nói, Lý Hương Thảo ngươi lăn ra đây cho ta. Hương Thảo ngượng ngùng đứng lên, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, di nương. Trương thị xông lên đi chính là một cái bàn tay, ngươi còn có mặt mũi kêu ta. Ta không ngươi như vậy con dâu. Ngươi nhìn xem ngươi đem Trưởng Quân đều hại thành bộ dáng gì. nửa điểm vội đều không thể giúp, liền biết kéo chân sau. Hôm nay Lưu Dệt cố ý tới cửa, tám phần chính là muốn cho lão gia thay đổi Tạ trưởng quân thiếu đông gia chi vị. Ngươi cái này tai họa, ta từ gặp được ngươi liền không một ngày hảo tâm tình. Hương Thảo bụng mặt, nước mắt lăn xuống tới, không biết là mặt đau vẫn là đau lòng. Tạ trường quân tới rồi cái này hoàn cảnh, nàng cũng giống nhau thương tâm, hận chính mình bất lực. Khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc. Ngươi có bản lĩnh đi cấp trường quân thiếu đông gia chi vị giữ được a? Nhưng tỷ tỷ nói không thể cấp. Hương Thảo thút tha thút thít nói. Nàng nói không cho. Nàng nói không cho ngươi liền không biết dùng điểm nhi kỹ xảo sao. Nàng là ngươi tỷ, cái gì không tin ngươi. Ngươi này du mục đầu, không tiền đồ đồ vật. Trương thị giọng the thế nói. Hương Thảo rũ đầu đứng ở nơi đó, không nói lời nào, thật sự là không biết nên nói cái gì đó hảo. Trương thị lại mắng vài câu, nhìn Hương Thảo kia người chết mặt bộ dáng, thật sự là có chút nhấc không nổi hứng thú, nổi giận đùng đùng liền đi rồi. Tiểu nha hoàn vội vàng đi lên hỏi nàng, tam thiếu nãi nãi, nô tỳ này liền lấy khăn lông tới cấp ngài đắp mặt. Hương Thảo ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, một câu đều không theo tiếng. Thẳng đến Tạ trường quân trở về, Hương Thảo mới vội vàng đi nghênh hắn. Tạ trường quân lại không giống từ trước như vậy ôn nhu, ngữ khí cũng phai nhạt không ít, đối với Hương Thảo trên mặt thương cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu. Hương Thảo trong lòng càng là khó chịu, Tạ trường quân nhất định là bởi vì thiếu đông ra chuyện này phiền lòng không thôi, nhưng nàng cái này đầu sỏ gây tội, còn như thế nào có thể an tâm ngốc tại nơi này thờ ơ đâu. Ngay kế, Hương Thảo sáng sớm lên, rửa mặt chải đầu một phen, trên mặt còn có chút sưng đỏ, liền dùng đông giảm phấn nhợt nhạt một tầng, tựa hồ nhìn không ra, cẩn thận lại có thể nhìn rõ ràng. Hương Thảo nhìn trong gương chính mình, rõ ràng vẫn là từ trước mặt, nhưng như thế nào liền cảm giác có chút thay đổi đâu. Chuẩn bị tốt hết thảy, Hương Thảo liền ra cửa nhi. Tạ trường quân nhàn nhạt nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong mắt nhiễm một mạt quyết tuyệt. Trương thị hư lạnh một tiếng, cô nàng này lần này lại không thông suốt, ta cũng thật muốn trực tiếp đem nàng cấp đuổi ra đi. Đừng nói nữa, vào đi thôi. Tạ trường quân đạm thanh nói. Không đem nàng bước đến cái này hoàn cảnh, nàng đi không ra này một bước. Hương Thảo, ngươi không cần hận ta, Tạ trường quân trong lòng nói. Hương Thảo đi tới Hương Giật tiệm cơm nhi, lại nghe tiệm cơm nhi người ta nói Hương Lễ hôm nay ở nhà đâu, liền lại làm người đánh xe chạy tới Đại Sơn thôn đi. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng khẽ cắn môi, rốt cuộc là kiên trì ở lập trường. Hương Lê mấy ngày này ở nhà bận việc mua đất chuyện này, thật là không có gì thời gian rỗi có thể đi nhiều quản tiệm cơm nhi chuyện này. Ngày này sáng sớm, đang định ra cửa nhi, liền nhìn thấy Hương Thảo xe ngựa ngừng ở cửa nhà. Hương Thảo. Hương Lê trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị nhi, từ lần trước từ biệt, Hương Lê tổng không bỏ xuống được nàng, sợ nàng trong lòng nghĩ nhiều, cũng sợ nàng khổ sở. Hương Thảo kéo kéo khoe miệng, thì, ta trở về nhìn xem. Hương Lê cười, mau chút vào đi, bên ngoài gió lớn. Vào phòng, Hương Lê cố ý ở bếp lò thêm mấy cây đại xài, lửa đốt càng vượng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Tỷ, lần trước chuyện này, là ta không tốt, không nên cùng ngươi để như vậy. Yêu cầu Hương Thảo nhỏ giọng nói, ngươi không giận ta đi. Ta cùng ngươi tức giận cái gì? Hương Lê giận cười nói, ta chỉ ngóng trông ngươi có thể nghĩ thông suốt thấu chút liền hảo. Lại ở cẩn thận đánh giá Hương Thảo gương mặt thời điểm, đồng nhiên liền thấy được một chút sưng đỏ, vội vàng hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Ai đánh sao? Hương Thảo có chút cuống quýt nói, không, không có gì. Ngươi cùng ta nói thật. Hương Thảo cúi đầu, hồng con mắt nói, là gì nương đánh? Ta tìm nàng tính sổ đi. Hương Lê trực tiếp liền tưởng lao ra đi. Hương Thảo vội vàng ngăn đón, tỷ, ngươi đừng đi, di nương đánh ta một đốn hết giận thì tốt rồi. Nàng trong lòng cũng là tức giận mới như vậy, ngươi lần này đi, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hương Lê thật sự là lại tức lại bất đắc dĩ, chọc chọc Hương Thảo đầu, ngươi thật là ngốc, tùy ý nàng đánh a. Làm nàng đánh một đốn ra cái khí, cũng không đến mức cùng tỷ tỷ muốn thực đơn, ta cảm thấy này đốn đánh ai giá trị. Hương Thảo kéo kéo khỏe môi. Hương Lê trong lòng tràn đầy đau lòng, Hương Thảo, nếu là Tạ gia đối đãi ngươi không tốt, ngươi trở về liền hảo. Tỷ tỷ dưỡng ngươi cả đời thì tốt rồi. Hương Thảo có chút hoảng hốt, thì thào nói, nhưng giống như, hồi không được đầu. Lời này, tựa hồ là đối chính mình nói. 250 chương 250 trộm thực đơn. Chương 67. Ân. Hương Lê sửng sốt, tựa hồ không như thế nào nghe rõ. Hương Thảo ngượng ngùng cười cười, không, không có gì. Ngay sau đó rời đi đề tài, thì, hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Hương Lê ánh mắt trầm trầm, lại vẫn là nói, chuẩn bị ngươi thích đi, rốt cuộc ngươi khó được trở về một chuyến. Hương Thảo có chút chột dạ cúi đầu, không nói thêm nữa cái gì. Nếu Hương Thảo khó được tới, Hương Lê hôm nay tự nhiên liền cấp không ra tới, đem mua đất chuyện này cũng sau này xê dịch. Mau đến giữa trưa, Hương Lê đi phòng bếp nấu cơm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi Hương Mầm ở trong phòng học tự. Hương Mầm đầu óc không Nhạc Nhi thông minh, nhưng là thực hiếu học, một ngày có thể nhận thức một chữ trong lòng cũng cao hứng. Hương Thảo nhìn này mấy cái hài tử vui tươi hớn hở học này học kia, quá vô ưu vô lự, trong lòng không khỏi có chút tạm đạm. Dì hai, ngươi muốn ăn gạch cua tô sao? Ta mẫu thân hôm qua mới cho ta mua trở về, còn có kẹo mạch nha. Nhạc Nhi nhìn Hương Thảo một người ngồi ở chỗ đó, tựa hồ có chút thương tâm bộ dáng, liền ngọt ngào nói. A. Hương Thảo sửng sốt, vội vàng cười xua tay, không cần, ngươi ăn đi. Nhạc Nhi đảo cũng không khách khí, hắc hắc cười hai tiếng liền đem điểm tâm hướng chính mình trong miệng uy. Tiểu Trúc hổ mặt nói, ngươi chính là chính mình muốn ăn đi, mẫu thân nói, ăn quá nhiều đường dễ dàng hư nha, để ý ngươi hàm răng đến lúc đó đều rất trống trơn. Nhạc Nhi chép chép miệng, nhếch môi cấp Tiểu Trúc xem, ta răng hảo đâu. Ca ca ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Hương Thảo nhìn bọn nhỏ ngoạn nhi chính cao hứng, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng nhớ rõ Hương Lê trong phòng có cái hộp nhỏ, đều là gác lại quan trọng đồ vật địa phương, có lẽ nơi đó có thể tìm được đâu. Hương Thảo trong lòng có chút khẩn trương, hoảng loạn nhìn mọi nơi không ai, liền đẩy ra Hương Lê cửa phòng muốn vào đi. Ai ngờ vừa lúc Thu Thủy từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy liền hỏi chờ một tiếng, Hương Thảo tiểu thư. Hương Thảo hoảng sợ, kinh hoàng xoay người, a. Thu Thủy cười nói, là nô tỳ dọa đến ngày sao. Hương Thảo lúc này mới bình phục xuống dưới, không, không có gì, tỷ của ta để cho ta tới nàng trong phòng lấy vài thứ. Hương Thảo là Hương Lê yêu thương thân muội muội, dâng Hương Lê phòng tự nhiên không có gì vấn đề, Thu Thủy cũng không có nhiều quản, muốn nô tỳ hỗ trợ sao. Không cần, ngươi đi vội đi, ta chính mình tới liền hảo. Hảo, mắt nhìn Thu Thủy đi xa, Hương Thảo mới chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Phía sau lưng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hương Lê phòng nàng đều không phải là lần đầu tới, đại khái đồ vật chỉnh lý nàng đều minh bạch, chủ yếu là Hương Lê đối nàng chưa từng có cái gì kiêng rẻ, cho nên nàng hiểu biết rõ ràng, tựa như Trương Thị theo như lời, nàng là nàng thân tỷ tỷ, cái gì không tín nhiệm nàng. Có thể tưởng tượng đến nơi đây, Hương Thảo trong lòng lại vẫn là một trận áy náy. Lập tức đi đến Hương Lê bàn trang điểm chỗ, tận cùng bên trong có cái hộp nhỏ. Mặt trên hai cái lạc khóa đều không có, bởi vì trong nhà đều là thực tín nhiều người, Hương Lê giống nhau sẽ không dùng cái gì khóa. Hương Thảo run xuống tay mở ra, mặt trên phô một ít ngân phiếu cùng bạc vụn, Hương Thảo tìm kiếm một chút, lấy ra những cái đó ngân phiếu, liền nhìn đến kia cháp phía dưới còn có cái cách tầng. Hương Thảo ánh mắt sáng lên, vội vàng đem kia cách tầng cấp mở ra, một quyển thực đơn an tĩnh nằm ở bên trong. Hương Thảo trong lòng đều không biết là kích động vẫn là hoảng loạn. An trộm nhi dường như đem kia thực đơn cấp đem ra, cất vào trong lòng ngực, đem cách tầng thả lại đi, ngân phiếu cùng bạc vụn cũng ấn lúc trước bài trí bỏ vào đi, quan hảo cháp, mỗi một cái bước đi đều làm thật cẩn thận, sợ ra một chút bại lộ. Cuối cùng an trí hảo hết thảy, Hương Thảo huyền tâm mới rơi xuống một nửa nhi. Xoay người đi ra ngoài. Hương Lê đã chuẩn bị tốt đồ ăn, nhìn Hương Thảo vào nhà tới, cười nói, đang định đi tìm ngươi đâu, ngươi làm gì đi. Hương Thảo cười có chút hư, ta khắp nơi xoay chuyển. Ân, ngồi xuống ăn đi. Ăn qua cơm, Hương Thảo liền muốn chuẩn bị đi rồi. Không được một đêm sao? Không được, Di Nương còn ở giận ta chỗ nào dám ở bên ngoài nhiều ngốc, lần sau có cơ hội lại trở về xem ngươi đi. Hương Mầm có chút không tha nhào vào Hương Thảo trong lòng ngực, nhị tỷ, ngươi chừng nào thì mới có thể lại trở về nha. Hương Thảo cổ họng có chút chua xót, nàng cũng không biết. Còn có thể hay không hồi tới, hôm nay việc một quá, Hương Lê còn có thể tha thứ nàng sao. Hương Thảo không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể ôm ôm Hương Mầm. Hương Mầm, ngươi tiên tiến phòng đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, ta cùng ngươi nhị tỷ trò chuyện Hương Lê nói. Hương Mầm hồng con mắt ngoan ngoãn gật gật đầu, liền xoay người chạy đi vào. Hương Thảo nhìn Hương Lê, đôi mắt cũng nhịn không được đỏ lên, trong lòng đem chính mình mắng một ngàn biến một vạn biến. Lại vẫn là không thể không đi lên này một cái lộ. Tỷ. Hương Lê bình tĩnh nhìn nàng, Hương Thảo, nếu có một ngày, ngươi phát hiện Tạ trưởng quân không yêu ngươi, ngươi sẽ hối hận chính mình vì hắn đã làm sự sao? Hương Thảo giật mình ở nơi đó, nàng nội tâm còn xa xa không có cường đại đến có thể đi tiếp thu sự thật này, hắn không yêu nàng, nhưng không yêu nàng, vì sao còn muốn trêu chọc nàng đâu? Hương Lê trong mắt toàn là thương tiếc, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, ta biết, liền tính nhìn đến sự thật này ngươi đều sẽ cảm thấy khó, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi phạm là hối hận, tỷ tỷ vĩnh viễn ở chỗ này, ngươi không phải không có đường lui, đến nỗi thương tổn ngươi, thậm chí lợi dụng ngươi người. Hương Lê ánh mắt bỗng nhiên liền lạnh lẽo lên, ta cũng sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hương Thảo ngực run lên, nàng không biết Hương Lê nói là có ý tứ gì. Nàng nhằm vào chính là Tạ ra những cái đó khi dễ nàng người, vẫn là nhằm vào Tạ trưởng quân. Hương Thảo kéo kéo khoe miệng, ta quá thực hảo, thì ngươi đừng lo lắng. Hương Lê đạm thanh cười, ân. Ta đi rồi. Hương Thảo xoay người liền lên xe ngựa. Hương Lê đứng ở tại chỗ, nhìn theo Hương Thảo xe ngựa dần dần đi xa, trong mắt ấm áp cũng đi theo một chút lạnh xuống dưới. Đối với những cái đó thương tổn ngươi, thậm chí lợi dụng người của ngươi, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Liên tính là Hương Thảo ngươi, cũng ngăn trở không được. Hương Thảo vừa lên xe ngựa liền khóc, quả thực khóc không thành tiếng, nàng trộm Hương Lê thực đơn, đối thương yêu nhất nàng tỷ tỷ làm ra loại sự tình này, nàng trong lòng như thế nào có thể ăn. Chính là nghĩ đến trưởng quân bởi vì nàng gặp phải tình cảnh, nàng lại như thế nào có thể không quan tâm. Thật vất vả tới rồi Tạ phủ, Trương Thị trực tiếp đứng ở cổng lớn chờ Hương Thảo âm tín trở về. Trên mặt mang theo nhất định phải được ý cười. Hương Thảo xe ngựa vừa đến phủ cửa, Trương Thị liền lập tức vọt đi lên. Hương Thảo, đồ vật bắt được sao? Hương Thảo vội vàng xoa xoa trên mặt nước mắt, ra xe ngựa, do dự đem thực đơn để đi ra ngoài. Trương Thị hưng phấn một tay đem thực đơn đoạt lại đây, thật sự bắt được, thật sự bắt được. A ha ha ha. Ngay sau đó, Trương Thị liền như là điên rồi giống nhau, cầm thực đơn bay nhanh chạy vào phủ đi. Đem Hương Thảo liền như vậy lượng ở nơi này, hoàn toàn không quan tâm. Tam Di Nương thật sự là thật quá đáng, thiếu mãi mãi ngài thật vất vả được đến, liền như vậy đoạt đi, liền câu cảm ơn đều không có. Tiểu Nha Hoàng căm giận nói. 251 chương 251 người dám chơi ta. Thôi, tùy nàng đi thôi. Hương Thảo thật sự là không có tâm tình đi so đo này đó, tâm mệt nhắm mắt, vào đi thôi. Đúng vậy. Trương Thị đoạt lấy thực đơn. Liền bay nhanh đi tìm Tạ trưởng quân. Nhưng lúc này, Tạ trưởng quân đã bị gọi vào lão gia thư phòng đi nói chuyện. Trương Thị vừa nghe đến này tin tức, tâm liền lạnh một nửa nhi, vội vàng hỏi, lão gia còn cứ gọi ai không có? Nha hoàn nói, còn có nhị thiếu gia. Trương Thị trong lòng lột bột một chút, không tốt. Lúc này khẳng định là muốn chuẩn bị đổi thiếu đông gia chi vị. Trương Thị không quan tâm liền cầm thực đơn hướng thư phòng phóng đi, nhưng thư phòng trọng địa, nam nhân nghị sự. Nữ nhân nơi nào có thể tùy tiện vào. Ngay cả đại phu nhân đều chưa từng đến quá cho phép tiến thư phòng. Cửa gã sai vật trực tiếp đem Trương Thị cấp ngăn cản. Tam Di Nương, nơi này ngại nhưng không thể có, vẫn là mau chút mời trở về đi. Trương Thị sốt ruột nói, ta có việc gấp nhi tìm lão gia. Việc gấp nhi cũng không thành, thư phòng ngài không thể tiến. Lão gia một lát liền nói xong chuyện này, mang một lát lão gia ra tới lại nói. Trương Thị khó thở trực tiếp một cái tát ném ở kia gã sai vật trên mặt, liền ngươi cái hạ tiện nô tài, cũng dám cùng ta làm trái lại, phản ngươi. Còn không mau cút cho ta một bên nhi đi. Kia gã sai vật nơi nào chịu làm, này không cho bị đánh là việc nhỏ nhi, nếu là làm, lao ra xong việc hỏi không được muốn hắn mệnh. Tạ ra ra phong nghiêm cẩn, nơi nào là có thể làm người làm bậy địa phương. Trương Thị nơi nào có thể chờ đến lao ra nói xong lời nói. Nói xong lời nói vậy chậm. Cố tình liền ở gã sai vật sắp khiêng không được thời điểm, đại phu nhân tới. Gã sai vật như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội vàng nói, đại phu nhân. Trương Thị cả người cứng đờ. Lần này nói chuyện chủ yếu nội dung mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đại phu nhân giống nhau khẩn trương, nơi nào tùy vào Trương Thị ở chỗ này hồ nháo hư chuyện của nàng nhi. Trực tiếp liền lạnh lùng nói, lao ra thư phòng nơi nào dung đến ngươi tại đây hồ nháo. Còn không mau đem Tam Di Nương cho ta kéo đi xuống. Kia hai cái gã sai vật còn có chút sững sờ, ngay sau đó đại phu nhân liền nói, còn thất thần làm gì? Trương Thị mắt nhìn muốn xong rồi, dứt khoát liền lớn tiếng hô ra tới, lao ra, lao ra. Thiếp thân có chuyện quan trọng, thiếp thân có chuyện quan trọng muốn gặp lao ra a. Đại phu nhân thấy Trương thị kia phó tự tin bộ dáng, trong lòng thật đúng là có chút chột dạ, buồn bực nói, động tác mau chút. Trương thị ra sức dãy rủa, một bên dãy rủa còn ở một bên tê, khả nhân còn không có tới kịp bị kéo đi đâu, liền nhìn thấy thư phòng đại môn xôn xao một chút hay. Tạ lao ra buồn bực nói, các ngươi ở chỗ này hồ nháo cái gì? Đại phu nhân vội vàng nói, là Trương thị vẫn luôn không tuân thủ quy củ, thiếp thân này liền đem nàng kéo đi. Trương thị lại vội vàng nói, lao ra, thiếp thân có chuyện quan trọng muốn nói, trước làm thiếp thân đem nói cho hết lời, ta thật sự có quan trọng sự. Tạ Trường Quân ánh mắt hơi hơi sáng ngời, tựa hồ là nhìn thấy gì hy vọng giống nhau, vội vàng chắp tay nói, tam di nương ngày thường cũng sẽ không như vậy hồ nháo, hiện tại như vậy, chắc là thật sự có cái gì quan trọng sự, không bằng cha nghe nàng nói một câu. Tạ lao ra đối Tạ Trường Quân cái này ngoan ngoãn nhi tử vẫn là có hảo cảm, lúc này tự nhiên cũng liền đè nặng hỏa khi nói, ngươi nói. Trương thị trong lòng vui vẻ, vội vàng tránh ra kia hai cái gã sai vặt, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thiếp thân là muốn chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Hỉ từ lâu tới? Tạ lao ra hổ nghi nói, chúc mừng chúng ta say tiêu lâu rốt cuộc có danh dương cả nước tư bản. Đại phu nhân buồn bực nói, Trương thị ngươi thiếu ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi. Trương thị hừ nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra kia bổn thực đơn, là Trường Quân hiếu thuận, biết lao ra mỗi ngày đều ở cho chúng ta say tiêu lâu phát triển mà phiền lòng, liền cố ý đi tìm đương thời mới lạ nhất thái sắc thực đơn tới, hương giật tiệm cơm nhi độc nhất vô nhị bí phương. Tạ lao ra ánh mắt sáng ngời, thật sự. Đại phu nhân toàn bộ mặt đều đen, trong tay háo tay càng là véo ô thanh. Trương thị vui mừng đem thực đơn trình đi lên, đắc ý nói, tự nhiên là thật, Trường Quân chính là phí thật lớn đại công phu mới làm người tìm thấy, có cái này thực đơn, lại bằng vào chúng ta say tiêu lâu bối cảnh, hoàn toàn có thể ở Thanh Sơn Trấn, thậm chí toàn bộ Cẩm La Thành xưng bá, không có một nhà tiểu lầu có thể cùng chúng ta chống cự, đến lúc đó lao ra hùng tâm viễn trí, trực tiếp đem say tiêu lâu chạy đến kinh thành đi lại có gì phương. Chỉ sợ liền đương kim thánh thượng đều đến vì này thái sắc mà thèm nhỏ dãi. Như vậy một quyển thực đơn, có thể so leo lên những cái đó không đứng đắn tần ra, muốn đáng tin cậy quá nhiều. Trương thị vừa nói, còn tranh chua liếc đại phu nhân liếc mắt một cái, đắc ý phi thường. Đại phu nhân khí thẳng run run, ngươi. Hương Thảo đứng xa xa nhìn trận này trò khôi hài, nhìn Tạ Trường Quân sắp đắc ý, nhìn đại phu nhân cùng Tạ Trường Huệ cuối cùng phải bị đấu suy sụp. Nhưng nàng trong lòng lại sinh không ra nửa điểm vui mừng, có thể là bởi vì Trương thị câu câu chữ chữ, hoàn toàn không có nói cập nàng, Tạ Trường Quân đâu. Hắn sẽ nhớ nàng hảo sao? Sẽ nhớ nếu nàng hao hết tâm tư cho hắn đưa tới thực đơn sao? Tạ lao ra cơ hồ không thể tin được chính mình có thể dễ dàng được đến cái này thực đơn, nếu là có thực đơn, hắn hà tất còn cần leo lên lưu dệt, nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Hoàn toàn có thể dựa nhà mình bản lĩnh một nhà độc đại. Tạ lao ra cuống quýt tiếp nhận thực đơn, nghiêm túc lật xem lên. Trương thị hướng về phía sắc mặt ấu thanh đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, cô ý nói, lao ra, ta xem à, vẫn là Trường Quân đối ngài là thật hiếu thuận, hao hết tâm tư liền vì đem như vậy chân quý thực đơn cấp đưa đến ngài trước mặt, cũng coi như là không uổng phí ngài đối hắn một phen khổ tâm, này thiếu đông gia vị chi à, vẫn là chúng ta Trường Quân ngồi mới vững chắc, đến nỗi những người khác à, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Dựa con dâu nhà mẹ đẻ nam nhân, tính cái gì bản lĩnh? Đến lúc đó chúng ta Tạ ra không chuẩn còn phải bởi vậy bị người ta nhà mẹ đẻ đắn đo, nắm cái mũi đi đâu. Nhưng Tạ lao ra sắc mặt lại đột nhiên một chút âm trầm xuống dưới, Trương thị trong lòng đều đập lỡ một nhịp, có phải hay không vừa rồi chính mình nói cái gì nói quá mức phát hỏa, làm lao ra không cao hứng. Đây là ngươi cho ta tìm thực đơn. Tạ lao ra sắc mặt ngăm đen. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Trương thị. Trương thị sắc mặt bá một chút liền trắng, quỳ trên mặt đất còn không biết nên làm thế nào cho phải, xin giúp đỡ nhìn về phía Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân càng là hỗn độn, hắn liền xem cũng chưa xem một cái, tự nhiên càng lộng không rõ tình huống. Này, này, này thực đơn, làm sao vậy? Trương thị thanh âm một lần so một lần thấp, nhìn lao ra kia thấm người ánh mắt liền dọa chết khiếp. Tạ lao ra bạo nộ đem trong tay thực đơn trực tiếp ngã ở Trương thị trên mặt, ngươi thật là gan tày trời. Còn dám tới chơi ta. Kia thực đơn quăng ngã ở Trương thị trên mặt, Trương thị đau ngao một giọng nói, hơi kém không bị đánh quăng ngã trên mặt đất đi, phản ứng lại đây lại liền che mặt tâm tư đều không có, nhặt lên thực đơn lật xem vài lần, nhưng cố tình chính mình một chữ cũng không quen biết, chỉ có thể hoảng loạn nói, thiếp, thiếp thân, làm sao dám. 252 chương 252 bãi quyển. Ngươi không dám. Ngươi không dám còn cầm một quyển giả tới sấm ta thư phòng. Ngươi thật cho rằng ta là tốt như vậy lửa không được sao. Tạ Lao ra giận dữ hét. Tạ Trường Quân rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lấy qua Trương Thị trong tay thực đơn lật xem vài tờ, một đôi tuấn mi liền bắt đầu gắt gao nhăn lại. Trương Thị vội vàng hỏi, Nhi A, này mặt trên viết gì? Khó được không phải sao? Trương Thị không biết chữ, nhưng là lại cũng là đại khái lật xem một chút, đại khái bộ dáng chính là thực đơn A. Tạ Trường Quân méo thực đơn tay dần dần gân xanh bạo khởi, này thực đơn thượng viết đồ ăn tên vật phẩm tự đảo đều là Hương Giật tiệm cơm Nhi chiêu bài đồ ăn. Nhưng bên trong chế tác phương pháp, lại toàn bộ đều là tầm thường thái sắc phương pháp, gà ăn mày viết chính là tiểu kê hầm lấm, trứng gà dưới đỉnh viết chính là canh trứng cách làm, này căn bản chính là một quyển giả. Tạ Lao ra buồn bực phẩy tay háo một cái tử, cả giận nói, liền ngươi như vậy phẩm hạnh, còn tưởng kế thừa ta say tiêu lâu. Ngươi cho ta tưởng đều đừng nghĩ. Từ hôm nay bắt đầu, say tiêu lâu thiếu đông ra vị trí liền cho Huệ Nhi. Ngươi cho ta tốt lành nghĩ lại đi. Tạ Lao ra hôm nay vốn dĩ chính là muốn nói chuyện này nhi, chỉ là Tạ Trường Quân làm việc không chút cầu thả, hắn liền cái cớ đều không có, nói ra thật sự là có chút thẹn với hắn, nguyên bản còn nghĩ đem trong phủ mặt khác một ít sản nghiệp giao cho hắn, cũng coi như là bồi thường, hiện tại xem ra, này đó xem như đều có thể tỉnh rớt. Trương Thị cơ hồ là điên rồi giống nhau kêu khóc lên, Lao ra không thể à. Lão gia không thể a. Trường Quân vì Tạ gia làm ra nhiều như vậy hy sinh, trả giá nhiều ít tâm huyết, như thế nào có thể nói thay đổi người liền thay đổi người. Lão gia, này thực đơn chuyện này cùng Trường Quân không quan hệ, là Lý Hương Thảo cái kia tiện nhân cố ý yếu hại hắn mới cho hắn, khẳng định là nàng. Lão gia ngài trị Lý Hương Thảo tội là được, không cần liên lụy con ta a. Hương Thảo ngực đều đi theo run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trắng, trong lòng không cấm cười khổ một tiếng. Kỳ thật ở Tam Di Nương trong mắt, chính mình cũng chính là như vậy cái địa vị thôi. Chỉ là nàng đột nhiên rất muốn biết, Tạ Trường Quân như thế nào tưởng, hắn vị như thế nào nói. Hương Thảo ngốc ngốc nhìn về phía Tạ Trường Quân, nhưng hắn lại như là hoàn toàn không có đem quanh mình phát sinh hết thể để vào mắt giống nhau. Chỉ là yên lặng đứng, hắn không có tới che chở nàng, cũng không có tâm tình tới vì nàng bịa giải. Có lẽ ở trong lòng hắn, chính mình phân lượng so với kia thiếu đông gia chi vị. Thật sự quá nhẹ, nhưng một khi đã như vậy, lúc trước hà tất cưới nàng đâu. Kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, Tạ Lao ra đều không phải là bởi vì như vậy một sự kiện nhi liền phải đi Tạ Trường Quân thiếu đông gia chi vị, mà là sớm có tính toán, chẳng qua hôm nay chuyện này vừa lúc đổi kịp, cho một cái tốt cớ, liền tính Trương Thị hiện tại đem trách nhiệm hướng Lý Hương Thảo trên người đẩy, Tạ Lao ra cũng hoàn toàn không có tâm tư đi so đo rốt cuộc là bởi vì ai sai lầm. Chỉ cần kết quả này là Tạ Trường Quân bị miễn quyền là được. Ngươi còn dám rào biện. Cút cho ta đi xuống, đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Tạ Lao ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó phất tay háo bỏ đi, xoay người liền đi rồi. Lao ra! Lao ra! Trương Thị tê tâm liệt phế tê, lại không chiếm được chút nào đáp lại. Đại phu nhân lạnh lùng liếc nàng, cười lạnh một tiếng, nghĩ đến ngươi cũng thật là thiên chân, cho rằng Lao ra là tốt như vậy lừa người. Ta còn cho là cái gì thứ tốt đâu, ba ba trình lên tới, đều không chê mất mặt xấu hổ. Ngươi câm miệng. Trương Thị khí đỏ đôi mắt, ngươi đoạt con ta vị trí, ngươi cái này ác độc phụ nhân. Đại phu nhân ánh mắt đều lạnh, trực tiếp một cái tát ném ở Trương Thị trên mặt, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn tính cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tạ Trường Quân hiện tại chính là cái hai bàn tay trắng phế vật con vợ lẽ. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào hắn ngươi còn có thể tiếp tục ở trong phủ hành hành ngang ngược. Trương Thị tính tình kiêu ngạo, hơn nữa chính mình nhi tử bắt lấy thiếu đông ra vị trí, ở nhà cũng coi như là ngang ngược, đối đại phu nhân đều trước nay có thể làm như không thấy, nhưng hiện tại bất đồng, nàng nhi tử cái gì đều không phải, nàng lấy cái gì cùng đại phu nhân đấu. Trương Thị chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này, dương mắt nhìn đến Lý Hương Thảo, trong lòng hận muốn chết. Trực tiếp liền tưởng xông tới đánh nàng, nhưng ai biết, đại phu nhân nói thẳng, Trương Thị hành vi không hợp, cả gan xúc phạm ta nếu là không tốt lành quản giáo, chỉ sợ người khác đến coi thường chúng ta Tạ tỷ đi, người tới a. Cho ta đem nàng kéo xuống, thưởng 20 cái bản tử, nhốt lại. Đại phu nhân nói dương mi thổ khí, Trương thị mỗi ngày cùng nàng đối nghịch, hiện giờ cuối cùng có thể tùy ý xử trí nàng. Trương thị buồn bực nói, ta muốn đi tìm lao ra phân xử. Ngươi cứ việc đi chính là. Ta ước gì ngươi đi, tốt nhất chọc giận lao ra, làm hắn trực tiếp đem các ngươi mẫu tử hai cái đuổi ra đi phủ đi, đến lúc đó lòng ta cũng coi như là thống khoái. Đại phu nhân hử lạnh một tiếng. Di nương vẫn là bất tranh cãi đi tại trường quân sắc mặt đã bảo trì không được bình tĩnh, nhìn kỹ có rõ ràng âm trầm. Trương thị lúc này mới dừng miệng, gào khóc lên, này xem như chuyện gì nhi a? Ngay sau đó liền có hai cái thô sử bà tử đi lên, chết tún Trương thị kéo đi xuống trượng đánh. Đại phu nhân trừng trị Trương thị, trong lòng xem như ra một hơi, dơ dơ lên đầu, diều võ dương ai đi rồi. Trương thị bị kéo đi xuống trượng đánh, thỉnh thoảng truyền đến nàng ngao ngao tiếng kêu. Bọn hạ nhân cũng đều mọi nơi tan đi, đối với cái này đã thất sủng thiếu gia, tự nhiên không còn có quan tâm tâm tư. Tạ Trường Quân một người đứng ở đình viện, thân ảnh đều nhiễm tin tức mịch. Hương Thảo chậm rãi đi ra phía trước, thật cẩn thận nói, Trường Quân. Tạ Trường Quân đầu cũng không nâng, không có chút nào đáp lại. Hương Thảo trong mắt nước mắt lạch cạch liền rơi xuống, nghẹn ngào nói, ta thật sự không phải cố ý, ta không biết không biết. A Tạ Trường Quân bỗng nhiên câu môi cười một tiếng, tràn đầy chua xót, ngươi sao có thể biết? Ta làm sao có thể trông cậy vào ngươi so quá nàng? Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Tạ Trường Quân lắc lắc đầu, có lẽ hắn ngay từ đầu chính là sai, cùng nữ nhân kia đứng ở mặt đối lập, từ lúc bắt đầu chính là sai lầm, nàng có thể vì giúp hắn bãi người khác một đạo, cũng có thể bởi vì hắn lừa gạt nàng bãi hắn một đạo. Hôm nay việc còn không phải là hắn đại giới. Tạ Trường Quân một câu cũng không lại nói, lảo đảo bước chân đi bước một rời đi, lưu lại Hương Thảo tại chỗ bắt đầu không biết làm sao. Hương Thảo không biết Tạ Trường Quân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, càng thêm luống cuống, nỗ lực muốn thấu đi lên làm hắn ít nhất phản ứng một chút chính mình, nhưng Tạ Trường Quân cũng đã hoàn toàn không có từ trước ôn nhu bộ dáng, đối nàng trừ bỏ lãnh đạm chính là mới lạ. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê chân trước vừa đến tiệm cơm nhi, liền nhìn thấy Tạ Trường Quân xe ngựa ngừng ở cửa tiệm. Hương Lê tự nhiên là liệu đến hắn trở về, thần sắc đạm nhiên nhìn hắn xuống xe, tươi cười nhiễm vài phần nhẹ chào, Tạ công tử khó được rồi danh nhi tới. 253 chương 253 chung quy là ta ái sai rồi người. Tạ Trường Quân mím môi, đi tới nàng trước mặt, ngươi biết ta sẽ đến. Hương Lê cười có chút lãnh, tự nhiên biết, Tạ công tử nghèo túng tin tức chính là truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ta tự nhiên đến sẽ chờ ngươi đến, tốt lành chúc mừng ngươi. Hiện tại vẫn là sáng sớm, trên đường phố cũng không có thực náo nhiệt, Hương Lê thanh âm thanh thúy, tại đây yên tĩnh trên đường phố, hiện phá lệ trói thai. Tạ Trường Quân kéo kéo khỏe môi, Hương Lê, ngươi luôn luôn đều như vậy tàn nhẫn sao? Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là sớm liền biết ta tàn nhẫn, liền sẽ không trêu chọc ta, ta quang minh chính đại tàn nhẫn, cũng so ngươi âm u tiểu nhân tốt hơn nhiều. Tạ Trường Quân, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì? Lấy ta muội muội cả đời hạnh phúc coi như ngươi lợi thế. Ngươi thật sự cảm thấy ta Lý Hương Lê chính là tốt như vậy đối phó người có phải hay không? Tạ Trường Quân nhấp môi nói, Hương Thảo thích ta, gả cho ta là nàng mộng tưởng, nàng có cái gì tổn thất? Hương Lê trực tiếp một cái tắt phiến đi lên, yêu một cái cha nam, lại không có biết khó mà lui, ngược lại vướng sâu trong vũng lầy, đây là nàng lớn nhất tổn thất. Tạ Trường Quân luôn luôn ôn hòa con ngươi nhiễm mạc danh cảm xúc, a một tiếng bật cười, Lý Hương Lê, ta ở ngươi trong lòng, nguyên lai vẫn luôn là như vậy một cái tồn tại sao? Kia muốn xem ngươi làm chuyện gì? Ngươi hôm nay tới muốn nói cái gì? Ngươi ném ngươi thiếu đông gia chi vị có bao nhiêu ủy khuất, nhiều vô tội. Nay không phải vô tội, đây là đại giới, đây là xứng đáng. Ngươi hủy hoại ngươi tiền đồ, nhưng ngươi còn hủy hoại một nữ hài tử cả đời. Tạ Trường Quân, ngươi có cái gì tư cách như vậy? Đó là nàng cam tâm tình nguyện. Người khác ta mặc kệ, nhưng nàng là ta Lý Hương Lê muội muội, ngươi chọc nàng phía trước liền biết ta là cái dạng gì người. Hương Lê lạnh lùng nói. Ngay sau đó tự giễu cười khẽ lên, ta cũng là ngốc, lúc trước thế nhưng sẽ bán tín bán nghi tiếp nhận rồi ngươi chuyện ma quỷ, đem Hương Thảo gả cho ngươi, ta sớm nên tin tưởng ta trực giác, ngươi loại này hiệu quả và lợi ích tâm lớn hơn hết thể nam nhân. Sao có thể đem cái gọi là nhi nữ tình trường để ở trong lòng? Tạ Trường Quân bình tĩnh nhìn Hương Lê, tươi cười toàn là chua xót, ngươi như thế nào biết, ta không có dao động quá ta hiệu quả và lợi ích tâm. Hương Lê nhướng mày nhìn hắn. Lý Hương Lê, ngươi thật là cái ích kỷ nữ nhân. Hương Lê sắc mặt lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ngươi coi trọng người hộ so với ai khác đều khẩn, nhưng ngươi không để bụng người, làm cái gì lại vĩnh viễn có thể làm như không thấy. Ta không phải không nghĩ đem nhi nữ tình trường để ở trong lòng, là ta để ở trong lòng người, cũng không từng đem ta để ở trong lòng. Trung quy là ta ái sai rồi người. Tạ Trường Quân cơ hồ là giống ra tới, nhưng tới rồi cuối cùng, lại chỉ có thể lưu lại một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hương Lê cả người cứng đờ, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, đột nhiên không biết làm sao, nàng nguyên bản chuẩn bị tốt hết thể tìm từ, hết thể tội danh muôn cái ở hắn trên người, lên án mạnh mẽ hắn vô tình vô nghĩa cùng với tiểu nhân chi tâm, nhưng như vậy sự thật, lại là nàng chưa từng tưởng, cũng cơ hồ không thể tiếp thu. Tạ Trường Quân ngước mắt nhìn nàng, ta biết ngươi thủ đoạn, lần này xem như thua ở ngươi trên tay, ta cam tâm tình nguyện, nhưng ta Tạ Trường Quân sẽ không dễ dàng như vậy đổi bại, nếu không, như vậy ta, khả năng cũng chỉ sẽ làm ngươi càng thêm khinh thường đi. Ngươi, Hương Lê nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Tạ Trường Quân lại trực tiếp xoay người lên xe, rời đi, quyết tuyệt thân ảnh, không có chút nào chần chờ. Bên kia trong một góc, Hương Thảo gắt gao che miệng, nước mắt chút xuống vẻ mặt, lại chỉ có thể miễn cưỡng ẩn nhẫn trụ ngực đau, nhỏ giọng rời đi. Nếu ngươi phát hiện, Tạ Trường Quân không yêu ngươi, ngươi sẽ hối hận ngươi vì hắn đã làm hết thể sao? Vấn đề này, lúc trước Hương Thảo không có bất luận cái gì trả lời, không phải nàng cảm thấy khó có thể trả lời, mà là khó có thể đối mặt, nàng không biết biết cái này chân tướng lúc sau chính mình sẽ là cỡ nào hỏng mất, cũng không dám suy nghĩ. Tựa như trước đây, đối với Tạ Trường Quân ái xem như vậy mơ hồ, nàng cũng không dám đi nghĩ lại, lại miệt mài theo đuổi, nàng sợ tránh ở cái này biểu hiện giả dối sau chân tướng, là cỡ nào chói mắt. Nhưng không thèm nghĩ, không đại biểu không tồn tại, thật sự tương kéo ra máu chảy đầm địa khẩu tử bại ở nàng trước mắt, nàng có thể trốn hướng nơi nào. Nhớ tới Tạ Trường Quân câu kia nhẹ chào, ngươi sao có thể so quá nàng? Nàng như thế nào so quá tỷ tỷ? Hắn như thế nào sẽ yêu hèn mọn vô năng chính mình? Hắn đối nàng, cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng là thật đáng buồn chính là, liền tính đã biết này hết thảy tàn khốc chân tướng, đã biết hắn đối nàng không có chút nào yêu say đắm, có chỉ là lợi dụng cùng tính kế, nàng lại không có chút nào hối hận, nàng khả năng chính là kia chỉ phát hỏa thiêu thân, thà chết cũng không thể quay đầu lại. Hương Lê này cả ngày đều có chút mất hồn mất vía, buổi chiều Lý Chính mang theo nàng đi xem mặt đất, cũng chỉ là qua loa nhìn vài lần, không sai biệt lắm liền định ra, bất quá cũng may Lý Chính tâm địa hảo, không có cố ý lừa lừa nàng, cho nàng mà đều là thật thật tại tại ruộng tốt, cũng không đến mức bị lừa. Hương Lê có chút không yên tâm Hương Thảo, liền cố ý làm như Lan chạy một chuyến Tạ phủ, cấp Hương Thảo truyền tin, đại khái nói cách khác chủ không đi xuống liền trở về, hưu cũng không sao. Nhưng như Lan tiện thể nhắn trở về, lại là Hương Thảo bất luận như thế nào đều kiên trì lưu tại Tạ gia. Nàng thật sự nói như vậy. Đích xác, Hương Thảo tiểu thư nói, Tạ đại thiếu gia hiện giờ là thung lũng nhất thời điểm, nàng không thể rời đi, muốn canh giữ ở hắn bên người. Hương Lê bất đắc dĩ thở dài, thôi, tùy nàng đi thôi. Đúng vậy như Lan hành lễ, lúc này mới đi xuống. Quách Hàn ôm Hương Lê, ngươi hôm nay một ngày đều không thích hợp, ai cho ngươi. Hương Lê hoa vào trong lòng ngực hắn, vì người nào luôn có như vậy nhiều chấp niệm đâu. Từ bỏ một ít đồ vật, lựa chọn càng tốt, không phải thực hảo. Nếu là Tạ Trường Quân từ bỏ nàng, lựa chọn Hương Thảo hoặc là những người khác, như vậy cũng không đến mức đến nước này. Nếu là Hương Thảo từ bỏ Tạ Trường Quân, về đến nhà, có lẽ sẽ có càng tốt sinh hoạt. Quách Hàn nhẹ nhàng vỗ nàng gối, nhưng chấp niệm sở dĩ là chấp niệm, chính là bởi vì nó đúng là người khác vô pháp từ bỏ đồ vật, không phải sao? Hương Thảo sự tình, không cần lại nhiều quản, nàng chính mình lựa chọn, lại khổ cũng nên từ nàng chính mình gánh vác. Hương Lê cái hiểu cái không gật gật đầu, ôm Quách Hàn tay nắm thật chặt, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Nếu ngươi phát hiện, ta kỳ thật không như vậy hảo, có chút tùy hứng, còn có chút thích kỷ, còn có chút quật, ngươi còn sẽ cảm thấy ta quý trọng sao? Quách Hàn con môi, cảm chống lại nàng đầu nhỏ, sẽ không, bởi vì này đó ta đã sớm phát hiện. Hương Lê. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, kia thật đúng là làm khó ngươi. Quách Hàn nở nụ cười, một tay đem Hương Lê mang vào trong lòng ngực, không tính làm khó, bởi vì là ngươi, cho nên hết thể đều có thể. Hương Lê nguyên bản có chút lạnh lẽo tâm, bỗng nhiên liền ấm, hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. 254 chương 254 không giống nhau. Mắt thấy muốn vào cửa ải cuối năm, Hương Lê sớm tìm Lý Chính đem miếng đất kia cấp định rồi xuống dưới, sang năm đầu xuân liền có thể bắt đầu loại, Hương Lê còn chuẩn bị quá xong năm lại mua một đám đứa ở, dứt khoát liền ở chân núi cái một cái thôn trang lên, về sau chỗ đó cũng muốn phát triển trở thành dược điển, kiến cái thôn trang ra tới, cấp đứa ở gần đây ở cũng phương tiện không phải. Thừa dịp ăn Tết trước, mọi người đều còn xem như nhàn rỗi, Hương Lê dứt khoát liền tìm người trong thôn hỗ trợ chuẩn bị kiến thôn trang, kỳ thật cũng không tính phiền thoái, liền ở đồng ruộng bên tu một loạt nhà chết lên, có thể ở lại người nhà ở liền thành, đến nỗi này thôn trang về sau xây dựng an bài, còn phải chờ công nhân nhóm mua đã trở lại cái khác an bài, hiện tại đầu tiên đến ở công nhân mua trở về phía trước đem trụ địa phương cấp tu lên. Lúc này vừa nghe nói Hương Lê gia có việc nhi muốn hỗ trợ, tới người cơ hồ muốn đạp vỡ Hương Lê gia ngạch cửa nhi. Kia nhưng không được tới nhiều a, lần trước Hương Lê gia làm hỷ sự này, tới làm giúp mấy cái tức phụ nhi bà tử một người được một cái hai lượng bạc cây châm. Hào phóng như vậy người, ai không thượng vội vàng tới làm việc nhi. Hương Lê làm như lan một đám đăng ký một chút đại khái danh sách, bận việc một ngày xuống dưới đầu đều đau. Bất quá cũng may mọi người đều như vậy nhiệt tình, Hương Lê trong lòng vẫn là vui mừng không ít, người nhiều lực lượng đại, ly ăn Tết còn có hơn một tháng đâu, tranh thủ có thể ở ăn Tết trước hoàn công. Bên này sự tình thực thuận, tu thôn trang chuyện này giao cho A Văn cùng như lan phụ trách trông coi gì đó, Hương Lê rảnh rỗi, tính tính nhật tử, đã nửa tháng công phu không tái kiến quá Hương Thảo. Từ lần trước Tạ Trường Quân tới đi tìm lúc sau, Tạ ra chuyện này đột nhiên liền ly nàng hảo xa, nguyên bản cho rằng Hương Thảo ít nhất muốn tới tìm nàng, bất luận là oán trách vẫn là khổ sở, đều đến cùng nàng nói nói, đã có thể như vậy đột nhiên mất đi âm tín, làm Hương Lê tâm cũng luôn có chút bất an. Ngày nay liền tự mình đi một chuyến Tạ ra. Phiền thoái thông báo một tiếng, chúng ta phu nhân muốn gặp các ngươi thiếu nãi nãi. Thu thủy cấp thủ vệ gã sai vật nói. Kìa gã sai vật vừa nghe là muốn gặp thiếu nãi nãi, sắc mặt lập tức liền không hảo, tức giận nói, đi đi đi, chúng ta Tạ ra cũng là tùy tiện người nào đều có thể tiến. Đại thiếu gia đều thất thế, thiếu nãi nãi đỉnh cái gì dùng. Ngươi, thu thủy nhìn này nho nhỏ ra nô đều như thế mắt chó xem người thấp, trong lòng không khỏi tức giận, đang muốn lý luận, liền bị Hương Lê giữ chặt. Hương Lê trực tiếp từ trong lòng ngực cầm một nén bạc tới, ném tới kia gã sai vật trong lòng ngực, phiền toái. Kia gã sai vật lót lót, đôi mắt lập tức liền sáng, đây chính là 10 lượng A. Thành đi, chỉ này một lần A. Kia gã sai vật lúc này mới kiêu ngạo xoay người đi vào. Hương Lê trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, lại không nói thêm cái gì. Không nhiều lắm một lát công phu, liền thấy Hương Thảo ra tới, mấy ngày nay không gặp, nàng tựa hồ tiểu tụy một chút, khuôn mặt nhỏ gầy một vòng nhi. Hương Lê trong lòng một trận đau lòng, Hương Thảo. Hương Thảo lui về phía sau một bước, thì có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi, ta không thể ra tới lâu lắm. Hương Lê tay đỉnh trệ ở không trung, ngơ ngác nói, ngươi là đang trách ta cố ý giả ra thực đơn cho ngươi. Hương Thảo hốc mắt có chút đỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chuyện đó nhi vốn dĩ chính là ta lòng tham, trách không được tỉ tỉ. Hương Lê vội vàng nói, vậy cùng ta về nhà được không? Tạ ra hiện giờ một bãi nước đục, ngươi ngốc không đi xuống. Hương Thảo kéo kéo khoe môi, ta đã ngốc xuống dưới, liền sẽ không lại đi, cũng trở về không được. Nàng nên như thế nào đối mặt nàng đâu? Chính mình thâm ái nam nhân, trong lòng trang lại hoàn toàn là chính mình tỉ tỉ, nàng như thế nào hồi đi? Nàng không bỏ xuống được người nam nhân này, càng không qua được trong lòng cái này khảm. Có lẽ ở nghe được Tạ Trường Quân nói ra đối Hương Lê tình ý thời điểm, Hương Thảo cũng đã bắt đầu ẩn ẩn ghen ghét nàng. Tỷ, Tạ gia như thế nào, Trường Quân đãi ta như thế nào, đều không quan trọng, ta chỉ nghĩ bồi ở hắn bên người, hắn có hắn hùng tâm trang trí, ta tự nhiên cũng có ta chấp nhất, ta liền tính thành không được hắn yêu nhất nữ nhân, cũng sẽ trở thành yêu nhất hắn nữ nhân, này hết thể đối với ta tới nói, đều là đáng giá. Hương Thảo nhẹ giọng nói. Hương Lê bình tĩnh nhìn nàng. Hương Thảo, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Đây chính là cả đời sự. Ân, Hương Thảo nhẹ nhàng một câu, tựa hồ đã đổ hết thể đường lui. Hương Lê xoay người phải đi, Hương Thảo lại đột nhiên nói, tỷ. Ân, ta từ trước hâm mộ ngươi, nhưng hiện tại, lại bắt đầu ghen ghét ngươi. Hương Lê cả người cứng đờ, tựa hồ có chút minh bạch Hương Thảo lãnh đạm, nàng đã biết cái gì. Hương Thảo nhẹ nhàng xả môi cười cười, xoay người đi vào, trong nháy mắt kia, Hương Lê tựa hồ phát hiện Hương Thảo thay đổi không ít, thành thục, lý trí, cũng lạnh nhạt. Hiện thực thật là cái có thể áp suy sụp người cũng có thể thay đổi người đồ vật. Hương Lê trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, Tạ gia hiện giờ thế cục chỉ sợ cũng không sẽ bảo trì lâu lắm, Tạ Trường Quân loại này nam nhân, cũng không sẽ nhận thua, bị buộc nóng nảy, chỉ biết tắc hơn, Hương Thảo lưu lại nơi này, thật sự sẽ là sáng suốt cử chỉ sao. Đảo mắt lại là một tháng qua đi, bên kia thôn trang đã tu không sai biệt lắm, Hương Lê cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị hàng Tết. Hai cái vật nhỏ vừa nghe nói muốn làm hàng Tết, vui mừng đến không được, một hai phải đi theo, Hương Lê không lay chuyển được bọn họ hai, dứt khoát một khối mang theo. Hương Mầm, đi, chúng ta một khối đi. Hương Mầm luôn luôn không thích nói chuyện, cũng sẽ không chủ động yêu cầu cái gì, nhưng là Hương Lê cũng không bỏ qua nàng. Hương Mầm nhếch môi cười, hảo. Hương Lê mang ba cái hài tử, Quách Hàn tự nhiên cũng là không thế nào yên tâm, đến đi theo mới thành. Cả gia đình liền dứt khoát toàn viên xuất động, vô cùng náo nhiệt hướng trấn trên đi. Bởi vì mang theo bọn nhỏ, tự nhiên chủ yếu là dạo bọn họ thích đồ vật, cái gì hạt dưa điểm tâm, thân y phục đầu hoa, hết thể đi dạo một vòng nhi. Nhạc Nhi còn không cao hứng, mẫu thân bất công, liền cấp cha làm tân y y phục, Nhạc Nhi đều không có. Quách Hàn thập phần có thành tựu cảm cười, cha khẳng định là quan trọng nhất ta. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đối Nhạc Nhi nói, ta đó là cho hắn làm luyện tập, lần sau cấp Nhạc Nhi làm xinh đẹp váy. Ngay sau đó sờ sờ Tiểu Trúc nói, cấp Tiểu Trúc cũng làm. Tiểu Trúc vội vàng nói, mẫu thân vẫn là cho ta mua đi. Tiểu Trúc chính là gặp qua Quách Hàn kia kiện áo choàng, kia tay nghề thật sự là. Như thế nào? Hương Lê mặt đen. Tiểu Trúc nuốt nuốt nước miếng, khá tốt. Quách Hàn cười ha ha lên, một phen bế lên Tiểu Trúc, đi, cha mang ngươi đi xem quần áo mới đi. Hương Mầm nhìn bị cao cao dơ lên Tiểu Trúc, trong lòng có nùng liệt cực kỳ hâm mộ, không cấm xem sững sờ. Hương Lê dắt tay nàng, Hương Mầm, làm sao vậy? Hương Mầm ngốc ngốc nói, có cha thật tốt, Hương Mầm cũng tưởng có cha đau. Hương Lê tươi cười trệ trệ, ngồi xổm xuống thân tới, tỉ tỉ đau không phải giống nhau sao? Hương Mụt Mầm tình có chút đỏ lên, không giống nhau. 255 chương 255 cha ta cũng sẽ đau ta. Hương Lê tựa hồ mới đột nhiên ý thức được cái gì, Hương Mầm từ trước bài xích cha mẹ, bởi vì cho rằng khắp thiên hạ cha mẹ đều là ý xấu, nhưng ở nhà bọn họ, cảm nhận được Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bị cha mẹ yêu thương cảm giác, trong lòng tự nhiên có hâm mộ, cha mẹ loại này thân phận đối với hài tử tới nói, thật là không thể thay thế một bộ phận. Hương Mầm ngoan, tỉ tỉ mang ngươi đi mua quần áo mới được không? Hương Lê thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có rời đi đề tài. Hương Mầm cũng thập phần hiểu chuyện, nhìn ra Hương Lê khó xử, liền xoa xoa đôi mắt nói, hảo. Mua một con ngựa xe hàng Tết, Hương Lê toàn ra lúc này mới dẹp đường hồi phủ tới. Ai ngờ vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, không phải Lý Phúc lại là ai? Cha! Từ lần trước Hương Thảo xuất giá, Lý Phúc cố ý tới cửa chuyện này lúc sau, Hương Lê đối hắn nhưng thật ra không như vậy bài xích, nhưng là cũng sinh không ra quá thật tốt cảm tới, nhìn thấy hắn tới. Rốt cuộc cảm thấy mới lạ. Lý Phúc co quắp cười cười, này không phải nhìn muốn ăn Tết sao, cho các ngươi ra đưa điểm nhi hàng Tết tới. Theo sau nhìn đến Hương Lê ra bọn hạ nhân từ trên xe ngựa bắt đầu dỡ hàng, tươi cười liền có chút cứng đờ, xem ra các ngươi cũng không thiếu cái gì, ta đây vẫn là. Hương Lê vội vàng tiếp nhận trong tay hắn hai chỉ gà, vừa lúc thiếu đâu, đi vào ngồi một lát đi. Nhìn Lý Phúc này một thân hàn khí, chẳng lẽ là đợi nửa ngày công phu đi. Hương Lê liền tính là lại tàn nhẫn tâm, cũng thật sự không thể cự chi ngoài cửa. Hương Mầm đứng xa xa nhìn Lý Phúc, tựa hồ vẫn là có chút sợ, tránh ở Hương Lê phía sau. Lý Phúc tươi cười có chút chua xót. Vào phòng, Hương Lê liền cấp Lý Phúc đổ một chén lớn nhiệt nước đường tới, hắn cả đời nông hộ nhân ra, uống không quen lá trà, còn không bằng nhiệt nước đường uống hảo. Lý Phúc nói vậy cũng là đông lạnh chứ, tay đều là đỏ bừng, ôm chén mồm to uống lên đi xuống. Hương Lê trong lòng có chút sắp sáp, làm như lan lại đi thêm một chén tới, thuận tiện đem bếp lò hỏa thêm lớn hơn nữa. Cha cố ý xa như vậy tới, cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, chúng ta này toàn ra đều không ở, bằng bạch ở bên ngoài chịu nửa ngày tội. Lý Phúc cười cười, không gì, ta này thân thể ngạnh lắng đâu. Kia gà là nhà của chúng ta chính mình dưỡng, nhưng phỉ, đến lúc đó các ngươi cấp nấu canh uống, khẳng định ăn ngon. Ngay sau đó nhìn về phía xa xa mà ngồi ở một bên Hương Mầm, Lý Phúc từ trong lòng ngực móc ra một phen kẹo mạch nha, vươn tay đi, Hương Mầm, ăn đường không? Cha cố ý từ trấn trên cho ngươi mua. Hương Mầm ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ trộn lẫn quá nhiều cảm tình, sợ hãi, vui sướng, chờ mong. Trong lòng lấy không chừng chú ý, chỉ hảo xem hướng về phía Hương Lê. Hương Lê cười nói, cha cấp, ngươi còn không cầm. Để ý chờ lát nữa Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đoạt. Hương Mầm lúc này mới chậm rãi đi qua đi, nhận lấy. Lý Phúc hàm hậu cười, cha còn có đâu. Lần sau lại cho ngươi mang đến. Hương Mầm nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hương Lê nơi này đường nơi nào thiếu quá. Hương Mầm tâm tư, Hương Lê tựa hồ xem minh bạch một chút. Để lại Lý Phúc ở chỗ này ăn cơm, hắn liền khăng khăng phải đi, sợ cấp Hương Lê thêm phiền toái dường như. Hương Mầm đi theo đi ra ngoài tặng đưa, Lý Phúc chúc chắc sờ sờ nàng đầu, Mầm Nhi, cha lần sau lại đến xem ngươi. Hương Lê liền nói, đại niên sơ nhị, nhà của chúng ta đi cha bên kia ăn tết đi. A, Lý Phúc trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngay sau đó Hương Phấn nói, hảo a, đến lúc đó ta tốt lành chuẩn bị. Hương Mầm cũng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ thượng có một chút thần thái. Tiến đi Lý Phúc. Hương Mầm liền phủng kẹo mạch nha cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xem, cha ta cũng sẽ đau ta. Hương Lê nghe lời này, lại vui mừng lại chua xót, sờ sờ Hương Mầm đầu, Hương Mầm cha cũng thực hảo. Thật vậy chăng? Hương Mầm nhếch môi nở nụ cười. Ân, thật sự. Này thôn trang cuối cùng là ở ăn tết trước tu thành, Hương Lê cố ý đi nhìn nhìn, một loạt nhà chết nhỏ, chú 10-20 người là hoàn toàn đủ rồi. Về sau này thôn trang không chuẩn còn phải xây dựng thêm, cho nên nhiều chuẩn bị chút nhà ở cũng là hữu dụng. Mấy ngày nay vất vả đại gia, ấn phía trước nói tốt, mỗi người mỗi ngày tiền công là 50 văn, ấn công tắc bên ngoài số trời tính tiền, đại gia chỉ lo tìm ta ra thị nữ nơi đó đi đối chướng lanh tiền là được. Hương Lê cười nói, sắp ăn tết còn phiền toái đại gia, trong lòng cũng băn khoăn, ta cố ý còn chuẩn bị chút gạo và mì, chờ lát nữa cùng nhau đưa cho đại gia đi. Coi như năm lễ. Hương Lê ngươi này thật đúng là quá khách khí. Nay tiền công như vậy thăng chức tính, còn đưa này đưa kia, chúng ta nhiều ngượng ngùng a. Đều là hương thân, cũng không cần quá khách khí, đại gia mấy ngày nay đều vất vả, về sau có chuyện gì nhi, còn phải lại tìm mọi người hỗ trợ đâu. Thành. Về sau ngươi một câu, chúng ta mọi người đều không có không tới đạo lý. Hương Lê thanh danh này cùng danh tiếng xem như ở trong thôn đi bước một lập hạ. Toàn bộ đại sơn thôn, hiện giờ thật đúng là không ai tùy tùy tiện tiện nhai nàng lưỡi can. Đảo mắt liền tới rồi trừ tịch, vừa lúc trước một ngày còn hạ đại tuyết, bọn nhỏ chạy đến trên nền tuyết ném tuyết, đôi người tuyết ngọt nhì, trong thôn mặt khác hải tử cũng là thích náo nhiệt, liền cũng top 5 top 3 lại đây, không nhiều lắm một lát công phu, Hương Lê cửa nhà đó là chơi đùa thành một mảnh. Còn thơm quá Lê có dự kiến trước, các bọn nhỏ xuyên nhiều, trên tay mang theo bao tay, trên đầu còn mang theo nhung mũ. Trong cổ bọc thật dày khăn quàng cổ, liền lộ ra một đôi đen bóng mắt to, này thân trang điểm, ở trên nền tuyết lăn lộn đều sẽ không lạnh. Hương Lê thì tại phòng bếp bận rộn cơm tất nhiên, bởi vì lần trước bọn buôn người sự kiện, nàng thật là có chút không yên tâm, cố ý làm A Đức A Văn mấy cái gã sai vật đi ra ngoài nhìn, tỉnh hài tử ném. Ai ngờ Hương Lê làm tốt cơm, đi ra ngoài kêu người thời điểm, phát hiện này mấy cái gã sai vật cũng đi theo này đàn trai trai hài tử cấp chơi hải. Một đám cùng chưa thấy qua tuyết dường như, ném tuyết ngoạn nhi vui vẻ vô cùng. Hương Lê này vẻ mặt hắc tuyến, ăn cơm lạc. Chờ lát nữa lại ngoạn nhi đi. Mấy cái gã sai vật vội vàng dừng tay, quy củ chạy tới Hương Lê trước mặt, phu nhân. Chỉ sợ vẫn là sợ nàng cửa trách. Các ngươi cũng về phòng ấm áp đi, ta vừa mới làm bích trúc cấp chuẩn bị phong phú đồ ăn, còn mua một ít rượu, tết nhất cũng thoải mái Hương Lê cười nói. Mấy cái gã sai vặt kinh hỉ ngẩng đầu, tạ phu nhân. Hương Lê lanh Tiểu Trúc Nhạc Nhi Hương Mầm về phòng đi, thực mau mặt khác gia đại nhân cũng tới kêu ăn cơm, bọn nhỏ lúc này mới tan, lại còn ước hảo buổi chiều tiếp theo ngọn nhi. Hương Lê đem mấy cái hải tử ôm đến bếp lò tử biên ấm thân mình, giận dữ nói, này ngọn nhi điên rồi đầu liền đã quên thần đi, nhìn này tay nhỏ băng. Bất quá cũng chỉ là trên tay chảo tuyết băng tay, trên người thoăn thoắt ngược xuôi, lại là ấm áp thực. Nhạc Nhi lại hoàn toàn cảm thụ không đến dường như, hương phấn nói, mẫu thân, ngươi cũng không biết nói, ca ca nhưng lợi hại, ném tuyết còn cố ý bài binh bố trợ, chúng ta bên này tổng có thể thắng. 256 chương 256 đón giao thừa. Hương Lê giận cười một tiếng, đảo đem ngươi cấp đắc ý hỏng rồi đi. Tiểu Trúc hiện giờ tự đã nhận không sai biệt lắm, ngày thường liền thích đọc sách, Quách Hàn liền thường thường lấy một ít binh thư cho hắn đọc, Tiểu Trúc thiên phú rất cao, lĩnh ngộ mau, Hương Lê trong lòng cũng là thực vui mừng, ai không thích chính mình hài tử hảo. Nhạc Nhi đắc ý dơ dơ lên đầu, khẳng định nha, người khác đều nhưng hâm mộ. Hương Lê chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, mấy cái hài tử ấm áp hảo thân mình, liền thượng bàn ăn cơm, nhìn một bàn chính mình yêu nhất ăn đồ ăn, đôi mắt đều đi theo sáng. Các ngươi chậm đã ăn, nhiều như vậy, ai cùng các ngươi đoạt? Hương Lê cũng là sợ bọn nhỏ nghẹn chứ. Bởi vì là ăn Tết, này trên bàn đều là bọn nhỏ thích ăn, ngày thường phòng ngừa bọn họ hư nha, đối bọn họ vẫn là có rất nhiều hạn chế, hôm nay tự nhiên hưng phấn. Nhạc Nhi bĩu bĩu môi nói, đây là ta lần đầu quá tốt như vậy năm, từ trước ghét nhất mùa đông, bởi vì mùa đông nhất lạnh, ta mỗi ngày đều đang sợ, có thể hay không đông chết đâu. Cho nên cũng không có hảo hảo quá ăn Tết, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu thích mùa đông, cũng thích ăn Tết, cùng cha mẫu thân ở bên nhau nhật tử, tốt nhất. Hương Lê cổ họng có chút chua xót, Nhạc Nhi hiện giờ có thể như thế tùy ý nói ra từ trước bất kham nhật tử, có thể thấy được là thật sự hoàn toàn từ cái loại này sợ hãi chung đi ra, nàng thực may mắn, có thể bảo trì này hai đứa nhỏ thiên chân. Quách Hàn nắm thật chặt Hương Lê tay, nói, cha về sau mỗi năm đều cho các ngươi quá hảo năm. Trong giọng nói là thật sâu tự trách cùng áy náy, hắn thậm chí cũng không dám tưởng, một nữ nhân một mình mang theo hai đứa nhỏ, nên là bị nhiều ít khổ. Hảo! Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hưng phấn đến không được. Buổi chiều bọn nhỏ lại đi ngoạn nhi tuyết trượng, buổi tối từng nhà đều ở đón giao thừa, Hương Lê liền ôm bọn nhỏ và ở đầu giường đất thượng, nói về chuyện cổ tích. Nguyên bản bọn nhỏ còn nháo muốn thủ đến canh giờ, nhưng nghe nghe cũng liền mệt nhọc, mí mắt đều đắp thượng. Hương Lê bất đắc dĩ cười, làm Quách Hàn cấp ôm về phòng đi ngủ. Quách Hàn đem bọn nhỏ ôm về phòng, trở về ngồi vào Hương Lê bên cạnh, xoa xoa nàng tóc, mệt nhọc cũng đi ngủ đi, ta tới thủ. Hương Lê hướng Quách Hàn trong lòng ngực thuận thế một dựa, nhẹ giọng nói, không, ta phải bồi ngươi cùng nhau. Quách Hàn câu môi cười, nếu không chúng ta làm điểm nhi kích thích chuyện này để tinh thần. Hương Lê một cái giật mình từ trong lòng ngực hắn đẩy ra tới, tức giận trừng mắt hắn, ngươi cái lưu manh. Quách Hàn nở nụ cười, này không phải tinh thần nhiều. Hương Lê vừa bực mình vừa buồn cười, lười đến phản ứng hắn đều, Quách Hàn lại một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nỉ non nói, đây cũng là ta lần đầu quá như vậy an ổn năm, an nhàn ta đều hoài nghi không chân thật. Hương Lê, có thể gặp gỡ ngươi, làm ta cảm thấy từ trước nhiều ít chắc trở đều là đáng giá. Hương Lê ấm lòng cười, đông nhiên ngoài cửa sổ pháo thanh vang lớn, trong trời đêm còn lóe sặc sỡ pháo hoa, tiến vào tân niên. Quách Hàn bậc lửa pháo, bùm bùm tắt lên, Hương Lê bình yên cảm thụ được này hết thảy, cảm thấy thời gian đều ấm áp. Ngày kế sáng sớm chính là tân niên, Hương Lê ra tiến đến chúc Tết thật đúng là không ít, còn đều mang theo năm lễ. Hương Lê phía trước cho đại gia nhiều như vậy phúc lợi, đại gia cũng đều không phải bạch nhãn lang, tự nhiên đến nhớ nàng hảo. Hai cái tiểu gia hỏa sáng sớm lên, liền cười hì hì chạy đến Hương Lê trước mặt chúc Tết. Hương Lê nhéo nhéo bọn họ mặt, đưa ra đi hai cái bao lì xì, bên trong cũng liền phân biệt hai cái tiền đồng nhi. Không được mua quá nhiều đường. Hảo! Tiểu gia hỏa lạch cạch chạy ra, vui mừng đến không được. Nay đại niên mùng một nguyên bản nên ở Quách gia quá, nhưng là ai cũng không nhắc tới. Hương Lê toàn gia liền ở nhà mình qua, sợ bị người trong thôn khua môi múa mép. Liền vẫn là làm như Lan đưa đi 5 cân thịt heo cùng một ít gạo và mì năm đó lễ đưa đi. Như Lan trở về sắc mặt cũng không được tốt, Quách Lao Thái nói phu nhân quá keo kiệt, kiếm lớn như vậy tiền, liền cấp ít như vậy đổ vỡ. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, không cần để ý đến hắn, thứ này đưa quá khứ là đổ người ngoài miệng, lại không phải thật hiếu kính nàng, quả nàng nói như thế nào đâu, loại người này lòng tham không đáy, cấp nhiều ít đều sẽ không thỏa mãn. Nô tỳ nhìn này Quách gia qua tuổi cũng thê lương, Quách lão nhị tiến trong nhà lao đi, Quách lão bốn nghe nói là cái liền sẽ ăn tức phụ nhi nhà mẹ đẻ cơm mềm, lần này ăn Tết, dứt khoát đều qua bên kia qua, Quách tiểu mai càng là không cần phải nói, ở nhân gia trong nhà đường tiểu thiếp đâu, cũng liền Quách Quý toàn gia còn ở hầu hạ kia hai cái lao tổ tông, ta tiến phòng liền cảm thấy này không khí quá quái. Hương Lê lắc lắc đầu, nhà bọn họ những cái đó dơ bẩn chuyện này chúng ta vẫn là thiếu còn đi. Quách Quý cũng là thoát không khai thân, hắn là Quách gia lão đại, này mang theo lão nhân cũng là theo lý thường hẳn là, chuyện này mặt trên, Hương Lê cũng thật là cắm không thượng thủ, nhưng là cũng may có Hương Lê hỗ trợ, bọn họ trong lén lút cũng tích cóp không ít bạc, ngẫu nhiên còn ở trấn trên tiệm cơm nhi ngủ lại, nhật tử cũng quá xem như so từ trước tự tại nhiều. Ngày mai chính là sơ nhị, muốn đi Lý Phúc chỗ đó chúc Tết đâu, Hương Mầm đầu một ngày buổi tối liền nhạc ga ngủ không được. Hương Lê nhìn Hương Mầm như vậy, liền nhịn không được hỏi, Hương Mầm thích cha sao? Hương Mầm chớp chớp đôi mắt, người khác đều có cha mẹ đau, Hương Mầm cũng từng có, Hương Mầm cha bắt đầu đau Hương Mầm, ta cao hứng. Hương Lê sờ sờ nàng đầu, Mầm Nhi là hảo hài tử, theo lý thường hẳn là có người đau. Đóng cửa lại ra tới, Hương Lê liền không khỏi thở dài, như Lan nói, phu nhân, nô tỳ nhìn Hương Mầm tiểu thư thật là trong lòng chờ mong tình thương của cha. Phu nhân có phải hay không tính toán thừa dịp ngày mai đi chúc Tết, đem Hương Mầm tiểu thư đưa trở về. Lý Phúc hiện giờ lẻ loi một mình, chắc là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhớ tới chính mình tiểu nữ nhi, như thế nào có thể không đau lòng. Ai, ta lại như thế nào làm, rốt cuộc so bất quá chính mình thân cha, xem Hương Mầm chính mình lựa chọn đi, ta không nghĩ can thiệp cái gì. Lời tuy nói như vậy, Hương Lê trong lòng cũng đã có một chút đáp án, ngày kế sáng sớm đi. Hương Lê liền cố ý cấp Hương Mầm thu thập chút quần áo, lặng lẽ mang theo. Lý Phúc sáng sớm liền ở cửa chờ mong chờ chứ, nhìn Hương Lê ra xe ngựa tới, vui mừng đón đi lên, nhưng tính ra, trên đường không đông lạnh đi. Mau chút vào nhà tới. Hương Mầm chui ra xe ngựa, Lý Phúc còn chúc chắc đem nàng cấp ôm xuống dưới. Hương Mầm ban đầu tiếp xúc còn có chút nho nhỏ sợ hãi, rồi sau đó liền hoàn toàn tự nhiên, rốt cuộc đây là nàng nhất chờ mong phụ thân. Hương Lê làm người đem năm lễ cấp tặng tiến vào, vài thất tốt nhất sa canh, còn có một ít gạo cùng bột nô, còn cố ý mang theo một đại bổn Hương Lê làm tốt lạp xưởng, này đôi lên cùng tiểu sơn dường như. Cha, cho ngài chúc Tết, Hương Lê cười nói. Lý Phúc xem trợn tròn mắt, này, này, này mang nhiều như vậy đồ vật tới làm gì a? Nhiều tiêu pha. Không nhiều ít đồ vật, chúng ta vào nhà đi đi. Hương Lê nắm tò mò đông trương kỳ vọng tiểu trúc cùng nhạc nhi. Liền hướng trong phòng đi. Người trong thôn nhìn này tư thế, không khỏi nghị luận sôi nổi. Ai ra, ta nói này lao lý ra, tuy nói chỉ có nữ nhi phúc khí, nhưng này nữ nhi phúc khí còn so nhi tử còn đại liệt. 257 chương 257 quản lý trường học đường. Ai ra huy, kia đến nhiều ít năm lệ à, nhà bọn họ đại khuê nữ vẫn là ngồi xe ngựa tới, vừa thấy chính là phú quý à, có thể so nhà ta nhãi danh kia cường quá nhiều. Có như vậy cái khuê nữ, lúc trước còn đem Lý Tiểu Béo kia tiểu con hoang đặt ở lòng bàn tay thượng phủng, bạch bạch đạp hư chính mình thân khuê nữ, thật là mắt bị mù. Đại gia này nghị luận sôi nổi, truyền vào Lý Phúc trong thai, chẳng những không có chút nào khó nghe, ngược lại cảm thấy tự hào, đây chính là chính mình thân khuê nữ a. Chính mình lúc trước cũng thật chính là mắt bị mù mới như vậy trả đạp chính mình nữ nhi. Lý Phúc chuẩn bị tự nhiên không có Hương Lê ra đồ ăn hảo. Nhưng là cũng nhìn ra là phế đi tâm tư. Mầm nhi, này canh trứng ngươi thích ăn không? Cha cố ý làm nộn chút, ngươi nếm thử. Đối với cái này tiểu nữ nhi, Lý Phúc nhất thấy nấy. Lúc trước Lý Hương Lê ở Vương Thị gả tiến vào không bao lâu đã bị gả đi ra ngoài, nhưng là Lý Hương Mầm, thật là từ sinh ra liền bắt đầu gặp Vương Thị trà đạp. Lý Phúc đối với Hương Mầm ấy nấy cảm tự nhiên là càng nhiều một ít. Hương Mầm liên tục gật đầu, ăn ngon. Lý Phúc vui mừng nói, thích nói, cha về sau mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Hương Mầm ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, trong mắt không biết là vui mừng vẫn là do dự. Lý Phúc ngượng ngùng cười cười, ta nói dân đâu, nhà của chúng ta gà mái mấy ngày này đẻ trứng cần mẫn, ta liền nghĩ Mầm Nhi nếu là thích, liền thường tới ăn, bất quá Hương Lê Châu đó hẳn là gì đều không ít. Vừa nói, trong mắt liền tràn đầy thất bại cảm. Hương Lê liền hỏi Hương Mầm, Hương Mầm, ngươi thích ăn cha làm canh trứng sao? Hương Mầm gật gật đầu, thích. Hương Mầm tưởng lưu lại mỗi ngày ăn sao? Hương Mầm nhìn Hương Lê, do dự một hồi lâu, mới gật gật đầu, tưởng. Ai không nghĩ cùng thân cha ở bên nhau đâu? Hương Mầm từ sinh hạ tới liền không cảm thụ quá tình thương của cha tình thương của mẹ, thình lình xảy ra phụ thân sủng ái làm nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không phải tàn khuyết người, loại này tâm lý cảm thụ, là tỷ tỷ sở cấp không được. Lý Phúc con ngươi đều đi theo sáng ngời, kinh hỉ nhìn về phía Hương Lê, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, ngươi, ta vừa lúc đem hương mầm quần áo cấp mang đến, không bằng khiến cho nàng lưu lại đi. Hảo, hảo hảo. Lý Phúc kích động không biết nên nói cái gì đó, hắn cho rằng hắn phải vì chính mình đại giới cả đời đều cô độc sống quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng ông trời vẫn là cho hắn một lần cơ hội, làm hắn có thể tốt lành dưỡng dục chính mình tiểu nữ nhi, loại này mất mà tìm lại hạnh phúc cảm, cơ hồ làm hắn hương phấn dậm chân. Hương Lê nghiêm mặt nói, hương mầm từ trước hỏi ta, có phải hay không bởi vì nàng không may mắn, cho nên ông trời trừng phạt nàng không thể có cha mẹ yêu thương, ta thực đau lòng nàng. Cũng rất muốn chiếu cố nàng cả đời, nhưng hài tử trong lòng nhớ mong cha, ta tôn trọng nàng ý tứ, ta cũng hy vọng cha biết, hương mầm đối với ta tới nói, là nhiều ít cái nam hài nhi đều không đổi được bảo bối, cha nếu là thiệt tình muốn tốt lành dưỡng dục nàng, đền bù đối nàng tàn khuyết ái, ta cũng yên tâm. Nhưng nếu là cha trong lòng còn nhớ từ trước những cái đó tính toán, không, không, sẽ không, sẽ không. Lý Phúc vội vàng nói, vừa nói, đôi mắt đều đỏ, mấy ngày nay ta một người ở, mới hiểu được rất nhiều, ta đời này đều sống ở sinh nhi tử bóng ma hạ, hoàn toàn không có ý thức được chính mình nữ nhi là cỡ nào hảo, ngược lại đối với các ngươi như vậy bỏ qua, tùy ý vương thị đạp hư các ngươi, ta hiện tại mỗi ngày làm ác mộng, tỉnh mộng liền tưởng phiến chính mình, hương mầm là ta nhất thực xin lỗi nữ nhi, hiện giờ ta có thể có cơ hội lại lần nữa dưỡng dục nàng, ta thật sự cảm thấy là ông trời cho ta lớn nhất ban ân. Về sau ta thật sự sẽ tốt lành đãi nàng. Hương Lê mím môi, mới nói, cha nếu đều nói như vậy, ta tự nhiên tin quá, về sau tốt lành đãi nàng đi, đứa nhỏ này từ nhỏ ăn quá nhiều khổ. Lý Phúc liên tục gật đầu, hảo, hảo. Ở Lý Phúc ra không ngốc bao lâu, ăn cơm trưa, cũng không thể nói nhiều ít lời nói, rốt cuộc Hương Lê đối với cái này cha vẫn là thực xa lạ, liền dứt khoát đứng dậy phải đi. Hai đứa nhỏ cùng Hương mầm lưu luyến không rời cáo biệt, ba cái hài tử ở chung lâu như vậy, cảm tình cũng rất thâm hậu. Tiểu gì, ngươi về sau muốn thường tới tìm ta ngoạn nhi à, ta đem đứa bé này tặng cho ngươi, về sau ngươi chính là nàng mẫu thân, ngươi phải hảo hảo đối nàng nhạc nhi đem chính mình nhất chân ái hoa hoa đưa cho Hương Mầm. Hương Mầm nhếch môi nở nụ cười, hảo, cảm ơn ngươi, nhạc nhi. Lý Phúc nhìn chính mình tiểu nữ nhi khó được tươi cười, trong lòng một trận áy náy, từ khi cái này nữ nhi xuất thế. Hắn tựa hồ chưa từng gặp qua nàng cười, hắn cho rằng nàng là sẽ không cười, nhưng hiện tại xem ra, lại chỉ là bởi vì bọn họ ra quá khắc nghiệt đi. Tân niên qua xong rồi, Hương Lê liền cũng thực mau bắt đầu bận việc lên dược điển chuyện này. Trực tiếp tìm tới thứ mẹ mình mua một đám đứa ở, tổng cộng mười mấy người, phân công hảo công tác, liền đem ở trong không gian gác lại quá một tháng hạt giống lấy ra tới loại. Quan trọng nhất dược thảo, tự nhiên vẫn là đến ở trong không gian loại. Nhưng là trong không gian gác lại quá một đoạn thời gian hạt giống, cũng nhiễm không ít linh khí, tồn tại suất cũng cao rất nhiều không nói, càng quan trọng là lớn lên cũng so tầm thường dược thảo hảo quá nhiều. Cho nên này dược điền có thể phát triển tầm thường dược thảo thị trường, cực kỳ khó loại dược thảo, liền đặt ở trong không gian loại đó là. Hiện giờ đầu xuân, quan trọng nhất chuyện này, vẫn là hài tử đi học đường vấn đề. Hương Lê trước tiên nhìn trấn trên không ít thư viện, Tiểu Trúc tùy tiện chọn một cái cơ bản đều có thể đi, nhưng Hương Lê thực bất đắc dĩ chính là, nho nhỏ Thanh Sơn trấn tìm không ra một nhà thư viện nguyện ý tiếp thu nữ hài tử. Hương Lê đưa bọn nhỏ đi học đường, chính yếu mục đích cũng không phải học càng tốt, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thiên tư thông minh, hiện giờ tự đều nhận toàn, liền tính ở nhà học, cũng hoàn toàn có thể học, chính là Hương Lê không nghĩ làm hài tử quá cô đơn, ở học đường có thể giao bằng hữu. Cũng có thể học được ở nhà không thể học được đồ vật. Nếu là chỉ cần đưa Tiểu Trúc đi học đường, Nhạc Nhi một người ở nhà, Hương Lê ngược lại càng cảm thấy đến không yên tâm. Ai, này cấp hài tử tìm cái học đường cũng như vậy phiền thoái, thật đúng là Hương Lê thở dài nói. Ngươi bất quá là sầu Nhạc Nhi đọc sách chuyện này, ta xem, không bằng liền chính mình làm cái học đường, chúng ta trong thôn không phải không có học đường sao. Nếu là cùng Lý Chính thương lượng, chúng ta thôn không chuẩn thật đúng là có thể làm một cái lên. Hương Lê ánh mắt sáng lên, chủ ý này hảo. Nếu là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trấn trên đọc sách, ta còn phải lo lắng bọn họ hai trên dưới học đều thành vấn đề. Nếu là ở trong thôn, kia đã có thể phương tiện quá nhiều. Chúng ta thôn không có gì người đọc sách, chính yếu cũng là trong thôn không học đường, nếu là chúng ta thôn có thể làm một cái lên, có lẽ về sau còn có thể ra vài người mới, trấn trên học đường thu phí đều rất cao, trong thôn nhà mình học sinh đọc sách, hoàn toàn có thể thấp một ít, đến lúc đó khẳng định cũng có thể làm trong thôn không ít hài tử cùng nhau đi học. Quách Hàn nói, 258 chương 258 cấp trong thôn tạo phúc. Nói làm liền làm, Hương Lê cùng Quách Hàn liền trực tiếp tìm được rồi Lý Chính trong nhà. Lý Chính nhìn Hương Lê tới, còn tưởng rằng mới vừa mua mà có gì vấn đề đâu, thần sắc đều không khỏi có chút khẩn trương lên, là ra chuyện gì. Hương Lê cười cười, không chuyện gì, chính là nghĩ đến tìm ngài thương lượng chuyện này nhi, miếng đất kia ta cảm thấy khá tốt. Lý Chính lúc này mới yên tâm, nở nụ cười, kia mau chút ngồi đi. Đại Sơn thôn nguyên bản chính là nghèo khổ nơi, trừ bỏ Hương Lê đã phát đại tài, thật đúng là không gì có tiền, Lý Chính ra xem như tốt, chiêu đãi khách nhân còn có thể quả nhiên ra một chén nước đường tới. Lý Chính phu nhân từ ái cười cười, nhà ta không gì tốt, thấu tồn tại uống điểm nhi đi. Hương Lê mỉm cười ngọt ngào lên, ta liền ái uống nước đường. Lý Chính nhịn không được trong lòng khen đứa nhỏ này hiểu chuyện nhi, thật là một chút đều sẽ không làm người xấu hổ. Các ngươi hôm nay tới, là tưởng thương lượng chuyện gì? Hương Lê liền dứt khoát nói, không biết Lý Chính có hay không nghĩ tới muốn ở chúng ta trong thôn quản lý trường học đường. Lý Chính nhăn nhăn mày, cái này ta thật đúng là không như thế nào suy xét quá. Đại Sơn thôn bần cùng, thế thế đại đại cũng chưa vài người đọc sách, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sống nhiều năm như vậy, này học đường đối với bọn họ tới nói, thật sự là hàng xa xỉ. Hương Lê cười nói, nếu là chúng ta trong thôn có thể làm thôn học, chúng ta cắt ra ra một chút bạc, bất quá, một lượng bạc tử là đủ rồi, liền tu cái nhà ở lên, sau đó tìm cái tiên sinh, là có thể xử lý lên. Lý Chính ngẩn người nói, một nhà ra một lượng bạc tử. Này cũng đủ. Trấn trên cầu học nói, một năm phải cấp 7-8 lượng bạc, này đọc sách chuyện này, đều là đắc dụng tiền tạp ra tới. Chúng ta chính mình trong thôn làm, tự nhiên là đủ, chính là cái đơn giản học đường liền thành, không dùng được bao nhiêu tiền. Ngài không ngại cũng có thể hỏi một chút người trong thôn, mọi người đều có nguyện ý hay không, chuyện này cũng không phải cưỡng cầu gì, nhưng là ta cảm thấy có thể sử dụng như vậy thấp giá là có thể làm hài tử đi học, phỏng chừng cũng không vài người không vui. Lý Chính liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, chuyện này thật là hảo. Hơn nữa, ta còn có một chút đề nghị Hương Lê nhân cơ hội nói. Cái gì đề nghị? Nếu là chúng ta trong thôn chính mình làm học đường, đánh giá cũng liền chúng ta trong thôn hài tử tới đi học, chúng ta thôn tổng cộng cũng không mấy cái hài tử, không ngại nam nữ không hạn, cùng nhau đi học, bằng không, nhân số quá ít, này học đường làm cũng không ra gì a. Hương Lê tự nhiên là không ngốc đến cùng một cái cổ nhân tuyên dương cái gì nam nữ bình đẳng quan niệm, muốn cho nữ hài nhi cùng nhau đi học, còn phải tìm lối tắt. Lý Chính sờ sờ dâu, suy tư lên, Đại Sơn thôn bốn dĩ chính là thôn trang nhỏ. Một cái trong thôn cũng liền mấy chục hộ nhân ra bộ dáng, chỉ cần nam hài nhi đi học, cũng thật là có chút thiếu, này học đường khó tránh khỏi có chút chịu đựng không nổi. Chỉ là này nữ hài nhi cùng nhau đi học, chúng ta Thanh Sơn Trấn đều không có tiền lệ. Thanh Sơn Trấn không có, không đại biểu bên ngoài không có à, ta nhưng nghe nói, Cẩm La Thành liền có một nhà nữ tử tư thuộc đâu, tệ phá ngạch cửa nhi đều, chúng ta thôn ở Thanh Sơn Trấn khai tiền lệ, đến lúc đó đánh ra thanh danh đi. Không chuẩn về sau làm hảo, còn có thể chiêu đến bên ngoài hài tử, này học đường, nhưng không phải có thể kiếm đồng tiền lớn sao. Huống hồ tên này khí vừa ra đi, lớn lên cũng là chúng ta Đại Sơn thôn thể diện A. Lý Chính hiển nhiên là thực động tâm, có chút kích động nói, chuyện này ta hảo hảo cân nhắc, đến lúc đó hỏi một chút người trong thôn ý kiến đại khái như thế nào. Hảo! Lý Chính suy tư cả đêm, ngày kế sáng sớm. Liền đem này tin tức cấp truyền đi ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút đại gia hưởng ứng như thế nào. Mới vừa nghe nói quản lý trường học đường, mọi người đều là cảm thấy không thế nào hiện thực, cơm đều ăn không nổi, còn đọc gì thư A. Nhưng vừa nghe nói, chỉ cần mỗi nhà ra một lượng bạc tử học đường tu sửa phí, chính mình ra sở hữu hài tử đều có thể đi đọc sách, tức khắc đều hưng phấn. Trấn trên học đường một cái hài tử một năm phải 7-8 lượng bạc đâu. Này một lượng bạc tử là có thể làm nhà mình hài tử tùy tiện đọc sách. Còn nam nữ không hạ. Mọi người cơ hồ kinh rất cảm. Lý Chính vuốt râu cười nói, đây cũng là ít nhiều Hương Lê. Nàng nói, này học đường coi như là nàng xử lý lên, các gia các hộ ra một lượng bạc tử học phí, về sau này học đường tu sửa lên, đọc sách chuyện này không cần sầu. Các gia ra một hai, chú đến tiền chỉ sợ vừa vặn đủ tu một cái đơn giản học đường ra tới, đến nỗi thỉnh tiên sinh phí dụng, còn có sách vở linh tinh thượng vàng hạ cám tiền, chỉ sợ đều đến Hương Lê chính mình xuất tiền túi. Đại gia không khỏi hưng phấn lên, kia thật đúng là kiếm quá độ. Hương Lê tâm cũng thật hảo a, kiếm lời cũng không quên cấp chúng ta trong thôn tạo phúc. Chính là, ta từ trước liền cảm thấy Hương Lê cô nàng này không tồi, này học đường thế nào cũng đến tính ta một phần, ta cũng cho ta ra tiểu tử tới đọc sách, dù sao như vậy tiện nghi, không chuẩn về sau thật đúng là đọc nổi danh đường tới đâu. Mọi người sôi nổi dũng dược báo danh, trong lúc nhất thời này quản lý trường học đường tin tức truyền mưa mưa gió gió. Đồng thị nghe xong chuyện này, còn nhịn không được hỏi Hương Lê, ngươi nghĩ như thế nào? Làm cái học đường lên, đại gia cấp tiền liền đủ tu cái nhà ở ra tới, đến lúc đó mặt khác tiền đều đến làm ngươi trợ cấp, càng quan trọng là, về sau mọi người đều không giao học phí, vậy ngươi không được vẫn luôn trợ cấp đi xuống. Hương Lê cười cười, ta nói chính là trong thôn hải tử về sau đọc sách liền không cần tiền, cũng chưa nói bên ngoài nha. Chúng ta này tiểu phá địa phương học đường, còn có thể chiêu đến bên ngoài học sinh. Đồng thị mở to hai mắt nhìn. Ai nói không thể? Rượu thơm không sợ hẻm sâu, ngươi gì thời điểm gặp qua ta làm lô vốn sinh ý, ta hôm nay đầu tiền, về sau sớm hay muộn đến thu hồi tới. Hương Lê thập phần có tự tin, nàng có thế kỷ 21 tân thời đại tri thức, tự nhiên cũng có càng hiệu suất càng tốt dạy học hình thức, chờ nàng nơi này ra nhân tài, còn sợ học đường không thể thanh danh vang dội. Nhưng này mỗi nhà ra một lượng bạc tử tu sửa phí, nhà mình sở hữu hài tử đều có thể đọc sách, như vậy cũng quá tiện nghi người khác đi. Hương Lê bất đắc dĩ nói, nếu không có như thế, ngươi cảm thấy chúng ta trong thôn có ai có thể cố ý ra tiền làm nữ hài tử tới đọc sách? Đồng thị ngẩn người, cả kinh nói, khó trách. Nếu là như vậy, đại gia xuất phát từ chiếm tiện nghi trong lòng, khẳng định sẽ đem trong nhà hài tử bất luận nam nữ đều đưa tới. Hương Lê, ngươi tưởng thật đúng là quá chu toàn. Ta cũng là vì Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có thể càng tốt đọc sách, mặt khác, tốn nhiều điểm nhi chuyện này cũng không gì, có thể làm trong thôn mặt khác nữ hài tử cũng có thể cùng nhau đọc sách, cũng coi như là ta cho các nàng tranh tới một chút phúc khí. Hương Lê cười nói, kỳ thật ta nơi này cũng dùng nhiều không bao nhiêu tiền, học đường bàn ghế, ta giao cho đại ca hỗ trợ làm, hắn nghề một việc hảo, lúc trước tiệm cơm nhi bàn ghế đều là hắn hỗ trợ, đến nỗi dạy học tiên sinh, ta liền thỉnh. Vương Thanh Thu, hắn lần này vừa lúc thi đậu tú tài, cũng đúng quy cách, đều là người quen, có thể có cái gì khó. 259 chương 259 tạ gia xảy ra chuyện nhi. Nói cũng là, cũng mệt ngươi nhân duyên hảo, dù sao có chuyện gì nhi mọi người đều có thể tới giúp ngươi, có đôi khi ta cũng thật hâm mộ ngươi, ngươi này trong đầu sao nhiều như vậy điểm tử. Đồng thị giận cười nói, chờ ngươi bảo bảo sinh hạ tới. Cũng có thể đọc sách lạp. Hương Lê sờ sờ đồng thị bụng cười nói. Trong thôn người đều thực tích cực, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều cấp giao bạc, cuối cùng trù tới rồi 5-60 lượng bạc phí dụng. Hương Lê trực tiếp liền đi thỉnh nhất bang các thợ thủ công ở trong thôn tìm cái yên lặng hảo địa phương bắt đầu tu sửa học đường. Cũng không cần phí rất lớn công phu, đánh giá lại 1-2 tháng công phu là có thể khai giảng. Hương Lê liền trước tiên cấp Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc khâu vá nổi lên cặp sách tới. Nàng này tay nghề làm xiêm y theo việc gì đích xác thật hao hết điểm nhi, nhưng là cặp sách đơn giản nhiều, nhưng thật ra không như vậy khó. Hương Lê còn làm đồng thị hỗ trợ, ở cặp sách thượng theo hai cái phim hoạt họa nhân vật, Tiểu Trúc tự nhiên là hắn yêu nhất ý rồng man, Nhạc Nhi liền theo thượng chuyện cổ tích cô. Bé lọ lem. Nhật tử đảo cũng quá mau, nhoáng lên mắt 1 tháng công phu qua đi, học đường liền cấp tu sửa hảo, không ít thôn dân tiến đến mây xem. Nguyên bản cho rằng sẽ là tương đối đơn sơ học quán, rốt cuộc kinh phí hữu hạn, nhưng là ai ngờ Hương Lê cố ý đem kia 5-60 lượng bạc toàn nện ở tu học đường thượng, trang hoàng đặc biệt độc đáo, thật xinh đẹp nhà ở. Quách Quý cũng ấn Hương Lê phân phó chuẩn bị tốt tất cả bàn ghế gì, các thôn dân nhìn liền cảm thấy chính mình này tiền tiêu thật đúng là giá trị. Liên Lý Chính đều sợ ngây người, nay học đường tu, thật đúng là một chút đều không thể so chấn trên kém. Học đường tên tự nhiên là ông Thanh Thu tự mình cấp để tự sùng sân phơi. Hôm nay là khai giảng ngày lành, người trong thôn cơ hồ từng nhà đều mang theo bọn nhỏ tới. Lý Chính đứng ở trên đài cao, cao giọng nói, hôm nay Sùng Sân phơi ngày đầu tiên khai giảng, đây là chúng ta Đại Sơn thôn đầu một khu nhà học đường, cũng muốn ít nhiều Quách Hàn vợ chồng to lớn tương trợ, làm chúng ta Đại Sơn thôn bọn nhỏ đều có thể đọc khởi thư. Hảo! Các thôn dân một trận gieo hò. Ngay sau đó, đại đại chiêu bài đã bị kéo xuống hồng lụa, Sùng Sân phơi ba chữ trực tiếp ánh vào mi mắt. Kế tiếp đó là ông Thanh Thu làm đơn giản nhất tự giới thiệu, cùng với một ít lên tiếng, học đường liền chính thức khai giảng. Hương Lê lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ nhất không đơn giản là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi có thể đi học, cũng là nhìn đến nhiều như vậy nữ hài tử có thể được đến tiến học đường cơ hội. Nhưng mà đương nàng nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt thời điểm, Hương Lê tươi cười liền đọc lại. Quách đại bảo. Hương Lê sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nàng như thế nào hơi kém đã quên cái này tiểu hỗn đản. Quách Lao Thái lôi kéo vẻ mặt không kiên nhẫn Quách đại bảo dặn dò nói, ta chính là vì ngươi cho một lượng bạc tử, ngươi tốt lành đọc sách, đến lúc đó cấp mãi mãi khảo cái trạng nguyên, làm mãi mãi về sau hưởng thanh phúc. Hương Lê không khỏi cười lạnh một tiếng, này Quách Lao Thái mặc kệ là đối nhi tử hảo, tôn tử hảo, vẫn là nữ nhi hảo, cuối cùng mục đích đều là muốn cho nàng hưởng phúc. Này Lao Thái bà thật đúng là, ai nha, được rồi, có phiền hay không a? Ta đi vào, đừng quên ta bánh bao thịt, đáp ứng rồi ta mỗi ngày đều có. Quách đại bảo chỗ nào thích đọc cái gì thư a? Nếu không có là bởi vì Quách Lao Thái hứa hẹn đọc sách nói mỗi ngày đều có bánh bao thịt, hắn mới không tới đâu. Quách Lao Thái vội vàng nói, ta bảo bối tôn tử đọc sách vất vả như vậy, bánh bao thịt khẳng định có, nhưng nhất định phải tốt lành đọc sách a. Mãi mãi đời này nhưng đều dựa vào ngươi. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nay quen thuộc nói tựa hồ nàng cũng đối Quách Tiểu Mai nói qua, nhưng hiện giờ, này Lao Thái bà khi nào mới có thể biết hối cải. Quách Lao Thái nhìn thấy Lý Hương Lê, còn không quên lại đây cấp cái ra vai phủ đầu, ta nhưng nói cho ngươi, ta bảo bối tôn tử ở chỗ này đọc sách, ngươi nếu là dám khi dễ hắn, ta trực tiếp tạp ngươi này học đường. Uy hiếp, nàng chính là dọa đại. Khinh không khi dễ cũng đến xem ta tâm tình, nếu là không vui, trực tiếp lánh trở về đó là. Hương Lê dơ dơ lên đầu, nói, đến nỗi tạp bãi chuyện này, ta cũng không phải không tin ngươi làm không được, bất quá cũng không quan hệ, ta hôm nào liền thiêu nhà ngươi nhà ở, chúng ta xem ai đấu qua ai. Ngươi! Quách Lao Thái khí chết khiếp. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lập tức vòng qua nàng đi rồi, đến nàng địa bàn nhi thượng, còn nghị chơi uy phong đâu. Vương Thanh Thu ở chỗ này dạy học, Thải Vân liền phu sướng phụ tùy đi theo ở chỗ này phụ trách một ít tạp vụ, dù sao Hương Lê đều là phát tiền công. Lúc này tổ chức bọn nhỏ vào học đường, tuy rằng đều là bọn nhỏ, nhưng là ít nhất nam nữ đại phòng vẫn là đến có, liền đem học đường chia làm hai bên, một bên ngồi nam hải tử, một bên ngồi nữ hải tử. Quách đại bảo xem như bên trong lớn tuổi nhất, đều mau mãn 10 tuổi, cái đầu đều so người khác cao một đoạn. Ngày thường ở trong thôn liền thích hoành hành ngang ngược, lúc này vừa tiến đến, mặt khác hải tử đều nhịn không được né xa ba thước. Quách đại bảo liền thích xem người khác sợ bộ dáng của hắn, đắc ý cười vài tiếng, đều trốn cái gì a? Có ta một ngày, các ngươi phải lấy ta đương đại gia. Mọi người dọa sôi nổi né tránh, cố tình Tiểu Trúc ga nổn ngồi, bất động như núi. Quách đại bảo buồn bực một cái tắt chụp ở hắn trên bàn, ngươi cái tiểu món lòng, làm lơ ta sao? Tin hay không ta trực tiếp đem ngươi tấu răng rơi đầy đất. Tiểu Trúc liếc hắn liếc mắt một cái, ta không tin. Hắc, ngươi cái vật nhỏ, xem ta không tấu chết ngươi. Vừa nói, liền múa may nắm tay hướng về phía Tiểu Trúc tạp lại đây, khi dễ so với chính mình tiểu ngũ tuổi đệ đệ, cũng thật là một chút không e lệ. Nếu là đánh bừa sức lực, Tiểu Trúc tự nhiên là đấu không lại hắn. Ai ngờ Tiểu Trúc phản ứng cực nhanh, cố ý hướng trụ tử bên cạnh né tránh. Quách đại bảo thiết chủ y nắm tay liền đi theo tạp lại đây, Tiểu Trúc chỉ hoán một lát, mắt thấy nắm tay muốn tạp hắn trên đầu, Nhạc Nhi tâm đều đi theo khẩn căng thẳng, ai ngờ Tiểu Trúc nghiêng người chật lóe, Quách đại bảo liền đột nhiên không kịp phòng ngừa tạp tới rồi đại trụ tử thượng. Ngao một giọng nói, Quách đại bảo dậm chân chu lên, Vương Thanh Thu tiến vào, vừa lúc nhìn đến Quách đại bảo muốn đánh Tiểu Trúc cảnh tượng, lạnh lùng nói, Quách đại bảo, ngươi làm gì đâu, nếu là không nghĩ đọc. Trực tiếp chạy lấy người chính là, đây là học đường, không phải ngươi nháo sự địa phương. Quách đại bảo căm giận trừng hướng về phía Tiểu Trúc, ai ngờ hắn trực tiếp khiêu khích nhìn hắn, không chút nào sợ hãi, tựa hồ là đang xem một cái vai hề giống nhau. Mặt khác hài tử cố nén ý cười, nghẹn khó chịu, Quách đại bảo thật là lần đầu chịu lớn như vậy tỏa, khí mặt đều thanh, lại bất lực. Hương Lê khó được tặng bọn nhỏ đi đi học, tự nhiên cũng không cần canh giữ ở trong nhà, liền đi tiệm cơm nhi bận việc, ai ngờ không vội bao lâu, liền thấy A Văn vội vã chạy tới. Hương Lê trực giác không phải gì chuyện tốt nhi, còn tưởng rằng là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở học đường xảy ra chuyện nhi, ai sẽ A Văn mở miệng liền nói, phu nhân nghe nói không có. Tạ gia gia đại sự nhi, trước đó không lâu vừa mới tiếp nhận thiếu đông gia chi vị tạ gia nhị thiếu gia, đột nhiên xe ngựa ra sự cố, ngã chết, tạ lao gia kích thích dưới đều hộp máu, hiện tại đều ở truyền, tạ gia hiện giờ có thể chủ trì đại cục, cũng chỉ có đại thiếu gia tạ trưởng quân. 260 chương 260 ông trời trước nay không chiếu cố quá ta. Hương Lê nhăn nhăn mày, trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tạ trưởng quân, ngươi quả nhiên chính là ngủ đông sư tử, ôn hòa gia hạ, rốt cuộc cất giấu cỡ nào hung ác tâm. Toàn bộ Thanh Sơn trấn đều ở vì tạ gia nhị thiếu gia sự cố mà thổn thức, cũng đều ở vì tạ gia đại thiếu gia kịp thời ra mặt ổn định đại cục mà tán dương. Lại không có một người đi hoài nghi sự thật chân tướng, bởi vì không ai sẽ tin tưởng, như vậy một cái ôn nhuận có lễ người, đối người bình thường đều sẽ thiện ý tương đãi lễ nhượng có thêm nam nhân, sẽ dùng cái gì thủ đoạn âm mưu. Tạ phủ, đại phu nhân khóc tê tâm liệt phế, vừa thấy đến tạ trưởng quân, liền muốn xông lên đánh hắn, là ngươi đúng hay không? Là ngươi? Con ta là bị ngươi hại chết đúng hay không? Tạ trưởng quân đạm thanh nói, đại phu nhân thật là bị bi thương hướng hôn đầu vóc, là con ngựa bị kinh hách, làm hại Trường Huệ ngã chết, ta ở trong phủ cấm túc, mấy ngày nay liền Trường Huệ mặt cũng chưa gặp qua. Người khác cũng đều ở ứng hòa, đúng vậy, tạ phu nhân thật sự là có chút khí hồ đồ, thế nhưng sẽ hoài nghi đến tạ gia đại thiếu gia trên đầu. Đại phu nhân cũng không để ý không màng đi lôi kéo tạ trưởng quân, ta không tin, ta không tin. Hắn sao có thể, sao có thể? Nhất định là ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tạ trường quân trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, bẻ ra đại phu nhân tay, người tới, đem đại phu nhân đưa về trong viện nghỉ tạm. Tạ gia hiện giờ mãn đường đồ trắng, lui tới đều là phúng khách khứa, trong lén lút lại tất cả đều là nghị luận sôi nổi. Tạ lao gia đều hộc máu, ta xem trải qua như vậy một kích thích, nhật tử cũng mau đến cùng, ngày sau này đừng ra, không hề ngoài ý muốn chính là tạ gia đại thiếu gia. Đúng vậy. Này đại thiếu gia tài đức vẹn toàn, hắn tới xử lý tử lầu, chỉ sợ là muốn so với kia cái bao cỏ nhị thiếu gia hảo quá nhiều. Kia nhưng không, đại thiếu gia nguyên bản chính là say tiêu lâu thiếu đông gia, nếu không có là một phen tình thâm nghĩa trọng khăng khăng muốn cưới xuất thân nông môn thiếu nãi nãi, địa vị cũng sẽ không bị dao động. Mọi người khen chi từ bộc lộ ra ngoài, hiển nhiên là đối với kết quả này cũng vừa lòng thực. Tang sự xong xuôi, tạ gia cũng hoàn toàn đổi chủ. Tạ lao ra bệnh nặng trên giường, tạ ra hiện giờ chính là tạ trưởng quân thiên hạ. Trương thị vui mừng đến không được, ai ra con của ta à, thật đúng là ông trời đều ở chiếu cố chúng ta, vừa lúc khiến cho kia tạ trưởng Huệ cấp ngã chết, hiện giờ tạ ra chính là ngươi đương ra, nương cũng coi như là có trông cậy vào. Tạ trưởng quân mím môi, trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, ông trời chưa từng có chiếu cố quá ta. Trên tay hắn hết thảy, nào giống nhau không phải dựa chính hắn bản lĩnh được đến. Trương thị không như thế nào để ý tạ trường quân những lời này, ngay cả Trương thị đều cảm thấy, chính mình ôn nhuận nhi tử không có khả năng làm ra giết người chuyện này tới, chỉ đương tạ trường Huệ chuyện này là ngoài ý muốn. Ta lần này thế nào cũng phải tốt lành suốt đại phu nhân đi. Kia tiện nhân lúc trước như vậy khi dễ ta, ta lần này trực tiếp cắt qua nàng mặt không thể. Trương thị diêu võ dương ngoài nói, tạ trường quân quát trói thai một tiếng, di nương vẫn là cho ta tỉnh điểm nhi tâm đi. Ta hiện giờ vừa mới cầm quyền, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động, ngươi hiện tại đối vừa mới đã chết nhi tử đại phu nhân xuống tay, ngươi để cho người khác như thế nào nghị luận ta. Trương thị sinh sôi bị dọa choáng váng, ngốc tại nơi đó, ngượng ngùng gật đầu. Kia! Di nương đi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn có rất nhiều sự xử lý. Tạ trường quân đạm thanh nói. Trương thị bị kia thanh di nương cấp đâm một chút, theo lý thuyết. Tạ trường quân cũng đích xác chỉ có thể kêu nàng di nương, chính là hắn từ trước trong lén lút đều là kêu nương, nơi đó có hôm nay như vậy mới lạ. Trương thị trong lòng mạc danh có chút hoảng hốt, hoảng sợ lên tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài. Tạ trường quân đứng ở án thư trước, trầm tư cái gì, Hương Thảo thật cẩn thận tiến vào, bưng nước trà đi lên, trường quân, ngươi rốt cuộc có thể bắt được Tạ gia đương gia chi vị, về sau nguyện vọng của ngươi cũng viên mãn. Tạ Trường Quân cười lạnh một tiếng, Tạ gia, ta chỉ hiếm lạ này một cái Tạ gia không thành. Hương Thảo thân hình giật mình, vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ta muốn hết thảy. Tạ Trường Quân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn muốn xây Tiêu Lâu đăng đỉnh trở thành đại chu triều lớn nhất tử lầu, làm chính mình trở thành chân chính nhân thượng nhân. Nhưng trước hiện giờ, chỉ dựa vào truyền thống thái sắc, xây Tiêu Lâu cũng chỉ bất quá có thể ở Thanh Sơn trấn danh Dương Tư Phương, muốn ở đại chu triều tử lầu nghiệp có một nơi dừng chân, vẫn là thật sự quá khó. Húng chi trước mắt còn có như vậy một cái cường đại kinh địch, Lý Hương Lê. Tạ Trường Quân trong tay háo tay đều nắm chặt thành quyền, bởi vì đối thủ là nàng, hắn mới có thể càng thêm không nghĩ thua. Hương Thảo cảm thấy, chính mình tựa hồ càng ngày càng thấy không rõ trước mắt người nam nhân này, hắn càng ngày càng mới lạ, cũng càng ngày càng lãnh đạm, nàng tựa hồ ở trong mắt hắn chính là một cái bụi bặm, liền lợi dụng giá trị đều không có. Hương Thảo rũ đôi mắt, che lại trong mắt mất mát. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, Tạ gia đã là thay đổi bất ngờ, Hương Lê trong lòng luôn có chút không yên ổn, không nói đến nàng lúc trước như vậy bày một đạo Tạ Trường Quân, lại nói hiện giờ Hương Giật tiệm cơm nhi chính là Tạ Trường Quân trước mắt lớn nhất chướng ngại vật, hắn như thế nào không nghĩ đem nàng cấp đá văng ra đâu. Tạ Trường Quân tâm giã thực, hắn bắt lấy say Tiêu Lâu, khẳng định đầu tiên phải đối chúng ta xuống tay. Hương Lê trầm giọng nói. Sợ. Quách Hàn nhướng mày. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thấy ta sợ quá. Quách Hàn câu môi cười. Vừa lúc Thu Thủy vào được, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư đã trở lại. Ngay sau đó liền thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui sướng chạy tiến vào, nhào vào Hương Lê cùng Quách Hàn trong lòng ngực. Cha, mẫu thân. Hôm nay ở học đường học hảo sao? Có hay không nghiêm túc nghe giảng bài? Cùng đồng học ở chung hảo sao? Hương Lê tựa hồ toàn bộ vấn đề muốn hỏi dường như. Tiểu Trúc bĩu môi, quá thực hảo. Học rất đơn giản, ở chung cũng không tệ lắm. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, đứa nhỏ này có thể bình thường một chút đáp lại nàng nhiệt tình sao. Trường Thanh cùng hắn cha giống nhau là cái diện than nên đối xui xẻo. Mẫu thân, hôm nay ca ca cùng Quách Đại Bảo đánh nhau, còn đem Quách Đại Bảo cấp đánh thắng. Nhưng lợi hại. Nhạc Nhi hương phấn nói. Hương Lê vừa nghe nói đánh nhau, mặt lập tức liền kéo xuống tới, sao lại thế này? Nhạc Nhi vội vàng nói, không phải ca ca sai, là Quách Đại Bảo, liên tiếp trêu chọc ca ca không để ý tới hắn, hắn liền phải đánh người. Hương Lê hung hăng nhăn nhăn mày, này Quách Đại Bảo, quả nhiên là cái tai họa. Bị thương không có. Hương Lê đau lòng lôi kéo Tiểu Trúc nói. Tiểu Trúc nở nụ cười, chính hắn một quyền đánh tới trụ tử thượng, liền ta quần áo rách cũng chưa rửa gần. Hương Lê lúc này mới yên lòng, ngẫm lại cũng thật là chính mình nhiều lo lắng. Tiểu Trúc này cơ linh kính nhi, như thế nào sẽ chịu khi dễ đâu. Chính là ngẫm lại Quách Đại Bảo ác hành, Hương Lê vẫn là cảm thấy cần thiết lấy ra một chút thi thố, bằng không như vậy một cái đại họa hại ở học đường, đem học đường không khí đều cấp lộng hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. 261 chương 261 điều tra rõ bọn họ giao dịch. Ngày này đi tìm ông Thanh Thu hỏi hỏi học đường tình huống, ông Thanh Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Quách Đại Bảo đứa nhỏ này hoàn toàn liền vô tâm đọc sách, liền biết quấy rối, như vậy trộn lẫn đi xuống, về sau chúng ta học đường khẳng định vô pháp nhi tốt lành đi học. Hương Lê nghĩ nghĩ liền nói, chuyện này cũng không thể dung túng, cai quản vẫn là đến quản. Vì này học đường, Hương Lê cũng là tạp một đến không lượng bạc, nhưng không nghĩ liền như vậy bạch bạch bởi vì Quách Đại Bảo một cái gậy thọc cất nhi cấp đạp hư. Nhưng đứa nhỏ này ta thật sự bất lực đi quản, hắn đều 10 tuổi. Cái gì tính tình cũng đều bị nhà hắn người cấp quán ra tới, hơn nữa luôn là không sợ trời không sợ đất tư thế, ta có thể lấy hắn như thế nào? Có hắn ở chỗ này, còn sẽ mang theo con nhà người ta học cái xấu, ta thật sự là ông Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Hương Lê liền nói, ta hôm nay nếu là không biện pháp, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Cái gì biện pháp? Ông Thanh Thu vội vàng nói. Hương Lê đẩy ra đi một trường giấy, này bố cáo. Ngươi đến lúc đó cấp dán đến học đường đi, về sau xử phạt giống nhau dựa theo này mặt trên tới nghiêm khắc chấp hành, đánh nhau nháo sự, quấy nhiều lớp học, trốn học trốn học, từ từ một loạt, đều bày ra ra tới, mỗi lần phạm một lần, nhớ một lần xử phạt, nếu là gom đủ ba cái xử phạt, liền trực tiếp nghiêm khắc khai trừ, cái này quy củ, ngươi không đơn thuần chỉ là muốn cho bọn học sinh biết, còn phải làm các thôn dân cũng biết, chúng ta này học đường cần thiết trở thành một cái nghiêm cẩn địa phương. Vương Thanh Thu ánh mắt sáng lên, Hương Lê, ngươi cũng thật sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ có xuất hiện một cái làm người kính sợ quy củ đặt ở nơi này, mới có thể trấn trụ bãi. Hương Lê cười cười, này đó hài tử cũng chưa đọc quá thư, chỉ sợ cũng không hiểu cái gì, ngươi dạy lên có lẽ sẽ có chút khó giải quyết, ngày khác có rảnh, ta còn phải thỉnh ngươi cùng Thải Vân một đạo tới nhà của ta ăn một bữa cơm, bằng không lòng ta đều có chút băn khoăn. Cái này không có gì, bất quá ăn cơm ta nhưng thật ra rất vui lòng, ha ha. Vương Thanh Thu cười nói. Hiện giờ tiệm cơm Nhi Sinh Ý hoàn toàn có thể từ Vương Di này hai cái học đồ khởi động tới, Hương Lê trong lòng còn xem như yên tâm, cũng không cần giống như trước bận rộn như vậy. Cùng ông Thanh Thu xử lý học đường chuyện này, lúc này mới chậm gì gì hướng chấn chế tới, tính toán đi Trang tiên sinh bên kia giao cái hóa. Ai ngờ vừa xuống xe ngựa, liền vừa vặn đụng phải từ dược đường ra tới Tạ Trường Quân, Hương Lê sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nhưng thật ra Tạ Trường Quân trước sau như một ôn hòa cười, Hương Lê, hảo xảo. Hương Lê kéo khoe miệng, đĩnh xảo. Ngay sau đó nhìn thoáng qua trong tay hắn gói thuốc, mới nói, cho ngươi cha mua thuốc. Đúng vậy. Hương Lê đến gần hắn vài bước, cười có chút lạnh lẽo, ta có phải hay không nên cùng ngươi nói tiếng chúc mừng. Tạ Trường Quân câu môi, có lẽ đi, ta nói rồi, không có bất luận cái gì sự tình có thể đem ta đả đảo, ta phải được đến đồ vật. Vô luận như thế nào cũng sẽ được đến. Cho nên Tạ Trường Huệ là ngươi giết. Tạ Trường Quân tươi cười như lúc ban đầu. Hương Lê, trên đời này tựa hồ chỉ có ngươi nhất hiểu biết ta. Hương Lê lánh hạ mặt, không, là ta nhìn thấu ngươi. Hương Lê không nghĩ lại tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người liền muốn bảo đi, lại bị Tạ Trường Quân gọi lại, ta sẽ thắng ngươi. Hương Lê, chờ ngươi tới cầu ta ngày đó, ngươi đoán ta là sẽ bỏ qua ngươi. Vẫn là giống ngươi giống nhau vô tình rốt cuộc. Hương Lê lạnh lùng nói, sẽ không có ngày này. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi vào. Tạ Trường Quân trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm, trong tay háo dẫn theo gói thuốc tay, đã dần dần gân xanh bạo khởi. Đại thiếu gia, chúng ta hồi phủ đi một bên gã sai vật có chút ngượng ngùng, thật sự là bị Tạ Trường Quân tối tâm cảm xúc cái dọa tới rồi. Tạ Trường Quân trầm giọng nói, Lý Hương Lê thường xuyên tới chỗ này. A. Đối. Tựa hồ là cùng tể nhân đường Trang tiên sinh có thực chặt chẽ lui tới. Gã sai vật vội vàng nói. Cho ta điều tra rõ, ta phải biết rằng, là cái gì lui tới Tạ Trường Quân sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái lỗ hổng. Lý Hương Lê như vậy nữ nhân, đối phó lên tự nhiên không thể chậm trễ. Gã sai vật nghiêm mặt nói, đúng vậy. Hương Lê vào tể nhân đường, Trang tiên sinh liền cười đem nàng đón đi vào, ngươi nhưng thật ra tới đúng giờ. Mới vừa rồi ta ở cửa nhìn đến Tạ phủ đại thiếu gia, hắn cố ý tới cấp hắn cha lấy dược. Hương Lê giống như vô tình hỏi. Trang tiên sinh nở nụ cười, đúng vậy, Tạ gia đại thiếu gia phẩm hạnh là thật sự hảo. Hiện giờ hắn cha bệnh nặng trên giường, say tiêu lâu liền dựa hắn một người căng, lại vẫn là đối hắn cha chuyện này tự tay làm lấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng tự mình tới bắt dược, bực này hiếu tử, cũng thật là khó được. Đối lập một chút chính mình ra kia mấy cái sốt ruột hóa, Trang tiên sinh đều chỉ có thở dài. Hương Lê lại không nói chuyện, có thể đối chính mình thân đệ đệ xuống tay nam nhân, nói cái gì phẩm hạnh. Tạ Trường Quân hiện giờ mọi chuyện đều đến, tùy tiện một ngoại nhân đều chọn không làm lỗi tới, cũng là người nam nhân này bản lĩnh. Chỉ là buồn sự này, Hương Lê lại khó có thể xem khởi. Thái Lão gia bên kia tới lời nói, ngày mai sáng sớm liền tới chúng ta nơi này lấy hóa, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Trang tiên sinh hỏi. Chuẩn bị tốt, đã làm người đem xe vận tải kéo đến tể nhân đường nơi cửa sau, tiên sinh đi cấp khai cái môn đi, ngài lại xem xét một vài, để tránh sơ hở. Trang tiên sinh gật gật đầu, liền vội vàng làm A Phúc đi mở cửa sau. Mà bên kia, Hương Lê mang đến gã sai vặt A Văn vội vàng xe đã chờ ở cửa sau khẩu, còn câu được câu không cùng A Đức trò chuyện thiên, hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa trong một góc, một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này tình hình. A Phúc cấp mở cửa, tiên sinh nói đem hóa dọn tiến vào. A Văn nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, hảo liệt. A Phúc cũng cho bọn hắn hỗ trợ, lại còn không quên nhắc nhở, đều cẩn thận một chút nhi, đều là chân quý dược thảo, dùng sức trọng véo hỏng rồi cánh lá, kia đã có thể xong rồi, ngày mai đã có thể muốn giao hàng. A Văn cười nói, yên tâm đi, chúng ta có chừng mực, phu nhân phân phó qua đâu. Đoàn người bận bận rộn rộn đem dược thảo hướng trong dọn, kia trong một góc bóng người liền nhỏ giọng chạy. Dược thảo. Tạ Trường Quân nghi hoặc nói. Chính sự, nô tài xem danh mạch, chính là ở làm dược thảo sinh ý đâu. Người nọ còn nói, này đó đều là chân quý dược thảo, muốn cẩn thận chút, không thể cấp lộng hỏng rồi. Gã sai vặt vội vàng nói. Lúc trước Hương Lê cấp hương thảo chuẩn bị ra như vậy nhiều của hồi môn khi, Tạ Trường Quân liền hoài nghi quá, nàng chỗ nào tới nhiều như vậy tiền. Hiện tại xem ra, hắn đại khái biết nữ nhân này một khác điều kinh tế liên, khó trách như thế không có sợ hãi. Thiếu gia, y lý tiểu nhân xem, này Lý Hương Lê làm dược thảo sinh ý cũng không nhỏ, một xe ngựa chân quý dược thảo, kia giao dịch một lần đến kiếm bao nhiêu tiền a? Tạ Trường Quân trầm giọng nói, nhưng nghe được với ai giao dịch. Thanh Sơn chấn chỉ sợ không ai thu khởi nhiều như vậy. Cái này tiểu nhân thật sự hỏi thăm không ra, nghe nói kia đối phương bối cảnh cũng rất phức tạp, chính là tể nhân đường gã sai vật cũng đều không thế nào rõ ràng. Bất quá tiểu nhân nghe bọn hắn nói, ngày mai bọn họ giao hàng, có lẽ có thể biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Tạ Trường Quân trầm giọng nói, vậy lập tức đi làm, ngày mai cần phải muốn biết rõ ràng bọn họ giao dịch người là ai. Kia gã sai vật kỳ thật còn muốn hỏi một câu, biết rõ này đó dâu ria sự tình làm gì. Nhưng là đại thiếu gia từ trước đến nay không làm vô dụng công, liền cũng câm miệng ngoan ngoãn linh mệnh. 262 chương 262 nàng nói như thế nào, chính là như thế nào. Hương Lê mấy ngày nay thật đúng là không như thế nào quản tiệm cơm nhi chuyện này, chủ yếu là tiệm cơm nhi hiện giờ càng ngày càng ổn định, nàng đã không cần nhúng tay quá nhiều. Ngược lại Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi học chuyện này tương đối làm nàng lo lắng một ít. Kỳ thật ngay từ đầu nàng liền không thế nào muốn Quách Đại Bảo như vậy cái tai họa, nhưng là trước kia liền thả ra lời nói đi, trong thôn mỗi cái hải tử đều có thể đọc sách, cố tình Quách Đại Bảo không cho đi, không nói đến người khác đến chọc nàng cuộc sống, Quách gia kia không bỏ qua tính tình khẳng định đến làm ầm ĩ cái không dứt. Ngươi nói, ta cấp chúng ta học đường thêm cái chương trình học như thế nào? Hương Lê hứng thú bừng bừng nói. Cái gì chương trình học? Ngươi cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi giáo. Đúng vậy. Số học môn học này thực khai phá đại não, tuy rằng khoa cử không khảo, nhưng là ngươi đầu óc linh hoạt rồi, cái gì khảo đề sẽ không tùy cơ ứng biến đâu. Nói nữa, số học môn học này cũng rất thực dụng, về sau này đó bọn nhỏ thi không đậu công danh, ngày thường sinh hoạt cũng có thể dùng thượng. Hương Lê cười nói. Cái này nhưng thật ra không tồi. Quách Hàn cười, hắn tiểu tức phụ nhi luôn là các loại mới lạ ý đồ xấu ra tới, Quách Hàn từ trước đến nay là dung túng. Hai người chính thương lượng chuyện này đâu, ai ngờ liền đột nhiên nghe thấy cửa cãi cỏ ầm ĩ lên. Hương Lê nhăn nhăn mày, sao lại thế này? Thu Thủy vội vã tiến vào, phu nhân, là Quách Lao Thái tới, hùng hổ, một đường chửi đồng, hiện tại liền ở cửa nháo đâu. Hương Lê buồn bực nói, người này chuyện gì xảy ra? Ba ngày hai đầu tìm ngươi phiền toái đâu? Vừa nói, liền trực tiếp lao ra đi. Quách Hàn trên mặt không có gì thần sắc. Trong lòng lại cũng đã là không kiên nhẫn, đối với Quách gia này nhóm người, hắn đã không có chút nào dùng nhẫn điểm mấu chốt, cùng Hương Lê cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa mới ra cửa nhi liền nhìn thấy kia Quách Lao Thái ở cổng lớn la lối khóc lóc lăn lộn thóa mạ đâu, Lý Hương Lê ngươi cái tiểu tiện nhân lăn ra đầy cho ta. Dựa vào cái gì khai trừ nhà ta đại bảo? Ngươi cho rằng Sùng Minh học đường là nhà ngươi khai ngươi liền ghê gớm sao? Hương Lê vừa nghe này mắng tử, lập tức đó là cả đời cười lạnh, a, nay học đường là nhà ta khai, ta tự nhiên so ngươi ghê gớm. Quách Lao Thái bị sinh sôi nghẹn một chút, khí mặt đều tái rồi, ta mặc kệ nhà ta đại bảo là giao học phí, ngươi dựa vào cái gì khai trừ hắn. Ta kiên quyết không đồng ý. Hương Lê sửng sốt, bị khai trừ rồi. Nhanh như vậy. Vương Thanh Thu cũng chạy tới, còn thở phì phò nhi đâu, vội vàng nói. Quách Đại Bảo đã bị không thua 5 cái xử phạt, lúc trước liền nói quá, một cái hài tử nhiều nhất 3 cái xử phạt, nếu không liền khai trừ, là nhà ngươi tôn tử quá không nghe lời. Hương Lê lạnh lùng liếc Quách Lao Thái, ngươi nhưng thật ra buồn cười, phu tử nói muốn khai trừ, ngươi lúc này nháo đến ta nơi này tới, có mặt sao ngươi? Quách Lao Thái không thuận theo không buông tha nói, ngươi chính là cố ý nhằm vào ta tôn tử mới liệt ra nhiều như vậy khuôn sáo đồ vật tới. Bằng gì ta tôn tử giao tiền còn phải bị ngươi khai trừ rồi đi. Ngươi nếu là không phục, chỉ lo tìm Lý Chính đi nói chuyện, này học đường cũng không đơn giản là của ta, càng là chúng ta Đại Sơn thôn tương lai hy vọng, ngươi hôm nay cùng ta tới này một bộ, cũng cũng không có cửa đâu. Hương Lê chính là ước gì Quách Đại Bảo bị khai đi, cũng sớm đoán được Quách Lao Thái đến tới làm ồn ào, cho nên cái gì tìm từ đều chuẩn bị tốt. Quách Lao Thái, ngươi không khỏi cũng quá không nói lý, nhà ta hoa đều cùng ta nói, nhà ngươi Đại Bảo mỗi ngày ở học đường áo, mọi người đọc sách cũng chưa không khí, hắn không muốn đọc sách ngươi làm gì thế nào cũng phải đưa đi à. Chính là, chúng ta thôn thật vất vả có cái làm bọn nhỏ đọc sách chỗ ngồi, không thể bởi vì ngươi tôn tử một cái gậy thọc cất nhi liền hủy mọi người đi. Nhân gia học đường cũng coi như là nhân tử, đều nói, tích đầy ba cái xử phạt phải khai trừ, nhân gia ông phu tử đều nói, nhà ngươi Đại Bảo đều không thua năm cái xử phạt. Ngươi còn có cái gì nói? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tất cả đều là chỉ trích. Quách Lao Thái buồn bực nói, ta mặc kệ, ta tôn tử giao tiền, nhân gia trấn trên học đường liền không nhiều như vậy quy củ. Bằng gì ngươi nơi này liền khi dễ người? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không cho ta cách nói, ta liền ở nhà các ngươi nháo cái long trời lở đất, xem chúng ta ai sợ ai. Quách Hàn ánh mắt âm trầm vài phần, xem ra lần trước giáo huấn không đủ. Có phải hay không đến lại ném xa một chút? Quách Lao Thái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chợt nhớ tới lần trước đám kia hắc y hiền nhân, dọa mặt đều có chút trắng bệnh. Ngươi, ngươi, là ngươi. Quách Hàn đạm thanh nói, là ta, còn tưởng thử lại một lần. Lần này, ta kiên nhẫn liền không cho phép ta đối với ngươi ít như vậy trừng phạt. Quách Lao Thái dọa một run run, nhớ tới lần trước không thể hiểu được xuất hiện hung thần ác sát hắc y hiền nhân, nàng chân đều mềm, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Quách Hàn như thế nào sẽ nhận thức như vậy một đám người, chẳng lẽ là đương thổ phỉ. Người khác nghe cảm thấy có chút không rõ, nhưng là khó được nhìn đến Quách Lao Thái dọa thành này phó đức hạnh, cũng là cảm thấy tò mò thực. Quách Hàn ánh mắt trợn sắc bén xuống dưới, còn chưa cút. Quách Lao Thái dọa ngao một giọng nói gào ra tới, bay nhanh chạy. Mặt khác vây xem thôn dân nhìn này khí thế đều cảm thấy thấm người thực, lại nghe Quách Hàn lạnh lùng nói, hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, Hương Lê học đường, chính là ấn Hương Lê quy củ tới, nàng nói như thế nào, đó chính là như thế nào. Người khác nếu là lại cảm thấy nhà của chúng ta thật tốt khi dễ, luôn muốn tới dẫm một chân, ta cũng tuyệt không sẽ khách khí. Các thôn dân không khỏi liên tục gật đầu, từ trước cảm thấy Hương Lê một người mang theo hài tử, chính là đáng thương lại có thể khinh, sở hữu dưỡng thành có chút tâm tư ác độc người luôn thích đem nhà bọn họ đương mềm quả hứng nhất, nhưng hôm nay Quách Hàn này một hồi lời nói, lại là ở nói cho mọi người, nhà bọn họ có nam nhân che chở, không phải dễ khi dễ, càng là không thể trêu chọc. Hương Lê âm thầm cười một tiếng, bị người bảo hộ cảm giác, ân, cũng không tệ lắm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hôm nay vừa trở về liền cao hứng đến không được, nói lên Quách Đại Bảo bị học đường khai trừ rồi chuyện này, mặt mày đều hoàn toàn là vui mừng. Mẫu thân, cái kia đại phôi đản cuối cùng bị khai trừ rồi, ta ghét nhất hắn. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, dâu ria người chúng ta cũng đừng nhiều làm phản ứng. Nhạc Nhi thật mạnh gật gật đầu, hảo. Đúng rồi, mẫu thân, ngươi cho ta làm cặp sách ta rất thích, học đường đồng học cũng đều hâm mộ đâu, ta mẫu thân là lợi hại nhất mẫu thân. Hương Lê câu môi cười, mẫu thân Nhạc Nhi cũng là xinh đẹp nhất nữ nhi a. Tiểu Trúc bĩu môi nói, mẫu thân ngươi còn như vậy lừa gạt nàng, nàng về sau thật sự sẽ béo không ai muốn. Nhạc Nhi thở phì phì quay đầu đi, ca ca ta không cần lý ngươi. Ta về sau không ai muốn cũng không cần lý ngươi. Hương Lê phụt một tiếng nở nụ cười. Này hai hải tử ngày thường đấu khí đều như vậy đáng yêu. Hương Giật tiệm cơm Nhi bên kia đưa tới sổ sách cấp Hương Lê kiểm toán. Hương Lê lúc này mới làm bọn nhỏ chính mình đi ngoạn Nhi, lật xem vài tờ, lại hơi hơi như mày, ta mấy ngày tiền lời, tựa hồ có chút trượt xuống A. 263 chương 263 cùng nàng là địch chính là cái sai lầm. Như Lan nói, nghe nói đã nhiều ngày Tạ gia bắt đầu từ Tạ gia đại thiếu gia cầm quyền. Xây tiêu lâu ra một loạt mới mẻ thái sắc không nói, giá cũng so từ trước tiện nghi, các khách nhân bắt đầu hướng xây tiêu lâu đi. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, này Tạ Trường Quân còn xem như có chút kinh thương thủ đoạn người, xem ra lần này là hạ nhẫn tâm muốn đấu suy sụp nàng, nàng nếu là lại như vậy ngồi chờ chết, kia cùng chờ chết cái gì khác biệt. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền tự mình tới tiệm cơm Nhi, bởi vì vẫn là đại buổi sáng. Tiệm cơm Nhi còn không có tới kịp khai trương đâu, vừa lúc phương tiện nàng nói chuyện. Từ hôm nay khởi, chúng ta tiệm cơm Nhi muốn bắt đầu ra tân hoạt động. Hương Lê nói thẳng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Hương Lê câu môi cười cười, liền nói, gần nhất chúng ta tiệm cơm nhi sinh ý bị Say Tiêu Lâu lôi đi không ít, gần nhất là Say Tiêu Lâu ra chính mình tân thái sắc, nhưng là những cái đó tân thái sắc so với chúng ta nơi này, rõ ràng mới mẻ độc đáo không đủ, như vậy chân chính nguyên nhân ở nơi nào? Bọn họ giảm giá. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng đến có điều hành động, các khách nhân có càng tiện nghi lựa chọn, sẽ không cố ý tới tuyển quý. Chúng ta đây cũng giảm giá. Không có khả năng, chúng ta tiệm cơm nhi đồ ăn giới tuyệt đối không thể hàng, bằng không hai bên so giảm giá chỉ biết lưỡng bại câu thương, ta không như vậy nhảm chán bồi hắn tiêu tiền, ta muốn đẩy ra, chính là một loạt hoàn toàn mới hoạt động. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều đẩy ra bất đồng giá đặc biệt đồ ăn, này đó giá đặc biệt đồ ăn, cùng ngày có thể dùng rất lớn chiết khấu, mà này đó chiết khấu, khẳng định sẽ so Say Tiêu Lâu bên kia tiện nghi, tham tiện nghi các khách nhân, tình nguyện lựa chọn nhà của chúng ta cửa hàng. Còn nữa, chúng ta cửa hàng muốn bắt đầu chọn dùng tích phân chế, có thể bù trừ lẫn nhau phí có nhất định trình độ các khách nhân phát thẻ hội viên, cũng chính là nhất định bằng chứng, căn cứ cái này bằng chứng có thể tích phân, tiêu tiền liền tích phân, dùng mãn 20 lượng bạc, có thể đưa một đạo đồ ăn. Mặt khác, chúng ta cửa hàng còn muốn áp dụng tặng phẩm hình thức, tỉ như ngẫu nhiên các khách nhân đến chúng ta nơi này dùng cơm, có thể đưa một ít vật nhỏ, tỉ như dây đeo, tỉ như tiểu thêu phẩm, hoặc là một ít tiểu bút bê vải, mấy thứ này tuy rằng giá rẻ, nhưng là lại có thể làm các khách nhân cảm giác được một ít nhân tình mùi vị, càng quan trọng là, loại này vật nhỏ thảo tiểu hài tử thích, bọn nhỏ cực khả năng sẽ bởi vì này đó tiểu tặng phẩm mà lựa chọn tới chúng ta nơi này ăn cơm, các đại nhân dựa vào hài tử, tự nhiên cũng tới. Hương Lê này một hồi giảng giải xuống dưới, một phòng người đều hơi kém kinh rất cảm, này đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mới mẻ quy củ, Hương Lê nơi đó lại thành bộ. Không nghe minh bạch. Chủ tử trước hết phản ứng lại đây, vội vàng kích động nói, minh bạch, minh bạch. Hương Lê, ngươi này sao nghĩ ra được, thật đúng là quá lợi hại. Hương Lê cười cười, quan trọng không phải như thế nào nghĩ ra được, mà là khách nhân đến lúc đó có thể hay không mua trướng. Kia đương nhiên đến mua trướng A, ngươi này ba cái hoạt động cơ hồ mượn sức các loại hình khách nhân, cùng ngươi như vậy một so, Say Tiêu Lâu giảm giá cử động thật sự là quá kém. Hương Giật tiệm cơm nhi người nguyên bản còn ở phiền não đâu, cảm thấy Say Tiêu Lâu muốn bắt đầu áp quá bọn họ, nhưng ai biết này còn không có tới kịp áp đâu. Hương Lê lập tức liền ra nhiều như vậy cử động tới. Nữ nhân này đầu óc không trải qua thương mới thật là lãng phí a. Hương Giật tiệm cơm nhi người cũng nhanh nhẹn, cùng ngày liền đem cái này bố cáo cấp dán đi ra ngoài, vì phòng ngừa người khác xem không hiểu, hoặc là không biết chữ, chủ tử còn tự mình đứng ở cửa giảng giải. Hương Giật tiệm cơm nhi cửa tức khắc lập tức vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, này náo nhiệt trình độ, cùng lúc trước khai trương ngày đó không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời Hương Giật tiệm cơm nhi lại một lần nên đón khai trương lúc sau đại cao trào, quả thực kín người hết chỗ, mỗi ngày giá đặc biệt đồ ăn chỉ có giống nhau, chính là nửa chiếc ưu đãi, nhưng là ăn cơm tổng không có khả năng chỉ ăn giống nhau đồ ăn, còn phải điểm khác đồ ăn, khách nhân điểm khác đồ ăn, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy không cân bằng, bởi vì khác đồ ăn có thể tích phân, tổng cho người ta một loại như thế nào đều không mệ tảo giác. Say Tiêu Lâu vừa mới gió mạnh hết 2 ngày công phu, đảo mắt cửa phụ nhưng la tước, Tạ Trường Quân đứng ở Say Tiêu Lâu đại đường, khí trên tay gân xanh đều bạo nổi lên. Nay thật sự là trách không được chúng ta à, là cái kia Lý Hương Lê, không biết sao nghĩ ra được nhiều như vậy cái gì hoạt động, các khách nhân đều chen chúc giống nhau đi chỗ đó, chúng ta này cũng không biện pháp à. Gã sai vật đầu đều hận không thể muốn chôn đến trên mặt đất, những cái đó hoạt động vừa ra tới. Thật đúng là so với bọn hắn ra nho nhỏ giảm giá muốn mê người quá nhiều, mấu chốt là những cái đó hoạt động còn 10 phần mới lạ, ai không thích mới mẻ đồ vật. Cửa một đôi phụ tử đang định tiến vào Say Tiêu Lâu, ai ngờ kia tiểu hài nhi vừa thấy đi ngang qua tiểu hài tử trong tay giơ một cái mới lạ dây đeo liền đi không nổi nhi. Ngươi đây là cái gì? Kia tiểu hài nhi vội vàng hỏi. Cái này là đồng tâm kết, mới mẻ nhất đa dạng nhi, tú trang đều mua không được, đẹp đi. Hiển nhiên là khoe ra ngữ khí. Ta cũng muốn, ở đâu làm cho. Liên ở Hương Giật tiệm cơm nhi a, ở nhà bọn họ ăn cơm, là có thể đưa, ta thích chứ. Kia tiểu hài nhi vừa nghe lời này, lập tức liền tốn chính mình phụ thân đi ra ngoài. Không thành, ta muốn đi Hương Giật tiệm cơm nhi, ta muốn đi Hương Giật tiệm cơm nhi, ta cũng muốn cái kia đồng tâm kết. Kia đại nhân không lay chuyển được hài tử, cũng chỉ hảo mang theo xoay người ra cửa nhi đi. Tạ Trường Quân khí thẳng run run, hắn chẳng qua vừa mới ra nho nhỏ nhất chiêu, Lý Hương Lê lập tức liền cho hắn bước đến chết lộ. Nữ nhân này hành sự thật là mọi mặt chú đáo, này một loạt chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hoạt động ra tới, toàn bộ Thanh Sơn trấn ai còn muốn đi nơi khác ăn cơm. Tạ Trường Quân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Hương Lê, thiếu gia, như vậy đi xuống không phải biện pháp A, vẫn là đến nghĩ ra biện pháp mới thành A, bằng không, chúng ta này say tiêu lâu như vậy đi xuống, lao ra này bệnh nặng trên giường, đã biết khẳng định đến tức chết ta. Tạ Trường Quân hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia gã sai vặt vội vàng rụt rụt cổ. Tạ Trường Quân làm sao không nghĩ biện pháp, nhưng Lý Hương Lê loại này nữ nhân, hắn như thế nào đấu quá. Cùng nữ nhân này là địch ngay từ đầu chính là một sai lầm. Đại thiếu gia, không hảo, lão gia nghe nói say tiêu lâu ngày gần đây tới tình huống, khí sai người tới bắt người, nói muốn thiếu gia trở về cấp cái công đạo. Cái này mấu chốt nhi thượng, lão gia dưới sự tức giận, đem thiếu đông gia chi vị cấp khác thiếu gia cũng nói không chừng, tạ gia nhưng không ngừng tạ Trưởng Quân một cái con vợ lẽ, chẳng qua cũng chưa hắn tiền đồ thôi, nhưng là hắn tiền đồ đến đem say tiêu lâu chỉnh thành này phó đức hạnh, tạ lão gia cũng tuyệt đối không cho phép. Tạ Trường Quân sắc mặt quả thực âm trầm đáng sợ, từ trước ôn hòa bộ dáng cũng rốt cuộc duy trì không được, đem một phòng người đều thấm đến hoảng. Ta đây liền trở về. Tạ Trường Quân bài trừ mấy chữ này, liền lập tức xoay người đi ra ngoài, tạ lao ra hiện giờ tuy rằng bệnh nặng trên giường, nhưng là muốn đổi đi hắn thiếu đông gia chi vị năng lực vẫn phải có, thật vất vả diệt trừ tạ Trường Huệ, được đến hôm nay vị trí, hắn tuyệt không có thể lại có mặt khác sai lầm, hôm nay trở về. Tránh không khỏi một đốn cửa trách, nghĩ đến đây, Tạ Trường Quân trong lòng bực thật là tưởng hộp máu. 264 chương 264 đây đều là ngươi bức ta. Phanh một tiếng, một cái chén trà trực tiếp ngã ở Tạ Trường Quân trước người, nóng bỏng nước trà vẩy ra tới, chiếu vào Tạ Trường Quân trên người, hắn cũng chỉ có không rên một tiếng chịu đựng. Tạ Trường Quân quỳ gối Tạ lão gia trước giường, rũ đầu nói, cha bất giận. Bất giận. Ngươi cái hôn trướng. Ta đem say tiêu lâu giao cho ngươi trên tay, chính là làm ngươi tới hạt chỉnh sao. Tạ lao ra một hơi không thuận đi lên, sặc thẳng ho khan. Một bên nha hoàn vội vàng tiến lên đi cấp tạ lao ra thuận khí nhi, lao ra bất giận, để ý thân mình a, nghiệt tử a, biết sớm như vậy, ta lúc trước liền không nên đem say tiêu lâu cho ngươi. Tạ lao ra lạnh lùng nói. Tạ Trường Quân vội vàng dập đầu, cha ngài tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ làm say tiêu lâu lại tỏa ánh sáng màu, ngài cấp một chút thời gian, hài nhi sẽ làm tốt. Cho ngươi thời gian. Ai cho ta thời gian? Tạ lao ra thật mạnh ho khăn lên, ta biết ta hiện giờ nhật tử không lâu, nhưng là cũng không chấp nhận được ta tạ ra trăm năm cơ nghiệp liền như vậy hủy hoại. Là hài nhi có tội, Lý Hương lên người nọ giảo hoạt đa đoan, ta khinh địch, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem nàng bước đến tuyệt cảnh. Tạ Trưởng Quân nghiêm mặt nói. Tạ lao ra thật mạnh thở dài, thôi thôi, ta hiện giờ còn có thể nói cái gì đó, ta tạ ra hiện giờ thành này phó đức hạnh, ta cũng thật sự là bất lực, Tạ Trường Quân, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là ngươi không thể làm say tiêu lâu trở thành Thanh Sơn trấn nhất có danh vọng tiểu lâu, này say tiêu lâu tương lai chủ nhân, ta trước khi chết cũng có thể thay đổi người. Tạ Trường Quân dập đầu tạ ơn, cảm ơn cha. Lan. Tạ Trường Quân chậm rãi lui ra tới. Mang lên cửa phòng, sắc mặt cũng đã trầm trọng lên, nếu là lần này không thể đủ làm say tiêu lâu trọng trấn hùng phong, chỉ sợ hắn lúc trước sở hữu nỗ lực đều đến uổng phí. Ngàn không nên vạn không nên, sát ra cái Lý Hương Lê tới. Hương Thảo sớm liền nghe nói tin tức, đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tạ Trường Quân ra tới, liền vội vàng tiến lên đi hỏi, Trường Quân, thế nào? Cha nói như thế nào? Người tay làm sao vậy? Có phải hay không năng tới rồi? Tạ Trường Quân không kiên nhẫn ném ra tay nàng, ngươi trở về phòng đi thôi. Hương Thảo nơi nào yên tâm, vội vàng nói, ta nghe nói ngươi cùng tỷ tỷ của ta Hương Giật tiệm cơm nhi đấu, hiện giờ say tiêu lâu sinh ý bị cướp sạch, không bằng làm ta đi tìm tỷ tỷ nói, cầu câu tình, làm nàng cấp say tiêu lâu một con đường sống, như vậy cha cũng sẽ không lại đối với ngươi nhiều làm cửa trách. Ngươi đủ rồi không? Tạ Trường Quân cơ hồ là giống ra tới. Hương Thảo sinh sôi sững sờ ở nơi đó, há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì cho phải. chuyện của ta không cần ngươi tới nhúng tay, không nghĩ cho ta thêm phiền liền chính mình an tĩnh đến trong phòng ngốc đi. Đừng tới quấy rầy ta. Tạ Trường Quân dứt lời, cơ hồ cũng không quay đầu lại trực tiếp xoải bước đi rồi, lưu lại Hương Thảo một người đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Tạ Trường Quân bực bội kéo kéo vạt áo, đi tìm Lý Hương Lê cầu tình. Làm nàng càng khinh thường chính mình sao? Trên đời này ai đều có thể khinh thường hắn, nhưng cố tình nàng không thể. Hắn có thể phóng thấp chính mình dáng người đi làm bất cứ chuyện gì, phàm là có thể đạt tới mục đích, cố tình không thể đối nàng. Hương Thảo lại tựa hồ như thế nào cũng không thể minh bạch đạo lý này. Tạ Trường Quân đi tới thư phòng, liền thấy một cái gã sai vật đã chờ ở nơi đó. Tạ Trường Quân ánh mắt trầm xuống, thanh âm đều lạnh vài phần, tra được sao? Thiếu gia, tiểu nhân vòng rất nhiều chiêu số, mới cuối cùng là biết rõ ràng cùng Lý Hương Lê làm dược thảo sinh ý người bối cảnh. Nói, Tạ Trường Quân hiện giờ kiên nhẫn là càng ngày càng kém. Kia nhận hàng người, đi thủy lộ, một đường trực tiếp hướng kinh thành đi, tiểu nhân người vẫn luôn âm thầm đi theo, lại phát hiện, kia hóa cuối cùng thế nhưng là vận đến hoàng cung. Tạ Trường Quân ánh mắt chợt chợt lóe, trong cung người. Lý Hương Lê thật đúng là hảo bản lĩnh, người trước làm tiệm cơm nhi sinh ý, người sau lại sớm đã cùng trong cung bắt đầu làm dược thảo sinh ý, chỉ là thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền, dã tâm lớn như vậy, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao. Tạ Trường Quân quỷ dị cong cong môi, Lý Hương Lê, đây đều là ngươi bức ta. Hương Lê hôm nay cố ý đi tìm Trang tiên sinh xác nhận một chút, hóa tới rồi không? Yên tâm đi, vừa mới đến tin nói, đã tới rồi, Thái Lao ra tự mình tiếp hóa Trang tiên sinh cười nói. Hương Lê lúc này mới yên tâm, bởi vì là lần đầu tiên giao dịch, cho nên Hương Lê vẫn là thực cẩn thận. Thái Lao ra thực vừa lòng mặt hàng, tháng sau vẫn là lần trước thời gian, nhớ rõ đúng hạn ra hóa là được Trang tiên sinh vừa nói, liền đem một chồng ngân phiếu đưa cho Hương Lê, đây là Thái Lao ra kết toán ngân phiếu, còn có tiếp theo tiền đặt cọc. Hương Lê kiểm kê một chút, hai mắt đều mạo quang, vui mừng nói, Thái Lao ra thật đúng là hảo phong a. Quả nhiên trong cung người chính là không giống nhau, nói phiên tam phiên liền tam phiên, như vậy kiếm đi xuống, nàng không phải lập tức phải biến thành phú bà. Trang tiên sinh cười cười, lại vẫn là không quên dặn dò, Thái Lao ra ra tay hảo phóng, kia cũng là vì ngươi hóa đích xác thực làm hắn vừa lòng, nhưng là Thái Lao ra thế lực cũng rất lớn, ngươi nếu là hóa xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ trọc đại phiền thoái, cho nên cần phải muốn cẩn thận hành sự mới hảo. Hương Lê trong lòng tự nhiên là minh bạch, này trong cung sinh ý không phải tốt như vậy làm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia cũng không phải là tiền không có vấn đề, chỉ sợ mạng nhỏ đều đến đi theo tao hương. Bất quá cũng đúng là như thế, Hương Lê mới cẩn thận đem Thái Lao ra hóa đều ở trong không gian loại, nàng hiện giờ thân phận địa vị, thật đúng là không dám ra bất luận cái gì đừng rẽ. Hiện tại toàn bộ trấn trên đều ở nghị luận Hương giật tiệm cơm nhi thi hành tân hoạt động, kỳ thật không biết khi nào khởi. Như vậy một nhà không chớp mắt tiệm cơm nhỏ nhi, liền đã bắt đầu chiếm cứ mọi người sở hữu đề tài. Hương giật tiệm cơm nhi người ra cửa nhi trên mặt đều cảm thấy có quang, chờ đến nhàn hạ thời điểm, Thải Vân liền cùng Hương Lê cùng nhau thắt dây đeo, nhìn Hương Lê này một đám mới lạ dây đeo đấu pháp, cũng là giật mình. Hương Lê, khó trách mọi người tình nguyện chạy đến chúng ta nơi này tới ăn cơm lấy tặng phẩm cũng nguyện ý trực tiếp đi tú trang mua. Này dây đeo đa dạng có thể so tú trang đầy đủ hết nhiều. Thải Vân cười nói, chờ lát nữa cũng đưa cái cho ta hảo. Hương Lê cười cười, hảo a, quá mấy còn tính toán ra một ít mới mẻ tiểu bút bê vải, ngươi nếu là thích, đến lúc đó cũng có thể tới bắt. Cái gì bút bê vải a? Có phải hay không cùng tiểu trúc cùng nhạc nhi cặp sách thượng giống nhau? Ta rất thích. Thải Vân hai mắt tỏa ánh sáng. So với kia cái còn muốn manh một chút, Hương Lê cười mi mắt cong cong. Một bên liền đem chính mình họa sơ đồ phát thảo bị cấp Thải Vân nhìn, cái này kêu phẫn nộ chim nhỏ, có vài loại chim nhỏ tiểu bút bê vải, chúng ta đến lúc đó tùy cơ đưa, thích người liền sẽ muốn gom đủ bọn họ, sau đó tới số lần liền càng nhiều lạp. Thải Vân quả thực không thể tin tưởng kinh hỉ nói, Hương Lê, ngươi quả thực quá lợi hại, thật là cái gì biện pháp đều có thể nghĩ ra được đâu. Thải Vân vội vàng lôi kéo Hương Lê lôi kéo làm quen, thơm quá Lê. Ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải đưa một bộ cho ta, ta rất thích cái này. 265 chương 265 hạ tam lạm thủ đoạn. Không thành vấn đề. Hương Lê sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, điền trang thượng một cái 20 xuất đầu tiểu hỏa nhi thừa dịp trời tối, liền lén lút ra tới. Quản sự vừa mới cơm nước xong, nhìn thấy hắn liền nói, ai, vượng tài, ngươi còn không có ăn à. Ngươi nọ hoảng sợ, lại vẫn là vội vàng cười theo nói, ăn ăn, chính là trống, ra tới tiêu tiêu thực nhi, bằng không đêm nay đừng nghĩ ngủ rồi. Đi thôi, vương bà tay nghề càng ngày càng tốt, ta nơi này đều ăn căng kia quản sự nhi hiển nhiên cũng là dễ nói chuyện người. Ai, hào liệt. Trần Thúc, kia đi trước vượng tài hàm hậu cười hai tiếng, liền đi rồi. Vừa ra điền trang, nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới vào phụ cận một cái rừng cây nhỏ nhi, bên trong sớm có người chờ. Ngươi làm gì đâu? Như vậy chậm. Người nọ tức giận nói. Ai ra, ta trên đường trì hoãn trong chốc lát, mau chút nói, tìm ta chuyện gì đâu. Vượng tài vội vàng nói. Có cái hảo mua bán, ngươi làm là không làm. Vượng tài đôi mắt đều sáng, gì mua bán? Ngươi nói thẳng đó là. Ngươi chỉ cần ấn ta phân phó người nọ bám vào vượng tài bên thai nói lên. Vượng tài hoảng sợ, gì? Chuyện này ta như thế nào hảo làm a? Nếu là hảo làm chuyện này có thể có nhiều như vậy tiền sao? Ngươi cũng không nghĩ, đây chính là 100 lượng bạc, ngươi không cần, có rất nhiều người muốn. Nhưng chuyện này vạn nhất điều tra ra là ta làm. Ra chuyện này, ngươi cho rằng nhà ngươi chủ tử còn có thời gian tới tra được đế là ai làm. Nàng chính mình đều đến tự thân khó bảo toàn. Liên tính muốn tra, chuyện này tối lửa tắt đèn làm, ngươi cho rằng nàng có thể từ đâu tra khởi. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này vừa ra, nhà ngươi chủ tử khẳng định đến xui xẻo, đến lúc đó ngươi sấn loạn chạy nhanh chạy, còn có thể đến cái tự do thân. Vượng tài nghe lời này, ẩn ẩn có chút tâm động, hắn này làm đứa ở, cả đời cũng chỉ có thể là hạ tiện mệnh, nhưng nếu là chủ tử đột nhiên xui xẻo, hắn sấn chạy loạn, còn có thể mang theo lớn như vậy một số tiền, kia chẳng phải là về sau đều có thể tiêu giao sung sướng. Có làm hay không ngươi nhưng thật ra cấp câu nói, không thành ta đổi người khác đi. Ta chính là nghĩ hai ta quan hệ hảo mới cố ý cùng ngươi nói, tốt như vậy mua bán ngươi không cần cũng thật mệt. Vượng tài cắn chặt răng, làm. Có gì không thể. Ta còn phải đánh cuộc một lần. Thành, liền nói như vậy định rồi, này 50 lượng bạc trước cho ngươi. Chờ sự thành lúc sau, ngươi trực tiếp đi Cẩm La thành bến tàu, ta ở đằng kia chờ ngươi, cho ngươi dư lại 50 lượng. Hảo, gì thời điểm động thủ? Hiện tại còn không đổi, đại khái cuối tháng này thời điểm, ngươi chờ tin tức đi. Thành, tạ phủ, tạ trường quân ở thư phòng nội qua lại đi dạo bước chân, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, hương giật tiệm cơm nhi đem say tiêu lâu sinh ý đoạt không sai biệt lắm, hắn duy nhất có thể xoay người một cái lộ. Lại cũng chỉ có thể đi xuống tam lạm. Thiếu gia, sự tình làm thỏa đáng không? Làm thỏa đáng, người nọ thực đáng tin cậy, từ trước cùng tiểu nhân là một cái loan lớn lên, tiểu nhân cũng thực hiểu biết, đều thương lượng hảo. Tạ trường quân mím môi, hảo. Kia gã sai vật vẫn là nhịn không được nói, thiếu gia, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, không bằng trực tiếp liền động thủ tính, hà tất thế nào cũng phải chờ đến cuối tháng. Dù sao chỉ cần chúng ta vừa động thủ, nàng đều đến tao hương. Tạ trường quân hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Lý Hương Lê người này liền không thể cấp lưu một chút đường sống, cần thiết đột nhiên không kịp phòng ngừa làm nàng không có chút nào thời gian suy nghĩ bất luận cái gì đường lui, nếu không, kia mới là thật sự đêm dài lắm ngộng. Cuối tháng chính là giao hàng thời gian, ở nàng yêu cầu giao hàng trước một ngày động thủ, tạ trường quân không tin nàng còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới. Hôm nay sáng sớm, Hương Lê liền đem trong phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm cùng triệu tập lên. Đảo mắt các ngươi ở ta trong phủ cũng ngây người 3 tháng công phu, đại khái là tình huống như thế nào, nói vậy các ngươi cũng hiểu biết, ta cũng thực hiểu biết Hương Lê lời này vừa ra, mọi người tâm liền nhắc lên, đại khái biết là chuyện gì nhi. Hương Lê nhìn đại gia thay đổi thất thường sắc mặt, liền cười nói, có thể lưu cho tới hôm nay người, xem như đều có thể nói một tiếng chúc mừng, ta tất cả đều để lại. Tạ phu nhân, mọi người xem như nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là kêu bên người người hầu chuyện này. Hương Lê cong cong môi, mới nói, mấy ngày nay ta quan sát một phen, tự nhiên cũng chọn cái nhất hợp ta tâm ý, làm ta bên người người. Mọi người đều nín thở lấy đãi, trong lòng nói không có một chút nho nhỏ chờ mong là giả. Như Lan, Như Lan kinh hỉ ngẩng đầu, cảm ơn phu nhân ân đức. Như Lan hành sự ổn trọng, không cao ngạo không nóng nảy. Thời khắc mấu chốt cũng tương đối linh hoạt, đây là ta lựa chọn nàng nguyên nhân, những người khác, cũng không cần bởi vì không thể trở thành ta bên người người hầu liền nhục chí, ta bên người yêu cầu làm chuyện này rất nhiều, liền tính ngươi hoàn toàn không có sở thành, chỉ có một thân cậy mạnh, chỉ cần trung tâm là chủ, cái gì chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nghe hiểu chưa? Hương Lê nói. Minh bạch. Hương Lê lựa chọn Như Lan, kỳ thật đại gia cũng đều không phải là ngoài ý liệu, mấy ngày nay, Hương Lê rõ ràng càng thêm nể trọng nàng, chủ yếu là bởi vì nàng nhất ổn trọng, trong lòng hổ thẹn không bằng, đảo cũng không quá nhiều cảm xúc. Ai ngờ Hương Lê ngay sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ta trong phủ nha hoàn gã sai vặt, một tháng đều là một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, Như Lan nhiều một chút, hai lượng bạc, mỗi tháng đặc biệt biểu hiện tốt nhất, sẽ có bao nhiêu một lượng bạc tử thêm vào khen thưởng, như vậy điều kiện, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người đôi mắt đều sáng ngời, này quả thực là thật tốt quá hảo sao. Tạ phu nhân, nguyên bản Lạc Tuyển người, trong lòng cũng lập tức liền thống khoái. Hương Lê lúc này mới nói, tan đi, Như Lan lưu lại. Phu nhân Như Lan nhịn không được đẩy mặt vui mừng, hành lễ. Ngươi trước cùng ta đi tiệm cơm nhi một chuyến đi. Là, Hương Lê đến tiệm cơm nhi thời điểm, rõ ràng đã sai khai Cao Phong Kỳ, lại vẫn là khách đến đời nhà. Nàng vốn dĩ chính là nghĩ đến nhìn xem tình huống thuận tiện tra kiểm toán, xem ra vẫn là đến chờ thượng trong chốc lát. Phu nhân, chúng ta vẫn là đi trước hậu viện nhi nghỉ ngơi trong phòng ngồi một lát đi, phòng trưng lại quá nửa cái canh giờ, khách nhân liền ít đi Như Lan nói. Ân Hương Lê lên tiếng, liền tính toán không kinh động những người khác trực tiếp hướng hậu viện nhi đi, ai ngờ trụ tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, vội vàng đón đi lên, Hương Lê, Hương Lê. Làm sao vậy? Ngươi đi tiếp đón khách nhân đi, hiện tại người nhiều, ta đi mặt sau chờ lát nữa trước Hương Lê nói. Trụ tử lại nói, không phải, là Tạ công tử tới. Hương Lê nhíu mày, hắn tới làm gì? Không biết, chúng ta trong tiệm người nhiều, Tạ công tử liền ở đối diện trà lâu chờ, còn làm ta sẽ chờ ngươi đến, qua đi thấy một mặt. Hương Lê a một tiếng cười ra tới, hắn đây là nhà mình tiểu lầu không sinh ý, mỗi ngày nhàn rỗi loạn đi bộ. 266 chương 266 đi lấy nước. Vậy ngươi rốt cuộc có đi hay không nhìn một cái? Chu tử vội vàng hỏi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đi, như thế nào không đi? Dù sao cho rơi xuống nước lại không phải ta. Dứt lời, xoay người liền ra cửa nhi đi, Như Lan vội vàng đuổi kịp. Vào trà lâu, Tạ Trường Quân tùy tùng đã sớm ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Lý Hương Lê tới, liền khách khách khí khí đem nàng dẫn đi vào. Tạ công tử thật đúng là nhàn nhã a, xem ra say tiêu lâu sinh ý thật là tiêu điều không được, ngày này thiên nhàn hốt hoảng khắp nơi lắc lư. Ngươi đây là tính toán tự sa ngã. Hương Lê vừa vào cửa liền không chút khách khí nói. Tạ Trường Quân lại tựa hồ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy giống nhau, chỉ là đạm thanh cười nói, ta liền tính không buông tay, chỉ sợ cũng khó có thể đấu quá ngươi này thủ đoạn đi. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tạ công tử có chuyện vẫn là nói thẳng đi, ngươi nhàn rỗi không đại biểu ta nhàn rỗi, ta không công phu tới cùng ngươi vòng vo. Nàng mới không tin Tạ Trường Quân lúc này tới chính là vì nói cho nàng, hắn bại cho nàng. Như vậy tâm cao khí ngạo nam nhân, sao có thể chủ động tới thừa nhận điểm này? Tạ Trường Quân nhợt nhạt cười, Hương Lê, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu biết ta. Hương Lê trong mắt lại hiện lên một mặt không kiên nhẫn, đừng nhiều lời. Tạ Trường Quân ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt tươi cười cũng thu liễm bảy phần, khó được nghiêm túc không khí. Hương Lê, chúng ta lẫn nhau thu tay lại đi. Ta không nghĩ cùng ngươi là địch, cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi lời này nói sai rồi đi, liền tính là muốn nói, cũng nên nói, ta cầu ngươi thu tay lại đi, ta cùng ngươi đấu không dậy nổi. Tạ Trường Quân nói, ta từ trước liền cùng ngươi đã nói, tâm ý của ta như thế nào, hiện giờ ta hết thảy, đều là bị ngươi bức. Tạ Trường Quân, ngươi đừng không biết xấu hổ đem tội lỗi đều hướng người khác trên đầu đẩy, ngươi tự làm bậy không thể sống. Ngươi một câu đối tâm ý của ta liền hoàn toàn phủi sạch căn hệ, chẳng lẽ là ta buộc ngươi cầu thú Hương Thảo, hủy diệt nàng nhân sinh, là ta buộc ngươi giết chính mình thân đệ đệ, làm chính mình đầy tay huyết ô, cũng là ta buộc ngươi tới trêu chọc ta, làm ngươi hiện tại thành chó rơi xuống nước. Hương Lê từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Tạ Trường Quân kéo kéo khoe miệng, nói không tồi, nhưng ngươi nếu đã sớm thấy rõ ta là người, nên biết, ta như vậy không chết thủ đoạn người, ngươi thật sự có thể đấu sao? Ngươi đem thực đơn cho ta, bảo ta ở Tạ gia đứng vững gốc chân, thành công kế thừa Tạ gia gia nghiệp, mặt khác hết thể chúng ta coi như là mây khói thoảng qua. Hương Lê cười lạnh một tiếng, Tạ Trường Quân, ngươi là khi nào bắt đầu học được làm ban ngày ban mặt ngộng? Ngươi không khỏi quá coi thường ta Lý Hương Lê đi. Tạ Trường Quân sắc mặt cũng trầm xuống dưới, ta luôn tận tại đây, ngươi nếu là tiếp tục muốn cùng ta đấu, bất luận cái gì cũ tình ta đều sẽ không lại cố kỵ chút nào. Cũ tình? Ngươi loại người này còn cùng ta nói cũ tình. Ngươi nếu là thật sự trọng tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho tới hôm nay như vậy dương cung bạt kiếm nông nỗi. Tạ Trường Quân, ngươi thật sự chọc tới ta. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi hôm nay tới tìm ta chỉ là vì bực này vô nghĩa nói, ta đây cũng không công phu lại đến cùng ngươi nói lung tung, cáo tử. Dứt lời, Hương Lê liền lập tức xoay người đi ra ngoài. Tạ Trường Quân nhìn nàng quyết tuyệt rời đi bóng dáng, khóe môi xả ra một mạt thảm thống cười, Hương Lê, ngươi thật là muốn bước ta đến này một bước không thể sao. Phu nhân, nô tỳ xem Tạ công tử hôm nay có chút kỳ quái, tựa hồ đối sự tình gì định liệu trước giống nhau vừa ra trà lâu, Như Lan liền nhịn không được nói. Đích xác Hương Lê gật gật đầu, làm A Văn nhiều lưu ý chút say tiêu lâu tình huống, ngươi cũng ở tiệm cơm nhi nhiều chú ý, ta cảm thấy Tạ Trường Quân chỉ sợ có cái gì đại chiêu. Hương Lê đều không phải là tự phụ người, đối với Tạ Trường Quân, nếu không có là hắn chọc tới trên người nàng tới, kỳ thật nàng đối hắn cũng là thưởng thức chiếm đa số, rốt cuộc người này đích xác có năng lực. Cho nên Hương Lê cũng không dám coi khinh hắn đi. Đảo mắt đó là cuối tháng, say tiêu lâu bên kia lại là nửa điểm động tĩnh đều không có, điểm này thực sự là làm người lòng nghi ngờ. Tạ Trường Quân người như vậy, sao có thể đột nhiên không có sau chiêu, trừ phi là đẻ nặng tuyệt chiêu đi. Phu nhân, A Văn bên kia tới tin tức, nói là Tạ phủ bên kia một chút dị thường đều không có, ngược lại bình tĩnh thực, say tiêu lâu thành kia phó đức hạnh, Tạ công tử cũng ngược lại một chút không nóng nảy. Như là nói, Hương Lê nhăn nhăn mày, ta đảo muốn nhìn hắn rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu. Thành, hôm nay cũng không còn sớm, kết thúc công việc quản sự hô một giọng nói, thủ công người liền sôi nổi kết thúc công việc chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi còn ở một bên top 5 top 3 nói chuyện. Cuối cùng hoàn công, ai ra nhưng mệt chết ta. Ngày mai còn càng mệt đâu, đến lúc đó thắng trích, hàng hóa chuyên trở, chạy nhanh nghỉ ngơi tốt ngày mai dậy sớm. Nói cũng là, ai, chúng ta này mệt nhọc mệnh Nga, bất quá lần này giao hàng, phu nhân không biết có thể hay không lại cấp một ít đánh thưởng, chúng ta phu nhân thật đúng là hào phóng. Chính là, hướng về phía cái này ta đều đến ra sức làm việc nhi. Ha ha, vượng tài lại là không nói một lời, sơ sơ suy ở trong ngực bạc, trong lòng không khỏi đối những người đó phỉ nhổ, bất quá một chút nho nhỏ đánh thưởng liền cảm thấy mỹ mãn, khó trách muốn cả đời cho nhân ra đường cu ly. Là đêm, lúc này đã đêm đã khuya, cơ hồ toàn thôn người đều đã tiến vào mộng đẹp, một cái lén lút thân ảnh lại nhỏ giọng từ trong phòng ra tới. Ở dược điền giải bó lớn chất dẫn cháy rơm rạ, còn có dầu mè, một phen chuẩn bị công tác lúc sau, liền đem một cái cây đuốc ném tới bờ ruộng thượng. Hưng hực lửa lớn tựa hồ là nháy mắt bốc cháy lên tới, điền trang người thực mau ý thức đến không thích hợp, lập tức hô lên không hảo, đi lấy nước, đi lấy nước, mau dập tắt lửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ điền trang binh hoang mã loạn, mỗi người đều bay nhanh từ trên giường té ngã lộn nhào lên, một thùng thùng thủy nhào qua đi, hỏa thế lại hoàn toàn không có nửa điểm biến mất dấu hiệu, hừng hực lửa lớn lan tràn toàn bộ điền trang, đen nhánh bóng đêm đều bị chiếu sáng lên. Quản sự dọa mặt mũi trắng bệnh, chạy nhanh dập tắt lửa A, chạy nhanh dập tắt lửa A. Này đều phải thiêu không có. Không thành A, này hỏa thế quá lớn, căn bản áp không được, trần thúc này nhưng làm sao A. Ngươi chạy nhanh đi tìm phu nhân. Mau chút đi. Quản sự vội vàng nói, phân phó xong rồi, lại té ngã lộn nhào đi lấy thùng tưới nước. Hương Lê này một đêm ngủ có chút không an ổn, ở trên giường lăn qua lộn lại, sau lại tựa hồ làm cái ác mộng, lập tức liền bừng tỉnh. Nàng thoáng một chút động tĩnh, Quách Hàn liền tỉnh, phản xạ có điều kiện giống nhau ôm nàng, làm sao vậy? Làm ác mộng. Hương Lê hô một hơi, ân. Quách Hàn vô vô nàng gối. Ngủ đi. Hương Lê Hoa ở Quách Hàn trong lòng ngực, tức khắc cảm thấy an tâm không ít, liền tính toán một lần nữa đi vào giấc ngủ. Ai ngờ, đống nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền đến Như Lan thanh âm, phu nhân, Điền Trang đi lên người, nói là Điền Trang bên kia đi lấy nước. Hương Lê một cái lặn xuống nước từ trên giường bỏ dậy, đi lấy nước. Quách Hàn nhăn nhăn mày, chúng ta đi xem. Hương Lê vội vàng mặc quần áo, cùng Quách Hàn cùng nhau vội vàng chạy tới Điền Trang. 267 chương 267 nói một câu vô nghĩa tạp một viên nha. Bên kia động tĩnh rất lớn, đã bừng tỉnh trong thôn không ít thôn dân, không ít hảo tâm thôn dân đã tự phát đi theo một khối tới dập tắt lửa. Hương Lê đuổi tới thời điểm, hỏa thế đã nhỏ một chút, quản sự Nhi mặt đều bị hơn đen, hoảng sợ chạy tới liền quỳ xuống, phu nhân, là ta sai à? Là ta không có thể dám thị hảo, lúc này mới làm Điển Trang hỏa hoạn, ta thật sự là không mặt mũi thấy phu nhân à. Vừa nói, liền gào khóc lên. Hương Lê vô tâm tư đi để ý tới hắn, lập tức vòng qua hắn, đi đến một bên đốt trọi đồng ruộng, bên này hỏa đã dập tắt, Hương Lê lại vẫn là nhạy bén phát hiện bờ ruộng mấy cây thiêu một nửa dâm dạ. Hương Lê không người nhặt lên, trầm giọng nói, ngoài ruộng nơi nào tới này đó dâm dạ. Hiện giờ vẫn là mùa xuân, ban đêm sương sớm thực trọng, ngoài ruộng thổ nhưỡng đều có thể bị lộ ướt, như vậy mát mẻ thời tiết, sao có thể vô duyên vô cớ hỏa hoạn. Còn lớn như vậy hỏa, trừ phi là mặt trên phô này đó dễ châm dâm dạ. Kia quản sự hoảng sợ, này dược điền như thế nào sẽ có dâm dạ. Quách Hàn đột nhiên nói, còn có ru, dầu mè. Chuyện này tự nhiên không có khả năng là thiên tai, chỉ có là nhân họa. Hương Lê sắc mặt trợ tâm trầm xuống dưới, nhanh chóng cho ta bài tra đứa ở ít người không có. Quản sự còn không có phản ứng lại đây đâu, nghe Hương Lê nói còn sửng sốt, gì? Còn không mau đi. A, ta đây liền đi. Này liền đi. Quản sự cuống quýt nói, nhưng, chính là, chúng ta này hỏa còn không có diệt đâu. Hương Lê âm trầm nói, ngươi cho rằng hiện tại này phó hỏa thế, còn có thể diệt xuống dưới. Diệt xuống dưới, những cái đó dược thảo còn có thể sống. Quản sự bị Hương Lê ngữ khí đều cấp thấm một run run, kia ngày mai liền phải giao hàng. Này không phải ngươi nhọc lòng chuyện này. Là quản sự lên tiếng, té ngã lộn nhào chạy. Dược thảo là khẳng định giữ không nổi, đốt thành như vậy, còn có thể có cái gì cứu. Liên tính là hỗn loạn nhất thời điểm, Hương Lê cũng là phân thanh chủ yếu và thứ yếu, nếu là không bắt lấy cái kia ác ý phóng hỏa người, nàng tìm ai tính sổ. Người nọ khẳng định là nghĩ thừa dịp hoảng loạn chạy nhanh trốn chạy, nàng cố tình muốn đem hắn chảo vừa vặn. Thức mau, đứa ở nhóm liền bị tụ tập lên, tổng cộng cũng bất quá mười mấy người, kiểm kê lên nhưng thật ra cũng thực dễ dàng, phu nhân. Thiếu một cái. Ai? Hình như là vợ tài. Ta tử vừa mới dập tắt lửa thời điểm liền nhìn không tới bóng dáng của hắn, cũng không biết chạy đi đâu. Hương Lê lạnh lùng nói, lập tức đuổi theo, hắn khẳng định hướng thôn ngoại chạy, từ chúng ta thôn đến trấn trên chỉ có một cái lộ, hắn trốn không đến chỗ nào đi, lập tức đem hắn cho ta chảo trở về. Đúng vậy. Vợ tài nguyên bản chính là thừa dịp mọi người hoảng loạn thời điểm, trực tiếp cuốn tay nải liền chạy. Húng chi người trong thôn cũng tới hỗ trợ, trường hợp thập phần hỗn loạn, ai có thể chú ý tới thiếu một cái hán. Cho nên nhìn phía sau khói đặc nổi lên bốn phía, vượng tài trong lòng vẫn là thực căn ổn. Hừ, lúc này bọn họ khẳng định vội vã dập tắt lửa đều cấp điên rồi, ai còn có thể tưởng khởi ta tới. Giọng nói còn chưa lạc, rồi đột nhiên bị vài người trực tiếp cấp tấn ở trên mặt đất. Hảo tiểu tử, thả hỏa còn muốn chạy. Vừa lúc làm ta tóm được ngươi. Trần Thúc nhanh nhẹn dùng dây thừng đem hắn cấp trói. Trần Thúc, ta tùy tiện ra tới đi một chút, không phải ta phóng hỏa, không phải ta a. Vượng Tài dọa mặt mũi trắng bệnh, này đám người không vội mà đi dập tắt lửa, chạy tới chảo hắn làm gì? Chuyện quỷ quái gì lưu chưa cùng phu nhân nói đi. Mang đi. Hương Lê đã điển trang chờ, nơi này là nói chuyện chính sự nhi chuyên môn dùng nhà ở. Vượng Tài kêu một phen hỏa mục đích là thiêu hủy dược điển. Cũng không có hướng trong phòng phóng hỏa, điểm này, ngược lại làm Hương Lê cảm thấy càng khả nghi. Phu nhân, vượng tài cấp trảo đã trở lại, hắn đều chạy trốn tới thôn ngoại, may mắn cấp đuổi kịp. Trần Thúc vừa nói, liền làm người đem bó cùng bánh trưng dường như vượng tài cấp mang theo đi lên, ném vào Hương Lê trước mặt. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, ánh mắt thanh lãnh, sâu kín nói, ngươi thả hỏa, sau đó còn muốn trốn chạy. Vượng tài cả người đều là một run run. Nữ nhân này, rõ ràng nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, ngày thường cũng là hòa hòa khí khí bộ dáng, nhưng lúc này giờ phút này, cả người khí thế đều tựa hồ có thể giết người, càng miễn bàn nàng kia thanh lanh con người, quả thực cùng lợi kiếm xuyên tim giống nhau. Không, không có. Không phải ta phóng hỏa, ta chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu, thật sự không liên quan chuyện của ta a. Vượng Tài vội vàng nói. Hắn trong lòng có loại dự cảm, một khi thừa nhận, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Trần Thúc lại lập tức nói, tiểu tử này khẳng định là muốn trốn chạy, hắn hành lễ đều mang theo, trên người còn lục soát ra 50 lượng bạc, lớn như vậy số lượng, chỗ nào tới. Hương Lê lạnh lùng liếc hắn, tựa hồ đang chờ hắn nói chuyện. Vượng Tài cắn chặt răng, nói, dù sao hỏa không phải ta phóng, kia 50 lượng, là ta huynh đệ cấp. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi răng không tồi à, miệng bế như vậy khẩn, hảo, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu có thể nói. Vượng Tài trong lòng lộ bột một chút, ngay sau đó liền nghe Hương Lê nói, người tới, lấy cái kìm tới, hắn nói thêm câu nữa vô nghĩa, cho ta nhổ một viên nha, ta kiên nhẫn không tốt, tăng câu vô nghĩa lúc sau, ta trực tiếp cho ngươi đem một ngụm nha đều tạp nát đi. Phu nhân tha mạng A, phu nhân tha mạng A. Nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, quả thực là. Hương Lê lạnh lùng nói, ta từ giờ trở đi đếm. Vượng Tài vội vàng gắt gao đóng chặt miệng, liền xin tha cũng không dám nói. Ai làm ngươi phóng hỏa? Vượng Tài trong lòng còn miêu cảo giống nhau dãy rủa, liền thấy Trần Thúc trên tay cái kìm đã rôi tới rồi trước mặt hắn. Vượng Tài cũng là cái nhát gan sợ phiền phức nhi, vội vàng nói, là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng hương. Rốt cuộc là ai? Hắn gọi tới Phúc, ở Tạ phủ làm việc. Hương Lê sắc mặt chợt trầm xuống, Tạ phủ. A, Tạ Trương Quân. Hương Lê cười lạnh một tiếng, khó trách, trừ bỏ hắn, chỉ sợ cũng không người khác. Hắn vì sao phải ngươi ở hôm nay hủy hoại ta dược điển? Ngày mai đó là phu nhân muốn giao hàng nhật tử, hắn chỉ là muốn cho phu nhân giao không được hóa, tiểu nhân cũng biết không nhiều lắm, chỉ là nghe tới Phúc nói. Nếu phu nhân ngày mai giao không ra hóa đi, đối phương là cái cực kỳ có bối cảnh người, trong cơn giận dữ sẽ làm phu nhân thực thảm, đến lúc đó phu nhân tự thân khó bảo toàn, căn bản cố kỵ không thượng tiểu nhân câu nói kế tiếp, Vượng Tài đã nói không được nữa, chủ yếu vẫn là quá sợ hãi. Hương Lê thật mạnh hừ lạnh một tiếng, trách không được. Tạ Trường Quân cái này đê tiện tiểu nhân, chỉ sợ đã sớm tra ra nàng cùng trong cung dược thảo sinh ý. Nghĩ ở nàng giao hàng trước hủy hoại dược thảo, trong cung người nơi nào là tốt như vậy đắc tội. Một không cẩn thận chính là tội lớn, nàng lại kiếm tiền, cũng bất quá là cái tiểu thương nhân, sĩ nông công thương, nhất không thế lực chính là nàng, đắc tội trong cung người, có thể có cái gì kết cục tốt. 268 chương 268 chờ nàng tao hương. Tạ Trường Quân bên ngoài thượng cùng nàng đấu không đi xuống, liền nghĩ dứt khoát làm nàng đắc tội quý nhân bị trị tội. Trực tiếp quét dọn nàng như vậy cái địch nhân, bực này âm ngoan thủ đoạn, cũng mệt hắn có thể nghĩ ra được. Vượng Tài vội vàng dập đầu, phu nhân tha mạng à, tiểu nhân là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phu nhân tạm tha ta đi. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem hắn kéo xuống nút lại, ta hiện tại vô tâm tư quản hắn. Quản sự Trần Thúc vội vàng nói, ai, hảo, ta đây liền đi làm. Vừa nói, liền sai phái thủ hạ hai cái gã sai vật đem người cấp kéo xuống. Trần Thúc vẫn là vẻ mặt buồn rầu, kia ngày mai liền phải giao hàng, chúng ta này. Hương Lê trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là đạm thanh nói, người trước phân phó đi xuống, làm người đem dược điển thu thập một chút đi. Dứt lời, liền lập tức xoay người đi ra ngoài. Trần Thúc sững sờ ở tại chỗ, Vượng Tài nói bên kia giao dịch người thế lực rất lớn. Nhưng phu nhân như thế nào như là một chút đều không nóng nảy đâu. Quách Hàn nguyên bản đối với Hương Lê dược điền sự tình cũng chưa từng có hỏi quá nhiều, nghe Vượng Tài nói, sợ Hương Lê ứng phó không được, liền nói, đối phương người nào. Ta đi giải quyết một chút hảo. Hương Lê lại hừ nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy ta là như vậy không cẩn thận người. Đối phương như vậy đại bối cảnh đại khách hàng, ta có thể làm người dễ dàng như vậy một phen hỏa cấp thiêu. Đúng là bởi vì là thế lực lớn khách hàng, nàng mới chút nào không dám chậm trễ, hóa đều là ở trong không gian loại đâu, này dược điền loại, bất quá đều là muốn xuất ra đi tán bán dược thảo thôi. Tạ Trường Quân thông minh một đời hồ đồ nhất thời, cố tình không thể tưởng được Lý Hương Lê trên tay còn có cái không gian đâu. Quách Hàn nhéo nhéo nàng gương mặt, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Hắn tiểu tức phụ nhi, rốt cuộc phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ đâu. Hừ. Tạ Trường Quân dám như vậy chính ta cũng không thể làm hắn hảo quá. Hương Lê ánh mắt đều lạnh băng xuống dưới. Hắn nếu là quang minh chính đại cùng nàng đấu, nàng tán hắn là cái hảo hán, cố tình muốn sau lưng chơi loại này ám chiêu, hắn này không phải muốn đấu suy sụp nàng, là muốn chỉnh chết nàng. Hắn hiển nhiên biết nàng giao dịch người là ai, cũng biết lấy không gia hóa tới đại giới là cái gì, trên tay hắn nhuộm đầy huyết tinh, sẽ không sợ xuống địa ngục sao? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Hương Lê cười lạnh một tiếng, hắn đối ta đều đã như vậy đuổi tận giết tuyệt, ta còn cho hắn lưu cái gì tình cảm? Hắn không phải liều mạng muốn được đến Tạ gia sao? Ta càng muốn làm Tạ gia ở hắn trước mặt hóa thành hư ảo. Đêm đó, Tạ Trường Quân xếp vào ở Đại Sơn thôn nhãn tuyến nhìn này khói đặc lửa lớn, lúc này mới yên tâm trở về phục mệnh. Thiếu gia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia lửa lớn thiêu đầy trời sương khói, khẳng định toàn thiêu không có, Lý Hương Lê bên kia dược điển, khẳng định hủy hoại. Tạ Trường Quân trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn chi sắc, phóng hỏa người đâu. Tới Phúc vội vàng tiến lên một bước, tiểu nhân ở bến tàu không chờ đến hắn, cũng không biết hắn hướng đi, không biết có phải hay không bị bắt. Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, không tiền đồ đồ vật. Nếu là hắn bị bắt, có thể hay không đem chúng ta cùng ra tới. Tới Phúc có chút sầu lo nói. Tạ Trường Quân hừ lạnh một tiếng, cung ra tới lại như thế nào? Lý Hương Lê hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có tâm tư quản ta? Thiếu gia nói chính là. Tạ Trường Quân ánh mắt đều trầm xuống dưới, Lý Hương Lê, hôm nay hết thảy đều là ngươi bức ta. Nếu là lúc trước nghe xong ta nói, cũng không đến mức có hôm nay. Thiếu gia thật là hảo kế sách, này Lý Hương Lê trước đó vài ngày vẫn luôn đều cẩn thận cho rằng thiếu gia sẽ đối nàng tiệm cơm nhi có cái gì động tác. Nhưng cố tình chúng ta động tĩnh gì đều không có, nàng cố tình không nghĩ tới chính là, chúng ta trực tiếp làm nàng hậu viện nhi cháy, như thế rất tốt, xem như nhất cử đem nàng cấp sốc nổi, cái gì hương giật tiệm cơm nhi, ngày mai sáng sớm nàng lấy không ra hóa, kia kinh thành quý nhân dưới sự giận dữ cho nàng ăn cái tội danh gì nàng đều tử lộ. Một cái, ngày sau này thanh sơn chấn, liền lại lần nữa thành chúng ta say tiêu lâu thiên hạ. Lao ra đối thiếu gia cũng nhất định sẽ lại lần nữa ưu ái. Tới Phúc nói thập phần kích động, hiển nhiên là cảm thấy đại sự đã thành, chỉ còn chờ xem ngày mai Lý Hương Lê thảm trạng. Tạ Trường Quân trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng không có nói cái gì, chỉ là đạm thanh nói, ngươi đi ra ngoài đi. Là, ai ngờ kia gã sai vật vừa mới đẩy cửa ra, liền gặp được ngoài cửa còn không kịp né tránh Hương Thảo. Hương Thảo khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng bệnh. Kinh hoàng nhìn Tạ Trường Quân không biết nói cái gì hảo. Ta, kia gã sai vật không có phương tiện nhiều quản, nhìn Tạ Trường Quân liếc mắt một cái, liền vội vàng nghiêng người đi rồi, lại liền một tiếng thiếu mãi mãi đều không có nói, có thể thấy được Hương Thảo ở Tạ gia hiện giờ địa vị như thế nào. Tạ Trường Quân trực tiếp làm lơ Hương Thảo, xoay người liền hướng án thư bên đi đến. Hương Thảo vội vàng theo vào đi, có chút sốt ruột nói, ngươi làm người thiêu tỉ của ta dược điền. Nàng giao không được hóa nói, có thể hay không xảy ra chuyện. Tạ Trường Quân đầu cũng không nâng, chỉ là đạm thanh nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách tới chất vấn ta cái gì sao? Tùy ý một câu, lại làm Hương Thảo ngực hung hăng chấn động, lại chỉ có rũ đầu nhạ nhạ nói, ta không phải muốn chất vấn, ta chỉ là lo lắng. Đi ra ngoài Tạ Trường Quân đã không có chút nào kiên nhẫn, không chút khách khí nói. Trường Quân, ngươi buông tha tỉ tỉ của ta được không? Ngươi đừng làm nàng xảy ra chuyện được không? Ta đời này đã thua thiệt nàng rất nhiều, nàng dù sao cũng là ta thân cận nhất tỷ tỷ, nàng nếu xảy ra chuyện, ta thật sự chịu không nổi. Hương Thảo nhịn không được khóc lên, trong lòng tràn đầy sốt ruột. Nếu là từ trước, Tạ Trường Quân đã sớm lại đây hống, mà lúc này, hắn lại chỉ lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi vô năng, nàng cũng không đến mức có hôm nay. Ngươi sớm bắt được thật sự thực đơn, ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng nàng là địch sao? Đây đều là chính ngươi yếu đuối tạo thành. Ngươi nếu là nhìn không được, cứ việc đi, ta Tạ Trường Quân bên người cũng không thiếu ngươi loại này nữ nhân, sự đã thành kết cục đã định, ta không thể sửa, cũng sẽ không tưởng sửa. Hương Thảo ngốc ngốc đứng ở nơi đó, giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, giật giật môi, lại một câu cũng nói không nên lời, nàng yếu đuối, nàng không tiền đồ, cho nên nàng vô pháp trở thành Tạ Trường Quân âu yếm nữ nhân, cho nên nàng tỷ tỷ cũng là bị nàng làm hại. Nhưng bình phạm có sai sao? Tạ Trường Quân tức giận nhìn Hương Thảo, còn không ra đi. Hương Thảo lại hồng con mắt nói, nhưng như vậy yếu đối ta, lại lựa chọn nghĩa vô phản cố ái ngươi, ngươi liền chưa bao giờ tưởng ta dùng bao lớn dũng khí sao? Tạ Trường Quân giật mình, Hương Thảo cũng đã cô đơn xoay người rời đi, Tạ Trường Quân bực bội quăng ngã trong tầm tay sổ sách. Nay một đêm, chú định không người có thể vào miên. Ngay kế sáng sớm, Tạ Trường Quân liền đã chờ ở thư phòng. Hắn đang đợi, đúng là Lý Hương Lê tao hương tin tức. Thiếu gia, Thiếu gia. Tới Phúc bay nhanh chạy vào, Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, như thế nào? Tới Phúc đều không kịp thở dốc, liền vội vội nói, tiểu nhân sớm liền ở giao hàng địa điểm chờ, nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi trò hay, ai ngờ, ai ngờ. 269 chương 269 ta chỉ biết so người ác hơn. Làm sao vậy? Tạ Trường Quân thanh âm đều bén nhọn vài phần, kia một câu ai ngờ tựa hồ là chọc ở hắn ngực thượng giống nhau, như thế nào có thể có ngoài ý muốn, như thế nào có thể. Tới Phúc thở hổn hển khẩu khí, mới rậm rậm chân, Lý Hương Lê giao hàng. Tạ Trường Quân đầu góc tựa hồ hoanh một tiếng, lạnh lùng nói, cái gì kêu nàng giao hàng? Nàng từ đâu ra hòa giao? Tới Phúc sốt ruột nói, tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy kia dược điển đều thiêu không có. Này một đêm công phu, nàng chỗ nào tới nhiều như vậy quý trọng dược thảo, tiểu nhân thấy kia thu hóa người kiểm kê, một chút đều không kém, còn cùng Lý Hương Lê chuyện trò vui vẻ, tiểu nhân thật là. Tạ Trường Quân thiếu chút nữa phát điên, kia chẳng lẽ là nàng biến ra dược thảo sao? Tính kế nhiều như vậy, đi bước một đi đến hôm nay, là đập nồi dìm thuyền cuối cùng một kích, như thế nào có thể? Như thế nào có thể xuất hiện loại này không có khả năng tình huống? Tiểu nhân cũng thật sự không rõ a, này rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Giọng nói còn chưa lạc, liền đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tạ Trường Quân bực bội nói, bên ngoài sao lại thế này? Một cái gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, một bên vứt còn ở một bên đều, thiếu gia, không hảo. Quan sai tới cửa tới. Tạ Trường Quân trong lòng lộ bột một chút, quan sai tìm tới Tạ gia làm gì? Như thế nào Lý Hương Lê không trêu chọc thượng phiền toái, ngược lại chính mình chọc phải? Tới Phúc trong lúc nhất thời dọa choáng váng, quan sai. Quan sai tìm tới chúng ta làm gì? Ngay sau đó liền thấy một đám đeo đao quan sai trực tiếp phá cửa mà vào, ai là đưa ra, đi ra cho ta. Tạ Trường Quân tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, vội vàng nói, ta là, không biết vài vị quan gia cố ý tiến đến là vì chuyện gì. Không để phòng tiên tiến phòng ngồi ngồi. Tuy rằng chỉ là mấy cái danh điều chưa biết tiểu bộ khoái, nhưng là Tạ Trường Quân cũng là biết dân không cùng quan đấu đạo lý, loại này thời điểm quan trọng nhất vẫn là có thể lấy lòng liền lấy lòng một chút. Ai ngờ kia quan sai toàn hoàn toàn không cảm kích, máng, thiếu ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen. Người tới a, cho ta đem Tạ gia niêm phong đi. Liên can người chờ trực tiếp bắt lấy. Tạ Trường Quân bắp chân mềm nhũn, hơi kém không quăng ngã. Tạ gia từng ấy năm tới nay cũng chưa cùng quan phủ từng có chút nào xung đột, như thế nào sẽ đột nhiên. Vị này quan gia, liền tính muốn bắt người, cũng phải nhường chúng ta chết minh bạch đi, chúng ta Tạ gia vẫn luôn an phận thủ thường. Rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, đột nhiên phải bị như vậy đối đãi. Tạ Trường Quân vội vàng nói. Kia quan sai hừ lạnh một tiếng, phạm vào chuyện gì nhi ngươi không biết. Tiên nhiệm huyện thái gia xuống ngựa thời điểm ngươi nên biết ngươi sẽ có hôm nay. Tạ Trường Quân giật mình ở nơi đó, cái gì? Tạ gia nghiệp quan cấu kết, đây là tội lớn. Hiện giờ kia triệu đại nhân đều đã xuống ngựa, ngươi cho rằng ngươi từ trước cùng hắn cấu kết chứng cứ liền không có. Đừng nghĩ tránh thoát đi. Người tới à, đem người này cho ta bắt lấy, đưa giao quan phủ, làm huyện thái gia tự mình thẩm vấn. Còn lại người chờ, toàn bộ tại chỗ giam, chờ đại nhân phân phó. Quan sai ra lệnh một tiếng, còn lại người liền một lát không chậm trễ lập tức động thủ. Tới Phúc cấp muốn mệnh, thiếu gia, này chúng ta rốt cuộc làm sao a? Tạ Trường Quân trong tay háo tay đều véo ô thanh, làm sao bây giờ? Hắn như thế nào biết làm sao bây giờ? Nghiệp quan cấu kết lớn như vậy mũ khấu hạ tới, đây là muốn hủy hoại Tạ gia trăm năm cơ nghiệp a. Chuyện này xem nhẹ một ít, vậy không tính chuyện này, nhưng nếu là xem trọng một ít, đó chính là thiên đại chuyện này. Nhưng lúc trước triệu đại nhân ở nhậm, chấn trên nào hộ thương gia không cho hắn tiến cống điểm nhi tiền bạc. Vì sao người khác mặc kệ, cố tình bắt lấy hắn không bỏ? Duy nhất khả năng, đó chính là có người cố ý muốn chỉnh hắn, ai? Tạ Trường Quân trong đầu lập tức hiện ra cái kia hồ ly giống nhau rảo hoạt nữ nhân, ngực đều hung hăng đau một chút, nhất định là nàng. Phóng hỏa vượng tài trước tiên không có thể đào tẩu, bị Lý Hương Lê chảo đi trở về, bước cung một phen, đem hắn thọc ra tới, chân trước bình yên vô sự đem hóa tặng đi ra ngoài, sau lưng xoay người liền tìm thượng hắn phiền thoái, này quả quyết tàn nhẫn xử sự phương thức, trừ bỏ nàng còn có thể nói có ai. Tạ lao ra tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Cường chống thân mình ra tới, trực tiếp một quải trượng liền nện ở Tạ Trường Quân trên người, cơ hồ khàn cả giọng quát, nghịch tử A. Nghịch tử A. Ngươi thật là muốn đem ta Tạ ra hướng chết bức A. Ngươi muốn ta cho ngươi mấy ngày thời gian, ngươi liền trọng trấn say Tiêu Lâu Hùng Phong, nhưng hiện tại chính là ngươi cho ta kết quả. Ta Tạ ra 100 năm cơ nghiệp hủy ở ngươi trên tay, ta đánh chết ngươi cái nghịch tử. Hương Thảo vội vàng chạy ra ngăn trở, cha, đừng đánh, đừng đánh. Nhưng Tạ lao ra lửa giận nơi nào có thể bị áp đi xuống. Một phen đẩy ra Hương Thảo, ngươi cút ngay cho ta. Ngay sau đó lại một gậy gộc hướng Tạ Trường Quân trên người rút đi. Quan sai thật sự là chịu không nổi này ồn ào trường hợp, kéo ra Tạ lao ra, được rồi, đừng làm trở ngại công vụ, chờ này án tử kết, tùy ngươi đánh, người tới, cấp mang đi. Mấy cái quan sai lập tức tiến lên, đem Tạ Trường Quân cấp bắt lấy, áp đi rồi. Tạ gia cũng bị dán lên đại đại giấy niêm phong, Tạ gia từ trên xuống dưới, đều bị giam ở chỗ này, chờ xử lý. Tạ lao ra vô cùng đau đớn đấm ngực dừng chân, Tạ Trường Quân cái này nghịch tử, ta Tạ gia 100 năm cơ nghiệp liền hủy ở trên tay hắn. Tạ phủ bị niêm phong, say Tiêu Lâu tự nhiên cũng giống nhau, lớn như vậy động tĩnh, chấn trên người không khỏi chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Ai, nghe nói Tạ gia bị niêm phong, liền say Tiêu Lâu đều bị dán giấy niêm phong, như thế rất tốt, Tạ gia xem như xong rồi. Cũng không phải là, này mới nhậm chức huyện Thái gia là cực kỳ khắc nghiệt người, nghiệp quan cấu kết như vậy tội lớn, hắn có thể khinh tha đi. Say Tiêu Lâu thiếu Đông gia Tạ Trường Quân đều bị bắt đi. Đó là hắn xứng đáng, vốn dĩ lúc trước chính là hắn cùng kia cẩu quan đi gần, không phải còn kém điểm nhi thành Triệu đại nhân con rể sao. Này nghiệp quan cấu kết, không biết nhiều ít giờ chuyện này đâu. Tạ Trường Quân bị áp giải một đường, nghe này đó nghị luận, lại chỉ có cười khổ, hắn đích xác xứng đáng đi trêu chọc nữ nhân kia, xứng đáng lần lượt tự cho là đúng có thể vặn ngã nàng, nhưng kết quả lại là như vậy. Cái này giảo hoạt lại tàn nhẫn nữ nhân, hắn hiện giờ kết cục chính là hắn nhất buồn cười chứng minh. Huyện nha cửa đã vây quanh rất nhiều người, Tạ Trường Quân lại liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người cái kia nhỏ xinh thân ảnh, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ tựa hồ vô hạn hồn nhiên, nhưng xuyên thấu qua cặp kia thanh lãnh con ngươi, Tạ Trường Quân lại ngực run lên. Tạ Trường Quân kéo khỏe môi, Lý Hương Lê, này hết thể đều là ngươi làm. Hương Lê nhướng mày, xúc môi cười, ta làm. Rõ ràng là ngươi làm, là ngươi, lần lượt chọc ta. Tạ Trường Quân giận cực phản cười, ta ở ngươi trong mắt có phải hay không chính là cái vai hề. Ngươi ba lượng hạ công phu đem ta bước đến tuyệt cảnh, nhìn ta hiện giờ bộ dáng cảm thấy thực buồn cười. Hương Lê lại lạnh lùng nói, ở ta trong mắt, ngươi chính là cái ác nhân, dối trá ác nhân, ta tự nhiên muốn cười, chút xíu chi kém, hôm nay xui xẻo chính là ta, chẳng lẽ ngươi đối ta xuống tay thời điểm. Còn nghĩ tới cho ta lưu nửa điểm đường sống sao. Ta không như vậy nhiều bồ tát tâm địa, đối ta ngoan độc người, ta chỉ biết so người ác hơn. 270 chương 270 xử trí. Tạ Trường Quân như vậy hại nàng, Hương Lê sao có thể đối hắn nương tay. Hắn không chết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, còn không phải là muốn Tạ ra gia nghiệp sao. Nàng liền dứt khoát làm hắn nhìn kia nặc đại gia nghiệp thua ở chính hắn trên tay hảo. Này tân huyện Thái gia tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, liền sâu tìm không thấy giết gà dọa khỉ đối tượng, Quách Hàn làm người cha xét Tạ gia cấp Triệu đại nhân hối lộ tư nhân sổ sách, Hương Lê trực tiếp lấy cái này đường chứng cứ cấp đưa lên đi. Này huyện Thái gia tự nhiên là mã bất đình để liền phái người tới cửa bắt người tới. Trung quanh vây lại đây người càng ngày càng nhiều, có chút chen chúc, Quách Hàn bảo vệ Hương Lê, thấp giọng nói, còn ở chỗ này xem sao. Hương Lê lắc lắc đầu, tính. Ta cũng không cái này thời gian rỗi. Nhưng là trong lòng lại nghĩ, tưởng cấp Tạ Trường Quân lưu lại cuối cùng một chút tôn nghiêm, hắn như vậy kiêu ngạo người, nhất nghèo túng một khác, còn phải ở chính mình đối thủ trước mặt, chỉ sợ thật sự khó có thể tiếp thu. Trang tiên sinh nghe nói Hương Lê Dược Điền bị thiêu, còn thực không yên tâm, cố ý đuổi tới nhà nàng tới. Ta nghe nói hôm qua ban đêm nhà ngươi Dược Điền bị thiêu, thứ này ngươi hôm nay từ chỗ nào làm ra. Trang tiên sinh vừa vào cửa, mông đều còn không có ngồi xuống, liền bắt đầu nói. Hương Lê lại chỉ là phong khinh vân đạm nói, kia phê hóa như vậy quan trọng, ta sao có thể tùy tiện loại ở nơi đó, mặt khác có chỗ ẩn nấp địa phương thôi. Trang tiên sinh lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, thật là làm ta sợ muốn chết, nếu là kia dược thảo xảy ra vấn đề, vậy ngươi thật đúng là. Tiên sinh yên tâm đi, ta không phải như vậy không cẩn thận người. Hương Lê cười nói, bất quá trừ bỏ kia quý nhân hóa có thể lấy ra tới, liền không có nhiều dược thảo, chờ ta đem ta dược điền lại xuất đi. Chỉ cần kia phê hóa không thành vấn đề, mặt khác đều hảo thuyết, chỉ là này hỏa, không khỏi có chút quá kỳ quặc. Trang tiên sinh mô dâu nói. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, chuyện này ta tự nhiên cũng có xử trí. Nhìn Hương Lê bộ dáng này, Trang tiên sinh phát hiện chính mình chân thật nhiều lo lắng, nàng như vậy khôn khéo người, sao có thể sẽ không phát hiện cái gì nghe bưng tới. Hương Lê chính mình có thể có điều xử trí, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Về sau này dùng người vẫn là đến cẩn thận chút, bằng không cái này mặt người làm bậy, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ không ngừng gây chuyện thị phi. Ân, tiên sinh nói ta nhớ kỹ. Hương Lê ngay sau đó cười cười, tiên sinh dùng qua cơm trưa lại đi đi. Trang tiên sinh lại vội vàng chối từ, không được, ta hôm nay sáng sớm vội vàng từ y quán tới rồi, chỉ sợ chậm trễ không ít người bệnh, lòng ta rốt cuộc không yên lòng, nhìn ngươi nơi này không có gì chuyện này, ta còn là đi trước. Hương Lê bất đắc dĩ thở dài, tiên sinh như vậy chuyên nghiệp, ta tưởng lưu đều không hảo để lại, thôi, ta làm như lan cho ngài mang một ít lạp xưởng cùng đồ chua trở về. Hảo, hảo hảo, cái này không tồi, ta liền hảo này một ngụm. Trang tiên sinh ha ha nở nụ cười. Hương Lê cố ý cấp Trang tiên sinh đi lấy hong gió hảo lạp xưởng, tổng cộng 50 tiết, đóng gói hảo cùng nhau làm Trang tiên sinh mang đi. Phu nhân, điền trang thượng quản sự nhi tới, liền ở trong sân chờ phu nhân lên tiếng đâu. Như Lan vừa tiến đến liền nói. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, này lao đông tây nhưng thật ra khéo đưa đẩy thực, thức thời liền tới rồi thỉnh tội. Phu nhân tính toán như thế nào? Trước làm hắn ở đàng kia lượng, này điền trang hắn là quản sự nhi, ra lớn như vậy chuyện này hắn dám thị bất lực đến phụ hơn phân nửa trách. Hương Lê tức giận nói, cũng quái nàng lúc ấy không đứa ở mua vội vàng, không có như thế nào chọn người, làm này nhóm người thật cho rằng nàng là cái dễ nói chuyện chủ nhân, hôm nay dám phóng hỏa, ngày mai có phải hay không còn phải giết người. Đúng vậy, Như Lan không nói thêm gì, xoay người liền đi ra ngoài. Hương Lê tùy tay cầm dây đeo, liền bắt đầu thắt dây đeo. Hiện giờ tiệm cơm nhi các loại mới lạ dây đeo xem như được hoan nghênh nhất, Hương Lê không có việc gì liền chính mình làm một ít. Kia quản sự ở trong sân chờ, trong lòng càng thêm hốt hoảng lên, này đi vào thông báo đều đã nửa ngày, như thế nào một chút động tĩnh đều không có a. Thật vất vả nhìn thấy Như Lan khó được ra tới, Trần Thúc vội vàng tiến lên đi hỏi, Như Lan cô nương, phu nhân nàng rốt cuộc nói như thế nào a? Như Lan đạm thanh nói, phu nhân còn có thể nói cái gì? Trần Thúc ngươi này quản sự làm được hiện tại, liền phu nhân điển trang đều cấp chăm sóc thiêu không có, phu nhân lại không phải dưỡng phế nhân, Trần Thúc trong lòng nên minh bạch chính mình rốt cuộc thọc bao lớn cái sọt. Trần Thúc mặt đều phải đỏ bừng, này, này, này thật sự là sự ra đột nhiên. Trần Thúc không cần cùng ta giải thích cái gì, phu nhân trong lòng trong sạch đâu, Trần Thúc cũng nên biết, chuyện lớn như vậy nhì, phu nhân không làm ngươi thu thập tay mải chạy lấy người đã là ân đức. Ở chỗ này chờ thượng một lát sau còn không chịu nổi. Như Lan sâu kín nói. Trần Thúc ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch Như Lan ý tứ, trong lòng thầm khen cô nương này thật đúng là cái chín khúc lạ lướt tâm người, tuy rằng ngoài miệng tổn hại hắn một hồi, lại vẫn là không quên cho hắn mịt mở chỉ một cái chiêu số ra tới, xem ra phu nhân là cố ý phải cho hắn điểm nhi ánh mắt. Trần Thúc trong lòng ám đạo, Như Lan người như vậy nhi, cũng khó trách có thể trở thành phu nhân như vậy khôn khéo nhân thân biên đại nha hoàn đâu. Trần Thúc vội vàng nói, chờ đến chờ đến. Ta đây liền thành thật chờ. Như Lan không nói cái gì nữa, xoay người liền đi rồi. Qua hơn nửa canh giờ công phu, Trần Thúc này chân đều phải toan, lúc này mới thấy kia nhà chính cửa phòng hoác một tiếng mở ra. Hương Lê từ bên trong ra tới, Trần Thúc một cái giật mình, vội vàng quỳ gối Hương Lê trước mặt, phu nhân, là ta sai. Là ta giám thị bất lực, hơi kém hại thảm phu nhân, còn hủy hoại phu nhân điền trang, còn thỉnh phu nhân trách phạt. Hương Lê nhìn hắn một cái, mới nói, vậy ngươi nói ta như thế nào trách phạt ngươi mới hảo. Trần Thúc tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn chỉ là nói mà thôi a. Này muốn phạt, chẳng lẽ thật sự muốn đuổi người. Này! Hương Lê nhìn hắn ấp úng bộ dáng, nói, lên, cùng ta đi điền trang. Dứt lời! Liền trực tiếp vòng qua hắn đi ra ngoài. Trần Thúc này một chốc còn không có phản ứng lại đây đâu, nghĩ lại một chút mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, đây là muốn buông tha hắn. Lập tức té ngã lộn nhào từ trên mặt đất lên, bay nhanh theo đi lên. Điền Trang đã là một mảnh nôn nóng, sáng tinh mơ lên liền rửa sạch một chút, nhìn qua còn tính không như vậy không xong, nhưng là trường hợp này vẫn là mười phần chói mắt. Trần Thúc vừa tiến đến liền giống lên một giọng nói, chạy nhanh đều ra tới. Phu nhân đã tới. Không nhiều lắm một lát công phu, mười mấy đứa ở toàn chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Hương Lê trước mặt. Hương Lê ánh mắt thanh lãnh, thanh âm không lớn, lại có mười phần xuyên thấu lực, đêm qua chuyện này, nói vậy các ngươi trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết, ta cũng liền không hề nhiều làm lặp lại, vượng tài to gan lớn mật ở trên địa bàn của ta thả hỏa, ta tự nhiên sẽ không khinh tha hắn, ai nếu là dám ở tiếp theo khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta càng không tha cho ngươi. 271 chương 271 đuổi ra Tạ gia. Lời này vừa ra, mọi người cả người đều là một run run, liên thanh nói, không dám, không dám. Trần Thúc cũng vội vàng nói, khẳng định không dám, khẳng định không lần sau. Hương Lê sắc bén ánh mắt lại trực tiếp quét tới rồi trên người hắn, còn có ngươi. Trần Thúc bắp chân mềm nhũn, a, ta cho ngươi quản sự trước, không phải là ngươi ở chỗ này ăn cơm trắng. Thuộc hạ những người này, phàm là ai nháo ra một chút chuyện xấu tới, ta đều đầu tiên bắt ngươi là hỏi. Lần này xem như ta từ trước không tốt lành cho các ngươi lập quy củ, cho nên liền tính, lại có lần sau, ngươi này quản sự cũng không cần làm. Lập tức cho ta thu thập tay mải chạy lấy người. Là, phu nhân giáo huấn chính là. Chân thúc phía sau lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh. Hương Lê lúc này mới đối với mọi người lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Điền Trang từ trên xuống dưới đều đến có nhất định điều lệ chế độ. Không phải cho các ngươi muốn thế nào liền thế nào sang bậy. Mỗi ngày cần thiết an bài nhất định người tuần tra ban đêm, bên người người cho nhau nhìn chằm chằm, cho nhau tố giác, ai có cái gì tiểu tâm tư, bị tố giác ra tới, ta không tha cho ngươi, tố giác hữu hiệu người, ta trọng thưởng. Trong lòng mọi người biết, lần này phu nhân là phải cho bọn họ gõ chuông cảnh báo đâu, vội vàng đáp, đúng vậy. Trần Thúc cười theo nói, phu nhân yên tâm, ta này, ta nhất định cấp an bài hảo. Tuyệt đối không cho bọn họ lại ra cực nhỏ sai lầm tới. Hương Lê hai tròng mắt híp lại, ở trong đám người tìm tòi một phen, lúc này mới tỏa định một cái làn da ngăm đen nam nhân, đại khái 30 bộ dáng nhìn thực tinh thần. Nàng nhớ rõ hắn. Bởi vì ngày hôm qua trong hỗn loạn, hắn dập tắt lửa nhất nhanh chóng nhất có hiệu suất, mấu chốt là kia ổn trọng không hoảng loạn tư thế vẫn là nhìn ra người này tương đối bền chắc. Người, ra tới. Hương Lê đạm thanh nói, Trần Thúc còn tưởng rằng Hương Lê muốn huấn người, lập tức chỉ vào người nọ cái mũi mắng, ngươi còn không chạy nhanh đi ra cho ta. Phu nhân muốn dạy bảo đâu? Hương Lê nhìn Trần Bốn liếc mắt một cái, lại không phản ứng hắn nói, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía người kia. Người nọ hiển nhiên có chút sợ hãi, chỉ sợ cho rằng Hương Lê thật sự muốn bắt hắn khai đao, trong lòng kỳ thật rất sợ hãi. Phu nhân. Trần Thúc hừ lạnh một tiếng, ngươi phạm vào chuyện gì nhi tử thật đưa tới. Đừng chờ ta tới hỏi. Phu nhân trước mặt còn tưởng nói láo không thành. Ngươi nọ vẻ mặt rồi dám, hắn thật không nhớ rõ chính mình phạm vào chuyện gì. Hương Lê liếc Trần Bốn liếc mắt một cái, mới nói, ngươi an tĩnh điểm nhi. Ai? Trần Bốn vội vàng nói. Hương Lê lúc này mới hỏi người nọ, ngươi tên là gì? Tiểu nhân kêu A Thọ. A Thọ có chút bộ phận nói. Hương Lê gật gật đầu, A Thọ, không tồi, từ hôm nay trở đi. Ngươi cùng Trần Bốn cùng nhau, đương này Điển Trang quản sự, hắn chủ đại sự ngươi chủ việc nhỏ, quyền lợi lược tiểu hắn, nhưng hắn nếu là phạm vào chuyện này, ngươi giống nhau có thể tố giác. Hương Lê chủ yếu mục đích, chính là mỗi người lẫn nhau kiềm chế, này Điển Trang cách hắn ra cũng có chút khoảng cách, nàng ngày thường chủ yếu bận việc tiệm cơm nhi, thật đúng là sẽ không thường xuyên tới, nơi này cần thiết có cái tương đối hài hòa hoàn cảnh, trải qua đêm qua kia tràng lửa lớn, Hương Lê càng thêm coi trọng vấn đề này. Cái kia A Thọ quả thực trợn tròn mắt, a, ta đương quản sự. Hương Lê nhẹ giọng cười, cảm thấy chính mình không buồn sự này. Ta đây đổi người khác hảo. A Thọ vội vàng nói, tạ phu nhân ân đức, tạ phu nhân ân đức. Trần Bốn cũng trợn tròn mắt, vội vàng nói, phu nhân, như thế nào có thể có hai cái quản sự. Cứ như vậy, hắn quyền lợi không phải bị suy yếu một nửa như sao. Hương Lê hừ một tiếng. Ngươi hôm qua cho ta lộng lớn như vậy lỗ hổng ra tới, ta không triệt ngươi trước xem như nhân tử, ngươi bây giờ còn có mặt tới cùng ta nói cái này. Trần Bốn còn có thể đem đầy mình kháng nghị cấp nuốt đi trở về, phu nhân tới như vậy nhất chiêu, quả thực so cho hắn một đốn bản tử còn tàn nhẫn, về sau hắn cũng có người áp chế, nơi nào còn có thể giống như trước như vậy mọi chuyện thuận chính mình tâm ý. Đến nỗi vượng tài Hương Lê thanh âm thanh lãnh không ít, cấp một đốn bản tử bán đi đi ra ngoài, ta nơi này lưu không được loại này ăn cây táo, rào cây xung người. Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, ở trấn trên tìm hiểu tin tức Cá Văn liền đã trở lại. Phu nhân, Tạ công tử kia án tử đã kết, Say Tiêu lâu bị niêm phong, Tạ gia tổ trạch nhưng thật ra không nhúc nhích, Tạ công tử lánh 20 cái bản tử, lúc này đã bị Tạ gia hạ nhân cấp lánh đi trở về. Ân Hương Lê lên tiếng, này kết quả nàng đã sớm liệu đến, Tạ gia tổ trạch nàng cũng không có gì hứng thú, đuổi tận giết tuyệt cũng không phải đối những cái đó vô tội người, nàng chỉ là muốn hủy hoại Say Tiêu lâu, hủy hoại Tạ trưởng quân thôi. Phu nhân không đi nhìn một cái. Có cái gì hảo nhìn? Hương Lê không như vậy nhàm chán, chỉ là nghĩ đến Hương Thảo, trong lòng rốt cuộc có chút không yên lòng. Hương Thảo tiểu thư như thế nào? Hương Thảo tiểu thư ở Tạ gia luôn luôn không thu đãi thấy. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, vẫn là đi xem đi. Tạ gia lúc này, cũng đã từ trên xuống dưới đều là một mảnh nghiêm nghị, Tạ gia lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt âm trầm kỳ cục. Lão gia, đại thiếu gia đã trở lại tiến đến thông báo gã sai vặt nơm nớp lo sợ nói. Tạ lão gia hung hăng một thọc quả trượng, lạnh lùng nói làm cái này nghịch tử cút cho ta tiến vào. Tạ trường quân bị người nâng tiến vào, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn rốt cuộc là sống trong nhung lụa công tử ca, 20 cái bản tử xuống dưới, có điểm chịu không nổi. Tạ lão gia vừa thấy hắn, liền chống quải trượng chống thân mình đứng lên, một cái tát phiến ở trên mặt hắn, nghịch tử. Nghịch tử A. Ngươi cái không tiền đồ vật, đem chúng ta Tạ gia trăm năm tổ nghiệp đều cấp bồi đi vào. Ta như thế nào sẽ đi tín nhiệm ngươi như vậy cái đồ vật. Tạ trường quân không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu hạ cái này bàn tay, lại vẫn là cắn răng nói, là có người cố ý muốn chỉnh suy sụp Tạ gia. Ngươi cho ta không biết sao. Tạ lao ra cất cao âm lượng, nhưng Tạ gia ở ta trên tay như thế nào không ai cố ý muốn chỉnh suy sụp nó. Tới rồi ngươi trên tay bất quá nửa tháng công phu.